Còn hôm nay chúng ta sẽ đến với chương loạn thế chi chiến, khi mà phần trước có vô thượng thánh vương phủ xuống cái khu vực đại đấu thành, và lúc này thì Lâm Phong của chúng ta đang ẩn giấu trong một cái vỏ kiếm, hắn ẩn giấu cả thế giới của mình vào đó và đang cố gắng gọi là để cho con yêu viên trong các cái thánh vương đại thành yêu thú ở đó tấn công mình để có thể cảm ngộ lực lượng đột phá lên thánh vương đại thành. Kim hệ căn nguyên đại viên mãn cùng với đại địa căn nguyên hạ viên mãn đều có lực phòng ngự cường đại, có thể chế tạo thành áo giáp ngang với thánh vương binh. Công kích của người quá yếu, lại không có lực xuyên thấu. Nếu như có lực xuyên thấu thì còn có thể lay động được ta. Hoàng Kim Cổ Viên nói với Lâm Phong. Lực xuyên thấu ư? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, lực công kích của người rất mạnh. Đặt trong thánh vương tiểu thành xem như đã là đứng đầu. Nhưng khi tới đại thành thánh vương thì loại công kích này không được. Rất nhiều đại thành thánh vương có bảo vật lợi hại, cho dù là không có bảo vật thì bọn họ cũng có thể lợi dụng lực lượng căn nguyên để chế tạo ra tự thân phòng ngự rất mạnh. Khi đó thì lực công kích thuần túy sẽ không có tác dụng. Ta có thể lấy hai loại lực lượng căn nguyên là đại địa và kim hệ để tạo thành áo giáp. Đại thành thánh vương bình thường cũng không thể lay động được ta. Vậy công kích có lực xuyên thấu thì sử dụng thế nào? Lâm Phong hỏi. Rất nhiều lực lượng căn nguyên ẩn chứa loại công kích xuyên thấu ảo diệu này. Bản nguyên đại địa thông qua một loại dao động ở bên trong bản nguyên hư không chính là không thèm nhìn phòng ngự. Tâm niệm của Hoàng Kim Cổ Viên khẽ động, trên người Lâm Phong được phủ thêm một tầng trọng giáp. Ngươi hảo hảo cảm thụ xem ta làm thế nào lợi dụng căn nguyên đại địa để tạo ra lực xuyên thấu nhé. Hoàng Kim Cổ Viên nhàn nhạt nói, sau đó lập tức đánh một chưởng lên người Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy đạo trưởng lực kia trực tiếp xuyên thấu vào mỗi bộ vị trên thân thể hắn. Đối phương khẽ dùng sức, hắn liền hừ một tiếng buồn bực, giống như chỉ cần đối phương muốn là có thể thông qua loại nhịp đập này hoàn toàn chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn. Cảm giác được chưa? Đây chính là đại viên mãn, ngươi còn cách đại viên mãn rất xa. Hoàng Kim Cổ Viên không chút khách khí mà đả kích. Lâm Phong lại gật đầu, thực sự là kém rất xa. Tại một khắc kia, đối phương đã mang thân thể hắn coi như một bộ phận của đại địa, trưởng lực giống như dung nhập vào cơ thể hắn, không thèm nhìn phòng ngự mà trực tiếp công kích đến nội phủ. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được quân nguyên hư không đại viên mãn thì không cần lợi dụng đại địa căn nguyên cũng có thể trực tiếp không nhìn phòng ngự công kích của ngươi, lợi dụng sự ảo diệu của hư không trực tiếp xuyên qua phòng ngự để mà công kích đối thủ. Hoàng Kim Cổ Viên tiếp tục nói, để Lâm Phong lâm vào trầm tư lĩnh ngộ lời nói của đối phương. Nhưng giờ phút này một tôn yêu thánh khác nói, tốt, để ta đến dạy ngươi cái gì gọi là hư không đại viên mãn. Ngươi tới công kích ta đi, đối phương mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình lóe ra hướng về phía đối phương công kích. Nhưng mà thời điểm công kích của Lâm Phong đến trước mặt đối phương, không ngờ trường thương lệch khỏi quỹ đạo dừng ở bên cạnh đối phương, mà thân thể đối phương căn bản không động. Lệch khỏi quỹ đạo rồi, thân sắc Lâm Phong ngưng lại, tay trái bắn ra một chỉ phát ra tiếng rít chói tai, dấu ấn tử vong khủng bố giống như một tôn tử vong ma thần. Nhưng công kích mạnh mẽ này lại ngừng ở trước mặt đối phương, giống như lâm vào một mảnh không gian khác. Ngón tay đối phương búng ra, công kích của Lâm Phong lại lệch khỏi quỹ đạo lần nữa, thân thể hoàn toàn hiện ra trước mặt đối phương. Ồ, như thế này thì chiến đấu thế nào? Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng. Quả nhiên lực lượng căn nguyên đại viên mãn không đơn thuần như vậy, nó đã tới một tầng thứ khác. Lão Ngưu đứng ở một bên nhìn, trong các yêu thánh cũng chỉ có hắn là duy trì hình thái yêu thú, nhìn Lâm Phong không ngừng bị ngược đãi. Trong đôi mắt bình tĩnh có một chút ánh sáng. Lúc sau Lâm Phong bị ảo cảnh căn nguyên đại viên mãn công kích, khiến hắn ngay cả phương hướng cũng không biết, thân thể lui về phía sau, tâm nghĩ ảo cảnh vừa rồi thật đáng sợ. Ngươi cảm thụ nhiều lực lượng căn nguyên đại viên mãn như vậy, nhưng mà tự mình lĩnh ngộ lại là chuyện khác, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành, để thành tựu một hệ căn nguyên đại viên mãn là điều không có khả năng. Chỉ nghe một tôn yêu thánh mở miệng nói với Lâm Phong, khiến thần sắc Lâm Phong cứng đờ. Đúng vậy, trải qua cảm ngộ là một chuyện, nhưng tự mình lĩnh ngộ sẽ không dễ dàng như vậy, hắn có đủ thời gian sau. Nếu như Ngưu tiền bối nguyện ý giúp ngươi thì ngươi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôn yêu thánh kia lại nói với Lâm Phong lần nữa, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Ánh mắt lão Ngưu nhìn về phía hắn, hai tròng mắt lộ ra chút uy áp. Ngưu tiền bối, nếu như ngươi hy vọng chúng ta giúp hắn thì sao không tự mình xuất thủ? Nếu ngươi xuất thủ so với chúng ta còn tốt hơn nhiều. Tôn yêu thánh kia nhìn lão Ngưu tiếp tục nói, ta đã nhiều năm không có động thủ qua nên quên mất động thủ như thế nào rồi, ăn cỏ sao? Lão Ngưu đạm mạc nói, ta biết lời thề của Ngưu tiền bối với chủ nhân ngày xưa, nếu như thực hiện Thực lực tân chủ nhân không đạt tới tầng thứ mà ngươi hài lòng thì ngươi sẽ không ra tay giúp hắn. Nhưng mà ngươi không xuất thủ cũng có thể giúp hắn mà. Người nọ cười nói. Lâm Phong cảm thấy khó hiểu, hắn chỉ biết lão Ngưu này là quản lý giả của thế giới tinh không, có thể tùy thời đi cùng hắn. Trong thế giới này lão Ngưu có quyền hạn cực cao, thậm chí là có khả năng vượt qua cả quyền hạn mà lão Ngưu nên có. Tiểu Giao Hỏa, ngươi có biết Ngưu tiền bối am hiểu năng lực gì không? Không biết. Lâm Phong lắc đầu, hắn đoán lão Ngưu này rất mạnh, nhưng không biết rốt cuộc đối phương cường đại đến tầng thứ nào. Theo ta được biết, thì Ngưu tiền bối có 4 hệ lực lượng căn nguyên đại viên mãn dung hợp, tuyệt đối là khủng bố đến mức người không dám tưởng tượng. Tôn Yêu Thánh kia nở nụ cười, khiến đồng tử Lâm Phong co rút lại. Dung hợp 4 hệ lực lượng căn nguyên đại viên mãn, vậy thì quả thực là đáng sợ rồi. Tất nhiên trong đó bao gồm cả 2 loại lực lượng căn nguyên đặc thù mới có thể thành tựu vô thượng. Đó là 4 loại nào? Tốc độ đại viên mãn có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời không, điểm này ngươi đã nghe nói qua chưa? Tôn Nhiều Thánh kia cười nói, để Lâm Phong khẽ gật đầu, có nghe. Nếu lại dung nhập với hư không đại viên mãn, đủ để thay đổi tốc độ dòng chảy của một mảnh không gian. Tiêu Thánh lần nữa nói ra, khiến thần pháp của Lâm Phong run lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lão Ngưu mà nói, tiền bối có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian sao? Lão Ngưu nhìn Lâm Phong xong trầm mặc xuống, rồi khẽ gật đầu xem như thừa nhận. Thật mạnh, tốc độ dung hợp phát sinh biến hóa về chất thực sự có thể thay đổi thời gian, thật là đáng sợ. Nội tâm của Lâm Phong rung động, hơn nữa Lão Ngưu còn dung hợp căn nguyên hư không đại viên mãn, khiến cho tốc độ dòng chảy của một mảnh không gian phải theo ý. Chuyện này có ý nghĩa là hắn có thể sáng tạo ra một địa phương có thời gian bất đồng với chung quanh. Thỉnh tiền bối hỗ trợ, Lâm Phong nói với Lão Ngưu, khiến những yêu thánh khác lộ ra phong mang. Bọn họ cũng muốn kiến thức một lần loại siêu cấp thần thông này. Thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian, như vậy đối với việc lĩnh ngộ của bọn họ cũng có chỗ tốt. Bởi vậy mà Tôn Yêu Thánh kia mới giật dây cho Lâm Phong. Tốt, người đã mở miệng thì ta thành toàn cho ngươi một hồi. Lão Ngưu nói với Lâm Phong, một cỗ ý cảnh kỳ diệu lập tức bao phủ cả phiến không gian này. Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy có một cỗ cảm giác phi thường huyền diệu xuất hiện. Cảm giác này không thể nói rõ, chỉ thấy hắn giơ tay lên, động tác cũng không có biến nhanh hoặc biến chậm, không giống như là ý cảnh tốc độ. Hắn có cảm giác cái loại thay đổi này là không thể nhìn thấy. Các ngươi đang ở trong không gian có tốc độ dòng chảy của thời gian thay đổi, ta sẽ ở bên ngoài hỗ trợ các ngươi duy trì loại tốc độ dòng chảy như thế này. Ở trong này một ngày các ngươi sẽ có được vài chục ngày thời gian để tu luyện, Lão Ngưu nói với đám người Lâm Phong. Loại năng lực này là khi ta cùng chủ nhân đi hằng hà thời gian mới lĩnh ngộ được. Ở trong nơi này có đôi khi ngươi vượt qua vài năm, nhưng khi đi ra ngoài ngươi lại phát hiện mới chỉ qua một hai ngày. Thời điểm ngươi ở bên trong không cảm giác được, đây mới chân chính là thần thông bóp méo thời gian. Hằng hà thời gian, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Ngày xưa Lão Ngưu cùng chủ nhân của hắn từng bước vào hằng hà thời gian, hơn nữa còn bình yên vô sự đi tới đi lui. Hiển nhiên cấm địa hằng hà thời gian cũng có người an nhiên có thể đi vào. Trong cửu tiêu có đời đồn đại là có nhân vật đại năng phi thường cường đại đã thâm nhập vào hằng hà thời gian. Khi hắn đi tới thời điểm hắn cận kề chết già thì thời gian bên ngoài mới qua có vài chục năm, nhưng bên trong đã vượt qua 10 vạn năm, 100 vạn năm chưa biết chừng. Tất cả chuyện này đều có khả năng tồn tại. Thời điểm Lâm Phong cố gắng tu hành tới đại thành Thánh Vương thì cường giả vận mệnh thần điện cũng đã đặt chân vào vùng đất mà hư không thần điện đang ở. Thần điện huyền phù trong hư không giống như một tòa thiên ngoại chi thành. Mấy vị cường giả của vận mệnh thần điện bước tới, thân sắc lạnh lùng, trên người lộ ra kiên quyết. Một hồi sự tích oanh động cửu tiêu sẽ bạo phát trong loại bối cảnh này. Có thể nói là thần điện là vùng đất của những lực lượng đỉnh phong trong cửu tiêu tụ tập. Bọn họ không cần phòng ngự, thực lực tự thân đã đủ kinh sợ hết thảy. Tới từng thứ đỉnh phong như thần điện thì chỉ cần lực lượng tự thân mạnh mẽ tồn tại. Nếu như bản thân yếu thì sớm hay muộn cũng xuống dốc, bình thường không có chiến sự. Nhưng hôm nay lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Mà cái tình huống ngoài ý muốn này không ai đoán trước được. Khi cường giả vận mệnh thần điện buông xuống hư không thần điện, cả hư không thần điện đều chấn động. Vậy mà có vô thượng cường giả đến hư không thần điện, muốn xâm lấn chinh phạt sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từng đạo thân ảnh phá không bay ra, hơi thở khủng bố tràn ngập cả thiên địa. Cả tòa thần điện bị một cỗ áp lực mạnh mẽ đến chí cực bao phủ trong phút chốc. Chỉ thấy trên bầu trời của hư không thần điện có 5 đạo thân ảnh xuất hiện. 5 người này đứng đó giống như chúa tể trong thiên địa. Nhất là người đứng giữa, trong tay cầm một cây quyền trượng mờ ảo, quyền trượng kia lộ ra ánh sáng vận mệnh giống như của thần linh ban tặng vậy. Điện chủ của vận mệnh thần điện, làm vậy là có ý gì? chỉ thấy một đạo âm thanh lạnh lùng xuyên thủng không gian tràn ngập khắp thiên địa. Hư không thần điện vận dụng phong thiên đổ lục để phong tỏa đại vũ thành, đối phó với đệ tử của vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện ta tự nhiên cũng muốn lĩnh giáo một phen, chúng nên chúng ta cũng thuận tiện mang theo vận mệnh quyền trượng tới đây. Người cầm quyền trượng trong tay bình tĩnh đáp lại, khiến thần sắc điện chủ hư không thần điện trở nên xanh thẫm. Vô số người chấn động trong lòng, cả hư không thần điện giống như loạn cả lên. Vận mệnh quyền trượng là bảo vật cung cấp bậc với phong thiên đổ lục. Phong thiên đổ lục có khả năng che chắn thiên địa cản khôn, còn vận mệnh quyền trượng thì có thể đoạt đi thiên địa mệnh vật. Tất cả đều có thể thương lượng. Ngữ khí của cường giả hư không thần điện có chút mềm xuống. Phong thiên đổ lục không có ở nhà, mà đối phương lại có bị 5 vị vô thượng cường giả mang theo vận mệnh quyền trượng mà đến. Vận mệnh thần điện điên rồi, thực sự điên. Thời điểm các ngươi phong ấn đại vũ thành không có thương lượng với chúng ta, cường giả của vận mệnh thần điện lạnh lùng nói. Loạn thế chi tranh mở ra, nếu các ngươi trực tiếp vận dụng phong thiên đổ lục xuất động vô thượng cường giả thì chúng ta cũng không có giữ quy tắc với các ngươi nữa. Khi lời nói hạ xuống, chỉ thấy bàn tay hắn đánh ra, vận mệnh quyền trượng huyền phù giữa trời đất phóng xuất ra ánh sáng vận mệnh khủng bố. Ở trong khoảnh khắc, ánh sáng này mang cả hư không thần điện bao trùm vào trong. Tiếp nhận vận mệnh tẩy lễ đi, âm thanh lạnh lùng truyền ra. Trong khoảnh khắc, vô số cường giả của hư không thần điện bị ánh sáng vận mệnh bao phủ, từng cỗ lực lượng đáng sợ quyết định vận mệnh của họ. Không, tiếng giống giận dữ truyền ra, hư không thần điện hoàn toàn loạn cào cào cả lên. Vận mệnh thần điện điên rồi, vậy mà trực tiếp xuất động lực lượng mạnh nhất mang theo vận mệnh quyền trượng đến hư không thần điện. Mà lúc này phong thiên đồ lục của hư không thần điện không có ở trong thần điện. Phong, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, nhất thời thiên điện lóe ra quang văn màu vàng che lại cả tòa thần điện. Nhưng mà vài vị vô thượng cường giả của vận mệnh thần điện cười lạnh, thì thấy một người dùng nắm tay nắm lấy vô số sao trời, cả ngàn tỷ tia hào quang hóa thành một cơn mưa sao băng hướng phía dưới mà rơi xuống. Nhìn nó giống như từng quả vẫn thạch cự đại đang không ngừng oanh lên những đường quang văn màu vàng. Ông lưu quang sáng chói, chỉ thấy từng đạo thân ảnh khủng bố buông xuống trước người cường giả vận mệnh thần điện, hư không thác loạn, trực tiếp vặn vẹo hóa thành lốc xoáy, cắn nuốt cường giả của vận mệnh thần điện. Hừ, mấy người cười lạnh, thân hình phân ra các hướng. Ngưng, cường giả hư không thần điện phát ra tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một vị vô thượng cường giả của vận mệnh thần điện đang ở trong một mảnh không gian bị ngưng động. Thân ảnh cường giả hư không thần điện trực tiếp thuấn di mà tới, buông xuống bên người cường giả vận mệnh thần điện, một chỉ bắn ra. Nơi đầu ngón tay đi qua, hư không bị phá vỡ. Cường giả vận mệnh thần điện gầm lên giận dữ, cũng hướng đối phương đánh sâu vào. Hư không không ngừng băng diệt, thân thể bị vô thượng cường giả của vận mệnh thần điện cũng tan vỡ theo, giống như hóa thành một đạo hào quang. Nhưng chuyện này cũng không khiến đối phương có chút thoải mái nào, chỉ thấy một đạo hư ảnh bao phủ cường giả hư không thần điện, giống như thân thể đối phương đang ở trên người hắn vậy. Toái, vị cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số khối. Âm thanh nổ mạnh khiến hư không điên cuồng tan vỡ, tất cả đều tan thành mây khói. Nhưng mà mặt không gian khác lại tái khởi đại chiến. Vô thượng cường giả của hư không thần điện phá vỡ thân thể lại được trọng tổ lại. Cùng lúc đó, thân ảnh vị vô thượng cường giả của vận mệnh thần điện cũng tái hợt, hình như là cũng bình an vô sự. Tới loại tầng thứ như bọn họ, chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng mà hư không không bị phong tỏa, ánh sáng của vận mệnh quyền trượng lần nữa bao phủ xuống, khiến sắc mặt vị cường giả hư không thần điện này trở nên bi thảm. Quyền trượng cổ lão này có thể quyết định vận mệnh của người ta, phán định sinh tử của người ta. Giờ phút này phía dưới đã có rất nhiều cường giả hư không thần điện bị chết. Nói với điện chủ mang phong thiên đồ lục về, một đạo âm thanh quanh quẩn giữa hư không. Giờ phút này có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi trong đại vũ thành đột nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Cung phạm, vận mệnh thần điện mang vận mệnh quyền trượng công kích hư không thần điện ta, ta cần phải mang phong thiên đồ lục trở về. Thì thấy người này hét lớn một tiếng, âm thanh của hắn trực tiếp nhảy vào hư không, vang vọng khắp cả đại vũ thành. Giờ khắc này đám người trong đại vũ thành ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, trong lòng dao động kịch liệt. Lúc này tâm thần mọi người trải qua chấn động khủng bố. Vận mệnh thần điện lại mang vận mệnh quyền trượng đánh vào hư không thần điện sao? Rốt cuộc đại chiến sau thời đại thượng cổ cũng vén màn rồi sao? Không thể, vận mệnh thần điện không tiếc hết thảy muốn cứu Lâm Phong thoát hiểm. Lâm Phong nhất định ở trong đại vũ thành. Hơn nữa hôm nay, chúng ta đã có thể khẳng định hắn chính là cấm kỵ chi thể. Ly Tiêu trực tiếp cách không đáp lại, tuyệt đối không thể để cho Lâm Phong có cơ hội còn sống rời khỏi đại vũ thành. Không ngờ vận mệnh thần điện lại nổi điên đánh vào hư không thần điện. Có thể thấy được họ hạ quyết tâm nhiều đến mức nào, thì để hư không thần điện mang phong thiên đổ lục rời đi. Hừ, hôm nay hư không thần điện ta không thể để ý được nhiều như vậy. Âm thanh kia lại truyền về phía chân trời. Không sao, chư vị thần điện là bằng hữu, một khi đã cũng thương lượng rồi thì phải tùy cơ ứng biến. Hôm nay họ cũng nên xuất thủ rồi, hy vọng chư vị lập tức buông xuống. Lúc hư không thần điện mở ra cấm chế trong đại vũ thành, ta sẽ mang các ngươi truyền tống đến hư không thần điện. Nếu có thể một lưới bắt hết vận mệnh thần điện thì đây là cơ hội không thể tốt hơn. Di Tiêu mở miệng. Hỏa Diễm thần điện nguyện ý phối hợp thì ta cũng tự thân tới đó. Nếu như chư vị không phối hợp thì từ nay về sau chúng ta sẽ không quản đến chuyện của Lâm Phong nữa. Dứt lời, thân ảnh Ly Tiêu chậm bước đi ra, biến mất tại chỗ. Trước đặt Lâm Phong qua một bên, chỉ cần Phong Thiên Đổ Lục quản ở đây thì hắn trốn không thoát khỏi Đại Vũ Thành. Trước cứ đi giải quyết chuyện tình ở Hư Không Thần Điện cái đã. Hư Không Thần Điện, Hỏa Diễm Thần Điện và Vận Mệnh Thần Điện đã bị cuốn vào chuyện này, hơn nữa sẽ còn thần điện khác tham dự. Lần này Vận Mệnh Thần Điện thực sự là chơi lớn rồi. Rất nhiều người trong lòng rung động, bọn họ suy nghĩ nếu như liên quan tới thần điện lợi dụng cơ hội này thực sự một hơi đánh vào Vận Mệnh Thần Điện thì đó sẽ là loại cục diện cỡ nào. Trong lòng đoàn người phúc thông nhảy lên, Lâm Phong, Phong Thiên Đổ Lục, bởi vì Lâm Phong mà xuất hiện tại Đại Vũ Thành, họ che chắn cả tòa thành này chỉ vì giết được Lâm Phong, mà Vận Mệnh Thần Điện lại bị vì Lâm Phong giết đến Hư Không Thần Điện. Giờ phút này, cường giả của Hư Không Thần Điện đóng trú trong Đại Vũ Thành khiến cho hư không dao động cực kỳ khủng bố. Phong Thiên Đồ Lục giống như bực mở ra một đạo lỗ hổng, từng chùm tia sáng trực tiếp nhảy lên vòm trời, biến mất trong tầm nhìn của đám người. Mọi người hiểu được là cường giả của thần điện đã thông qua chuyển tống trận chạy đến Hư Không Thần Điện để đối phó với Vận Mệnh Thần Điện mà không cần phải Phong Thiên Đồ Lục. Mà sau khi chuyển tống được khởi động, Phong Thiên Đồ Lục lại khép lại, Đại Vũ Thành lại khôi phục trạng thái phong bế như cũ. Không biết Hư Không Thần Điện phát sinh chuyện gì. Vô số người nhìn về phía Hư Không Thần Điện, chắc chắn nơi đó phát sinh đại chiến mạnh nhất ở sau thời đại thượng cổ. Thần Điện chưa từng bạo phát qua loại chiến đấu này. Hình như là thời loạn thế càng tiến gần hơn. Ở Đại Vũ Thành, ánh mắt một vị lão giả nhìn lên vòm trời thì thào nói nhỏ. Đám người Ly Tiêu và một hàng cường giả của Hư Không Thần Điện cũng sững sờ. Sau khi khung phạm rời đi, bọn họ vẫn còn chỗ, ở trong chỗ bình phàm chí tôn. Nhưng tâm tình có chút buồn bực. Đã không có vị vô thượng cường giả như khung phạm ở đây thì cho dù bọn họ cũng chỉ có thể im lặng ở trong này. Vì thế bình phàm chí tôn ở bên kia nhìn Ngao Thương Hải mà nói, dường như loạn thế bởi vì Lâm Phong mà liên tục xảy ra, không biết lần đầu tiên thần điện chân chính giao phong sẽ thế nào. Yên tâm, các thần điện đều có dự tính riêng, sẽ không đến mức như người đoán đâu. Bình phàm nở nụ cười giống như hiểu rõ vậy. Sao? Ngao Thương Hải hỏi. Đại khái Vận Mệnh Thần Điện vì Lâm Phong mà tức giận, bọn họ muốn bảo vệ người này cho nên tới Hư Không Thần Điện. Một trận chiến này Hư Không Thần Điện sẽ bị chết không ít cường giả, nhưng không có vô thượng cường giả bị giết thì không tính là quyết chiến chân chính. Chuyện này chỉ khiến Hư Không Thần Điện buồn bực một trận. Sau khi những người khác tới, tự nhiên Vận Mệnh Thần Điện sẽ rút lui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Vận Mệnh Thần Điện sẽ trực tiếp tiến hành diệt môn người ta sao? Muốn giết vô thượng cường giả của Hư Không Thần Điện, ngươi cảm thấy bọn họ có thể tiếp nhận nổi cái giá phải trả sao? Bình Phàm cười nói. Hắn là cường giả vô thượng, tự nhiên biết là muốn tiêu diệt một thần điện mà có nhiều hơn một vị vô thượng cường giả thì nó khó khăn cỡ nào và phải bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu. Tiền bối phân tích thấu triệt, chẳng qua nếu như có người có được quyết định tối cao đánh vỡ sự cân bằng, khi đó thì Vận Mệnh Thần Điện cũng bị phá. Ngao Thương Hải cười nói, ta và Lâm Phong từng gặp mặt một lần. Gia hỏa kia rất không tồi, được cho là cấm kỵ chi thể, không biết hắn có cơ hội đó không. Thực trùng hợp là ta cũng nhận biết một gia hỏa kêu là Lâm Phong. Bình Phàm nở nụ cười, chỉ có điều là đánh vỡ vận mệnh nói dễ hơn làm. Đã có chí bảo Phong Thiên Đổ Lục này thì hắn khó lòng chạy thoát. Ân, đây là một trong những điểm nội tình mạnh nhất của chư thần điện. Ngao Thương Hải cười nói, Bình Phàm cũng nở nụ cười, không nói lời nào, giơ chén rượu lên. Hắn mỏi mắt chờ mong xem loạn thế chi chiến còn có thể diễn hóa tới cục diện nào. Đại Vũ Thành bị phong ấn mấy ngày nay, người trong thành đều chấn động, tất cả đều đang đoán chiến sự bên phía thần điện sẽ thế nào. Đám người Mạc Vũ Hầu Thanh Lâm thì bị nhốt trong Đại Vũ Thành cũng lo lắng như kiến bò chảo nóng. Thần điện khai chiến nhưng bọn họ lại không hề có nửa điểm tin tức, mà họ cũng không biết tung tích của Lâm Phong, không biết hôm nay hắn ở đâu, có khỏe mạnh hay không. Chỉ có điều tin tức Vận Mệnh Thần Điện vì Lâm Phong đến Hư Không Thần Điện chém giết quả thật là đủ rung động. Từ sau khi đại chiến của thời thượng cổ chấm dứt thì Cửu Tiêu chưa từng náo nhiệt như vậy. Thời gian từng ngày trôi qua, đột nhiên hôm nay phong thiên đổ lục mở ra một đạo quang, chỉ thấy vài chùm tia sáng từ trên trời phủ xuống, trực tiếp dừng ở trong đại vũ thành, khiến cho đám người khẽ run rẩy. Liên quân hư không thần điện mượn dùng truyền tống trận trở về, không biết trận chiến bên kia kết cục thế nào. Trong vùng đất này, Bì Phàm Chí Tôn vẫn đang đón tiếp tân khách chưa đi, hắn chuẩn bị định cư trong đại vũ thành. Những năm gần đây tự thân hắn cũng có chút căn cơ, nhận một vài vị đệ tử, bởi vậy mà cũng có chút bằng hữu, cũng có một số người tiến tới chúc mừng Bình Phàm Chí Tôn chuyển nhà đến đại vũ thành. Những người này ngồi xuống mấy ngày một hồi, uống rượu cũng không có gì lạ. Đã trở lại, Ngao Thương Hải, ngươi cảm thấy kết cục sẽ thế nào? Bình Phàm cười hỏi. Tất nhiên là hư không thần điện sẽ không thiếu cường giả bị giết, thậm chí trong đó có nhân vật đại thành Thánh Vương. Một khi vận mệnh thần điện quyết định đi một chuyến thì tự nhiên không thể tay không mà về. Ngao Thương Hải đáp lại một tiếng. Còn mấy liên quân này ta nghĩ bọn họ cũng không nhất định sẽ vận dụng trí bảo giống như phong thiên đổ lục, nhưng vẫn áp bách được vận mệnh thần điện như cũ. Chỉ sợ là vận mệnh thần điện sẽ có tổn thất không nhỏ. Cho dù hiện tại cường giả của các đại thần điện vẫn canh giữ bên ngoài vận mệnh thần điện như thường. Ý tứ của ngươi là bọn họ không cho phép người của vận mệnh thần điện đi ra sao? Bình Phàm cười nói. Các đại thần điện xuất động vô thượng cường giả trấn thủ bên ngoài vận mệnh thần điện. Mặc dù ông không tới thì cũng sẽ không để vận mệnh thần điện quấy rầy việc bọn họ đi tru sát Lâm Phong. Đối với bọn họ mà nói thì giết chết Lâm Phong mới là trả thù tốt nhất đối với vận mệnh thần điện. À, nói vậy cũng đúng. Nhưng vẫn có một chuyện, ngoại trừ hư không thần điện cùng với hỏa diễm thần điện ra, thì vài đại thần điện khác tham dự chỉ cần Lâm Phong chết là đủ. Còn cừu hận giữa hư không thần điện và vận mệnh thần điện, bọn họ cũng không ngại khiến cho nó càng thêm dữ dội. Bình Phàm Chí Tôn nhàn nhạt phân tích, sau đó hai người cùng nở nụ cười. Cung Phạm về lại Đại Vũ Thành, ngoài trừ hắn còn có một vị vô thượng thánh vương khác. Người này là vô thượng thánh vương của hư không thần điện, tên là Lư Dương. Giờ phút này hai người đứng trong hư không, thần niệm mạnh mẽ dung hợp vào trong thiên địa, điên cuồng càn quét cả Đại Vũ Thành. Nhưng mà quét hồi lâu cũng không phát hiện tung tích của Lâm Phong, chuyện này khiến cho thần sắc của bọn họ không khỏi ngưng lại. Lần này cũng giống như lần trước, chúng ta đều tìm không thấy, lần này ta đã tìm kiếm cặn kẽ khắp nơi, Cung Phạm mở miệng. Có lẽ hắn có bảo vật không gian có thể giấu người, chúng ta cần phải lưu ý. Lưu Dương mở miệng nói, hắn chính là cường giả vô thượng của hư không thần điện, đối với tạo nghệ trong lực lượng hư không, đã gọi là siêu phàm thoát tục, tự nhiên hiểu biết rất nhiều. Có lẽ chúng ta cần phải phá vỡ nhẫn chữ vật của người khác, Cung Phạm mở miệng. Lấy lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập vào nhẫn chữ vật của người khác là một hành vi kiêng kỵ, nhưng đến thời điểm này thì họ cũng bất chấp tất cả rồi. Động thủ đi. Đôi mắt của hai người khép hờ lại, thần niệm khủng bố lập tức bao phủ cả thiên địa. Thần niệm của Khung Phạm hóa thành hỏa diễm chi chủy, mà thần niệm của Lưu Dương hóa thành hư không lợi kiếm, điên cuồng phá hủy nhẫn chữ vật của người khác, trực tiếp xâm lấn vào trong đó. Giờ phút này sắc mặt một người trong đại vũ thành cứng đờ, trở nên rất khó coi. Hắn cảm giác trên người tất cả ấn ký trong nhẫn chữ vật đều bị công phá, hiển nhiên đây là chuyện do siêu cấp cường giả gây nên. Có thể thoải mái phá hủy ấn ký thì thực lực phải chênh lệch cực lớn. Là bọn họ. Hắn lập tức nghĩ tới thần điện. Nhẫn chữ vật của cá nhân thì đều là bí mật của riêng họ, vì người ta mạnh mẽ phá vỡ như vậy là điều tối kỵ. Nhưng hiện tại bọn họ lại á khẩu không dám hé răng. Sự phẫn nộ này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Rất nhanh nhiều cường giả phát hiện nhẫn chữ vật của mình bị người ta xâm lấn, trong lòng vô cùng phẫn nộ mà không dám nói gì. Lần này thần điện làm việc quả thực không kiêng nể gì, nhưng nghĩ đến việc bọn họ vì Lâm Phong mà ngay cả chiến tranh thần điện cũng phát động, thì không có chuyện gì là họ không dám làm. Họ muốn giết Lâm Phong càng nhanh càng tốt. Đại Vũ Thành có rất nhiều sinh linh xâm lấn vào nhẫn chữ vật, so với việc dùng thần niệm tìm tòi còn phức tạp hơn. Lư Dương cùng Khung Phạm đã gặp được không ít lực cản. Ấn ký nhẫn chữ vật của một số nhân vật đại thành thánh vương không phải là dễ phá hư như vậy, còn họ phải trực tiếp truyền âm cho những người kia tự buông ra ấn ký để cho họ kiểm tra. Làm việc cực kỳ bá đạo, ai dám không theo thì bị tru sát, không ai dám cãi lời. Hơn 20 ngày, hai vị vô thượng cường giả, một khắc cũng không ngơi nghỉ, mang nhẫn chữ vật của cường giả Đại Vũ Thành xâm lấn một lần, nhưng thần sắc của họ phi thường khó coi bởi vì họ vẫn không tìm được. Rốt cuộc là đâu? Chẳng lẽ hắn đã chạy thoát khỏi Đại Vũ Thành rồi sao? Khung Phạm mở miệng. Không có khả năng, phong thiên đồ lục phong ấn Đại Vũ Thành thì không ai có thể chạy thoát. Lư Dương đáp lại một tiếng. Còn ai chưa kiểm tra nữa không? Chỉ còn lại người một nhà chúng ta cùng với nơi ở của Bình Phàm. Khung Phạm đáp lại một tiếng. Trước thì lục soát người một nhà chúng ta, rồi lại đi bái phỏng Bình Phàm. Lư Dân mở miệng. Cung Phạm khẽ gật đầu, hôm nay bọn họ cũng không thể không phòng người trong nhà. Bọn họ lại bắt đầu tìm tòi những chữ vật của cường giả hư không thần điện và hỏa diễm thần điện, để bọn họ tự hành chỉ dẫn hai người tiến vào hoặc là mạnh mẽ phá vỡ mà vào. Vì để tránh hiểm khích thì Ly Dương sẽ lục soát cường giả hỏa diễm thần điện, Cung Phạm sẽ lục soát cường giả hư không thần điện, miễn cho một số chuyện không nên xuất hiện. Chỉ có điều là bọn họ vẫn lục soát không ra. Nếu như khu pháp bảo hư không có thể giấu người thì chúng ta nhất định phát hiện ra. Tham gia thì mọi thứ đều chỉ về nơi ở của Bình Phàm, Lưu Dương nhàn nhạt nói. Hai người đều khẽ gật đầu, lập tức bước ra. Không bao lâu sau, họ lần nữa giá lâm nơi ở của Bình Phàm Chí Tôn. Hai vị đã trở lại rồi sao? Các vị đã che lại Đại Vũ Thành một tháng, bằng hữu của ta vào không được mà ra cũng không được. Bình Phàm lãnh đạm nói một tiếng. Hôm nay mọi người trong Đại Vũ Thành đã có chút nóng nảy rồi. Đối phương sử dụng phong thiên đổ lục phong thành hơn một tháng. Bình Phàm huynh chớ trách, chúng ta cũng là thế bất đắc dĩ, Cung Phạm cười nói. Chúng ta đã tìm cả Đại Vũ Thành, đều không tìm được người chúng ta muốn tìm, bởi vậy liền đoán hắn ở trong này, mong được lục soát một lần, xin Bình Phàm huynh có thể lý giải. Lục soát một lần, thời điểm ngươi vào không có dùng thần niệm đảo qua sau, Bình Phàm lạnh lùng nói. Lần này là muốn lục soát không gian chữ vật, Cung Phạm đáp lại một tiếng, khiến sắc mặt mọi người khẽ biến. Làm gì có ai nguyện ý để người khác lục soát nhẫn chữ vật của mình. Hôm nay, người tới nơi này, ngoại trừ người của các ngươi, thì cũng là bằng hữu của ta. Nếu đã là khách nhân của ta, thì ta sẽ không để họ bị nhục nhã. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải. Âm thanh của Bình Phàm lạnh xuống, ánh mắt hai người va chạm bắn ra phong mang. Nếu như hôm nay Bình Phàm Chí Tôn thoái nhượng, tùy ý để cho thần điện lục soát, thì mặt mũi quán để đâu? Nếu như ta nhất định phải lục soát thì sao? Lư Dương mở miệng. Vậy ngươi nhìn thử xem sẽ biết. Bình Phàm lạnh lùng đáp lại. Lư Dương trầm mặc xuống, nhìn chăm chăm vào Bình Phàm rồi lập tức nói. Hôm nay không thể không đắc tội. Dứt lời hắn mạnh mẽ dùng thần niệm bắt đầu xâm lấn, đồng thời nói với Khung Phạm. Người lục soát người một nhà chúng ta. Lần trước là Khung Phạm mang người tới nơi này mà bọn họ vẫn chưa rời đi, vẫn còn ở bên ngoài khu vực này, cho nên họ cũng chưa bị lục soát. Tốt. Cung Phạm khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn đến để đắc tội Bình Phàm, nhưng hôm nay lại không thể không đắc tội. Hai người đồng thời hành động, còn Lâm Phong thì đã tu luyện hơn một năm trong thế giới tinh không. Lão Ngưu vẫn không rời khỏi hắn nửa bước, hắn thay đổi dòng chảy của thời gian ở vùng đất mà Lâm Phong đang ở, khiến Lâm Phong có nhiều thời gian để tu hành hơn. Hơn một năm thời gian này, Lâm Phong tu hành giống như phát điên, liên tục chiến đấu cảm ngộ lực lượng của chín vị yêu thánh đại thành. Một khi có lĩnh ngộ, hắn lại tự hành tu luyện. Khi khó hiểu thì lại hỏi các vị yêu thánh. Mấy người này cũng dần trở nên quen thuộc với Lâm Phong, những gì họ biết thì đều nói, còn họ thích sự dẻo dai của Lâm Phong. Từ kinh nghiệm mấy ngày này, Lâm Phong biết mình không thể quá tham lam, cần phải đi từng bước. Hắn lựa chọn lực lượng căn nguyên đại địa để lĩnh ngộ đầu tiên. Giờ phút này Lâm Phong quanh chân ngồi đó im lặng cảm ngộ đại địa, hắn giống như có thể cảm giác được đại địa đang nhảy lên, thông qua đại địa để cảm nhận được nhân tâm nhảy lên, mạch đập nhảy lên. Có cảm giác này nó rất kỳ lạ, hắn biết là mình đã có tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không có bước vào đại thành như cũ. Lúc này Lão Ngưu ở bên cạnh khẽ nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên một đạo lãnh mang, hắn cảm giác được có người đang xâm lấn nhẫn chữ vật, giờ phút này có người đang quan sát. À, chuôi kiếm, tinh không thế giới đang bám vào. Lâm Phong, giờ phút này Lão Ngưu mở miệng khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, hắn mở mắt nhìn về phía Lão Ngưu. Còn cần bao lâu nữa? Lão Ngưu hỏi. Ngưu tiền bối, nhanh thôi, cho ta thêm chút thời gian, Lâm Phong mở miệng. Hắn cảm giác được là mình đã bắt được cái loại ảo diệu kia rồi. Hắn cũng không biết là vì sao mình lại lựa chọn đại địa để làm lực lượng đầu tiên. Có lẽ là vì không có lúc nào mà hắn không đứng trên mặt đất. Tốt, vậy ta tranh thủ cho ngươi một chút thời gian, hãy nắm bắt cho tốt. Lão Ngưu mở miệng, chỉ thấy trên người hắn toát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Ở ngoại giới, ánh mắt Khung Phạm nhìn chằm chằm về phía Ly Tiêu, trong đôi mắt tỏa ra lãnh mang, khiến cho thần sắc của Ly Tiêu ngưng xuống. Lấy chuôi kiếm kia ra, Khung Phạm nói với Ly Tiêu. Ly Tiêu gật đầu, tâm niệm vừa động, trên mặt đất liền xuất hiện một thanh kiếm. Ly Tiêu rất nghi hoặc vì sao Khung Phạm lại tập trung vào chuôi kiếm này. Người lấy được nó từ chỗ nào? Khung Phạm lạnh lùng hỏi. Bẩm tiền bối, kiếm này là do ta đuổi giết người của vận mệnh thần điện mà lấy được. Lúc đó đối phương không tiếc bỏ qua chuôi kiếm này để đổi lấy thời gian chạy trốn. Ly Tiêu khi đối mặt với nhân vật vô thượng thì không dám nói dối. Ngu xuẩn. Thần sắc của Khung Phạm trở nên lạnh lùng, hắn tìm tòi lâu như vậy không nghĩ tới nó thực sự nằm trên tay người một nhà. Chỉ thấy hắn tiến lên phía trước, bàn tay run lên, phía trên vỏ kiếm có một hạt châu rơi ra. Lưu Dương cũng đã đi tới nhìn chằm chằm vào hạt châu này, nhìn nó rất quỷ dị, có khả năng nội tàng không gian. Xâm nhập vào trong, Cung Phạm mở miệng, trước thử xem có biện pháp nào không, nếu thực sự không được thì mang về thần điện rồi nói. Nếu như hắn ẩn nấp trong đó tới thần điện rồi hắn có chạy đằng trời, Lưu Dương lạnh lùng nói. Lúc này Lâm Phong đang ở trong thế giới vũ hồn, nhắm mắt ngồi giữa hư không. Hắn cảm giác mỗi một tấc đất trong thế giới này đều trở nên rõ ràng, hắn có thể cảm nhận nhịp đập của chúng. Điều này làm tâm thần Lâm Phong cũng nhảy lên theo cỗ nhịp đập này, giống như muốn hòa thành nhất thể với nó. Ở trong thế giới của ta thì loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, lực lượng chúa tể phối hợp với việc lĩnh ngộ đại địa khiến ta có một loại cảm giác chúa tể của mỗi tấc đất. Lĩnh ngộ của ta về đại địa đã tới đại thành, nhưng lại vẫn không có thăng cấp. Lâm Phong mở mắt ra hết sức là buồn bực. Xem ra hắn vẫn phải tu luyện chúa tể cảnh, mặc dù một hệ căn nguyên của hắn đã đạt tới viên mãn, nhưng lại không thể bước vào đại thành. Chỉ có điều là mỗi hệ lực lượng căn nguyên đại thành của ta lại không giống như người khác. Tâm niệm Lâm Phong vừa động, trong khoảnh khắc, trước người hắn xuất hiện một mặt thạch bích cự đại, giống như nó từ lực lượng hư không chuyển hóa mà thành vậy. Hắn không chỉ trực tiếp vận dụng lực lượng đại địa viên mãn, mà còn có thể khiến các hệ lực lượng căn nguyên khác trực tiếp luân chuyển cho nhau. Cứ như vậy, mặc dù các hệ lực lượng căn nguyên khác của ta không đại thành, nhưng lại vẫn có thể mang theo lực lượng căn nguyên đại địa đại thành để chuyển hóa thành các loại lực lượng khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một loại lực lượng có thể phát huy ra uy lực của lực lượng đại thành. Đây là ưu thế của lực lượng chúa tể. Chỉ có điều thế này còn chưa đủ, dù sao thì ta vẫn chưa chân chính bước vào đại viên mãn, vẫn là lực lượng căn nguyên đại địa như cũ. Đời sau này ta thành tựu nhiều hệ lực lượng đại viên mãn dung hợp vào nhau thì mới là cường đại. Lúc đó ta có thể có chiến lược giết chết những thánh vương cảnh đại thành khác trong giây lát mà thôi. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ là hắn cần phải đi tìm hiểu ý kiến, lần nữa quay trở về thế giới tinh không, sau đó đi tới trước người của ba tôn vô thượng yêu thánh mà nói. Tiền bối, lực lượng căn nguyên đại địa của ta đã thành tựu đại viên mãn, chỉ có điều là ta tu luyện lực lượng đặc thù cho nên không có biện pháp nào tấn chức lên cảnh giới đại thành. Chỉ thấy một tôn yêu thánh trong đó mở mắt ra, nói với Lâm Phong. Ngươi phóng thích lực lượng căn nguyên của ngươi cho ta cảm thụ. Lâm Phong khẽ gật đầu, lực lượng căn nguyên đại địa lập tức phóng thích ra. Một cỗ lực lượng đại địa kinh khủng ùn ùn kéo đến, đâm về phía vô thượng yêu thánh. Nhìn thì vô cùng dữ tợn. Tôn yêu thánh kia phất tay, làm cho mọi thứ nhất thời yên dẹt đi. Đúng là đã đại thành rồi. Vậy thì ta sẽ theo ngươi ra ngoài một chút. Vô thượng yêu thánh kia khẽ gật đầu, Khung Phạm cùng với Lư Dương sử dụng rất nhiều phương pháp nhưng cũng không thể xâm lấn vào trong cái viên lưu ly kia, cho nên lúc này thần sắc của bọn họ ở ngoài là không khỏi trầm xuống. Bảo bối thật là lợi hại, dù là phong thiên đổ lục phong nó lại mang về thần điện thôi. Không cần. Giờ phút này có một đạo âm thanh đột nhiên truyền ra khiến thần sắc của Khung Phạm ngưng lại. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, còn viên lưu ly châu kia thì đã biến mất không thấy. Đồng tử mọi người co rút lại, quả nhiên viên lưu ly châu kia có ẩn giấu người. Nó là một mảnh không gian tự thành. Sắc mặt của Ly Tiêu tái nhợt, hắn bị Lâm Phong lừa gạt, không ngờ tên này thực sự ẩn nấp trong Thánh Vương binh. Hiển nhiên là hắn bị người ta lợi dụng, khiến hai vị vô thượng cường giả tìm kiếm mất một tháng thời gian. Cung Phạm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào người ở bên cạnh Lâm Phong. Vậy mà bên cạnh Lâm Phong lại có vô thượng cường giả tồn tại. Thảo gia hỏa. Thần sắc của Ngao Thương Hải lóe lên, lộ ra một chút ý cười. Thực sự chính là Lâm Phong. Quỳnh Phàm Chí Tôn cùng với vô thượng cường giả bên cạnh hắn cũng nhìn thấy Lâm Phong. Bọn họ còn thấy được tồn tại bên cạnh Lâm Phong là hắn, một trong ba tôn vô thượng yêu thánh. Bọn họ đã từng giao thủ qua với tôn yêu thánh này, và đó chính là lúc họ khảo nghiệm ở trong tinh không thế giới. Chư vị tiền bối thật coi trọng Lâm Phong. Trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra chút ý cười. Hắn liếc mắt nhìn đám người Khung Phạm, trong lòng có chút dao động, vậy mà xuất động tới hai vị vô thượng cường giả, bọn họ cũng thực sự để tâm đến hắn. Tuy, đột nhiên ánh sáng màu vàng kim sáng chói trực tiếp chạm phá hư không. Lâm Phong đứng trong đó từng chui hư không lợi kiếm sáng chói, mang hư không chạm ra từng đạo dấu vết. Cùng lúc đó thân ảnh Lâm Phong cũng biến mất không thấy. Nhanh thật, đồng tử của mọi người chung quanh co rút lại, công kích nhanh mà né tránh cũng nhanh. Vừa rồi Lưu Dương đột nhiên xuất thủ suýt chút nữa chặt đứt hư không, mang Lâm Phong tru sát tại chỗ. Nhưng mà trong nháy mắt đó Lâm Phong đã bị mang tới bên cạnh Bình Phàm Chí Tôn. Có thể ngồi uống chén rượu hay không? Yêu Thánh hỏi Bình Phàm. Chỉ nghe Bình Phàm nở nụ cười. Ta cùng Lâm Phong tiểu hữu chính là bạn tốt, tự nhiên là có thể, ngồi đi. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Lưu Dương và Khung Phạm. Hai vị dương oai tại chỗ này đã đủ chưa? Vinh Phàm huynh, đây là việc của thần điện, ngươi vẫn nên không tham dự là tốt nhất, Khung Phạm mở miệng. Vừa rồi các ngươi mạnh mẽ tìm tòi, coi ta như không khí, sao lại muốn lục soát ra người do các ngươi tự giấu? Giờ phút này Lâm Phong tiểu hữu là khách nhân của ta, thần điện các ngươi có chuyện thì vẫn là để lần sau hãng bàn, Vinh Phàm lạnh lùng nói ra. Ông Tiễn, ngươi thực sự muốn quản đến chuyện của thần điện sao? Thân sắc của Khung Phạm lúc này lạnh xuống. Gia hỏa không coi ai ra gì. Vinh Phàm hé miệng mỉm cười, trong mắt lóe ra hàn mang. Hắn còn chưa bị người ta uy hiếp qua bao giờ. Người giúp ta chiếu cố hắn. Yêu Thánh ở bên cạnh Lâm Phong nói với Bình Phàm. Hắn đã giao thủ qua với Bình Phàm rồi. Đối với thực lực của Bình Phàm cũng là hiểu biết một chút. Để cho hắn chiếu cố Lâm Phong thì hẳn là không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Quả nhiên Bình Phàm một lời là đáp ứng luôn. Thật lâu rồi không có xuất thủ, xem ra hôm nay cũng phải luyện tập một chút rồi. Vô Thượng Yêu Thánh đạm mạc nói, ánh mắt nhìn về phía Vô Thượng Cường Giả bên cạnh Bình Phàm. Hắn cũng là một trong tứ đại chí tôn, đi cùng với Lâm Phong và Lão Ngưu tới trước người hắn lần trước. Át lãnh chí tôn, người có dự định gì không? Ta và Lâm Phong tiểu hữu có chút hợp ý, vừa muốn hôm nay cũng tập luyện một chút, Át lãnh cười nói. Ánh mắt bọn họ lập tức nhìn về phía Khung Phạm và Lư Dương, một cỗ uy áp vô thượng quân lâm thiên hạ đột nhiên là lan tràn ra, khiến cho tâm thần cả bọn phải chấn động. Ta cũng không tin các người có thể bảo vệ được hắn. Lư Dương là một tồn tại am hiểu về lực lượng hư không, ai có thể bảo hộ được Lâm Phong trước mặt hắn cơ chứ? Thân thể Lư Dương trực tiếp biến mất không thấy, ngay sau đó Lâm Phong cảm thấy một cỗ nguy cơ khủng bố buông xuống. Nhưng mà cỗ lực lượng đại địa cùng nhịp hô hấp với hắn đã hòa thành nhất thể, đột nhiên thân thể Lâm Phong biến mất không thấy, giống như chui vào trong đại địa. Sau đó Bình Phàm Chí Tôn mang theo hắn từ dưới nền đất chậm rãi chui lên. Bình Phàm lão ca lợi dụng cỗ dao động đại địa này để cảm nhận lúc đối phương buông xuống, trong khoảnh khắc đã mang mình trốn đi. Trong lòng Lâm Phong thầm run sợ, chỉ sợ lúc này Vô Thượng Yêu Thánh đã xuất hiện trước mặt Lư Dương mà nhìn hắn, khiến cho trước mặt Lư Dương xuất hiện vô số đạo thân ảnh của hắn, ánh mắt hắn không khỏi ngưng lại. Thực lực của cường giả khiến hắn không biết ai là sự ai là giả, ai là thật. Tử Lư Dương duỗi tay đánh ra một chảo, thiên địa nhấc lên một cơn lốc hư không trực tiếp là quét qua hết thảy. Nhưng mà khi cơn lốc hư không đánh lên người Yêu Thánh thì nó lại lập tức bị chặt đứt. Vô số thân ảnh hướng về phía Lư Dương bước tới. Thực và huyễn dung hợp lại, thực tức là huyễn, huyễn tức là thực. Cho dù hắn am hiểu lực lượng hư không thì cũng vẫn bị nhốt trong thực và huyễn thôi. Bình Phàm đã lĩnh giáo qua tôn Yêu Thánh cường đại này, cho nên nhỏ giọng nói một tiếng. Tát lãnh, Chí Tôn và Khung Phạm cũng bắt đầu giao thủ, ánh mắt Lâm Phong nhìn qua bên kia, thấp giọng nói, đa tạ hai vị lão ca. Việc này chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngày xưa chúng ta thông qua khảo nghiệm mới tới được trước mặt Lão Ngưu, xem như là bốn người mạnh nhất trong chín đại Chí Tôn, cho dù là vô thượng cường giả của thần điện, chúng ta vẫn có thể ứng phó. Tát lãnh am hiểu lực lượng quang ám dung hợp, uy lực sát phạt là rất mạnh. Một khi đánh ra công kích thì nó sẽ sinh sôi không dứt. Bình Phàm Chí Tôn cười nói, chỉ có điều vẫn phải đề phòng bọn họ bất ngờ đánh ngươi như cũ, dù sao vô thượng cường giả muốn đánh lén thì ngươi cũng không thể chống lại được. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy hắn lập tức bước chậm mà ra, ánh mắt nhìn về phía người của thần điện bình tĩnh nói, chư vị thần điện đã chiếu cố Lâm Phong ta như thế, hôm nay sao có thể không hảo hảo lãnh giáo một phen. Thần sắc cường giả của thần điện ngưng lại, vậy mà tên Lâm Phong này vẫn muốn động tới bọn họ. Thần sắc đám cường giả thần điện trở nên rét lạnh, sát khí lóe ra. Gia hỏa này còn muốn nghịch tập hay sao? Lâm Phong hướng về phía đám người của thần điện bước ra, vài tôn thân ảnh liền phóng thích ra sát ý đáng sợ. Đây cũng là cơ hội tốt để giết chết Lâm Phong. Ông một tiếng, lực lượng hư không đáng sợ đột nhiên hướng những cường giả đối diện bao vây lại, khiến cho bọn họ cười lạnh. Muốn dùng cỗ lực lượng hư không này trói buộc họ sao? Chúa tể! Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, trong khoảnh khắc hư không hóa thành đại địa, muốn trực tiếp đem họ mai táng. Đồng thời Lâm Phong cũng bước ra, người mà đầu tiên hắn nhắm tới chính là Ly Tiêu. Ly Tiêu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí tỏa ra mãnh liệt, hắn lúc này muốn lập công chuộc tội. Thân ảnh Lâm Phong lập tức buông xuống trước mặt hắn, một chỉ đâm ra. Ly Tiêu hừ lạnh một tiếng, lực lượng hư không bao vây bản thân, ngón tay của Lâm Phong giống như rất khó khăn mới điểm lên trên lực lượng hư không, nhưng tiếng phốc suy lại truyền ra. Ly Tiêu chỉ cảm thấy tâm mạch bị hao tổn, cả người bị cỗ lực lượng dao động kinh khủng kia làm trọng thương, sắc mặt hắn trở nên bi thảm. Ốc, bàn tay Lâm Phong đâm vào trong hư không màu vàng, địa ngục chỉ nhảy vào cơ thể đối phương, ngay lập tức phá diệt sinh cơ. dao động đại địa, tạo ra sóng dao động sau. Tinh phàm chí tôn chứng kiến một màn này mà trong lòng thầm nghĩ, một kích vừa rồi của Lâm Phong có một cỗ dao động tồn tại trong đó. Hắn thông qua việc lĩnh ngộ đúng với đại địa để phát động ra sóng dao động. Tần số dao động mạnh làm cho công kích của Lâm Phong trực tiếp cách không buông xuống người của đối phương, có được uy lực vô cùng đáng sợ. Gia hỏa này tiến bộ rất nhanh, khó trách là Lão Ngưu lại coi trọng hắn, ít nhất thì trong tương lai hắn có thể đến được tầng thứ của ta. Bình phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy lúc này công kích của một vị thánh vương tiểu thành dừng ở trên người Lâm Phong, bị một bức tường thạch bích chặn lại. Một màn quỷ dị này khiến cho ngay cả bản thân Bình phàm cũng phải sửng sốt. Lực lượng hư không và lực lượng đại địa chuyển hóa cho nhau, đầu tiên là lấy lực lượng hư không bao vây nơi đây, sau đó lại chuyển hóa thành đại địa, thế cho nên mới sinh ra loại tình hình này. Ánh mắt của Bình phàm rất sắc bén, chỉ thấy Lâm Phong dùng một chưởng chụp lên đầu đối phương, thoải mái đánh chết một vị thánh vương tiểu thành. Hôm nay tiểu thành thánh vương đối với hắn đã không còn cấu thành uy hiếp, liền chỉ đến mà chịu chết mà thôi. Ta tới giết hắn. Một đạo âm thanh rất lạnh truyền ra, đám người tránh lối, chỉ thấy một vị đại thành thánh vương của hư không thần điện bước ra, đôi mắt sắc bén xuyên thấu cả hư không. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này có tên là Nhung Thanh, lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên hư không đại viên mãn, 3.000 năm trước đã thành tựu thánh vương đại thành. Hôm nay, hệ căn nguyên thứ hai của hắn cũng đã được viên mãn, đó chính là thủy hệ căn nguyên. Mặc dù hai hệ căn nguyên đại viên mãn còn chưa đủ để hắn có thể hoàn thành lực lượng căn nguyên dung hợp, nhưng thực lực của hắn cũng là cực kỳ đáng sợ rồi. Ta từng chứng kiến biểu hiện của ngươi tại Cửu Tiêu hội ngộ, không nghĩ tới vài chục năm ngắn ngủi ngươi lại có thể đứng đối diện với ta, khiến thần điện phải xuất hiện động đội hình bực này để đi đối phó với ngươi. Cho dù là phóng nhãn khắp cả Cửu Tiêu thì ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhung Thanh nhìn Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Nhưng chắc ngươi cũng hiểu được, mặc dù nơi này có ba vô thượng cường giả giúp đỡ ngươi, thì ngươi vẫn phải chết mà thôi. Thần điện muốn giết ngươi, hơn nữa còn không phải một tòa thần điện, thì làm sao mà ngươi sống sót được? Lâm Phong có thể tưởng tượng được hung hiểm lần này, cả Đại Vũ Thành bị Phong Thiên Đồ Lục che chắn, hắn có muốn trốn cũng trốn không thoát. Vị chơi thần điện truy đuổi vây giết, hắn đương nhiên hiểu được tình hình của mình có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng lực lượng của hắn cũng không hề kém. Bình Phàm lão ca, Tát Lãnh lão ca cũng giúp hắn. Còn có đám người Ngưu tiền bối nữa, họ đều có kỳ vọng rất cao đối với hắn, điểm này bản thân hắn biết rõ, cho dù Ngưu tiền bối vẫn luôn lạnh nhạt nhưng thực sự rất quan tâm đến hắn. Nhiều người chờ mong như vậy thì hắn làm sao có thể cô phụ bọn họ. Cho dù là chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng muốn sống sót ra ngoài Đại Vũ Thành. Bình Phàm lão ca cùng Tát Lãnh lão ca xuất thủ lần này phải mạo hiểm rất lớn, có nguy cơ đắc tội thần điện, mặc dù bọn họ không để ý nhưng Lâm Phong lại để ý. Chuyện mà ngươi không ngờ thì còn rất nhiều, có lẽ ngươi cũng sẽ không nghĩ đến, tương lai hư không thần điện sẽ bị xóa tên khỏi Cửu Tiêu. Lâm Phong nhìn Nhung Thanh, âm thanh trở nên rất lạnh. Thật không, ngươi rất bình tĩnh, chẳng biết hung hiểm, vậy thì chớ có trách ta khi dễ hậu bối. Nhung Thanh cười lạnh, chỉ thấy một cỗ lực lượng hư không mạnh mẽ điên cuồng bạo động, khắp hư không như hóa thành nhất thể. Lâm Phong cảm giác giờ khắc này Nhung Thanh giống như dung nhập vào trong thiên địa. Đại địa. Lâm Phong thở sâu, cảm thụ nhịp đập của đại địa, giống như bất kỳ dị động nào của mảnh thiên địa này cũng đều thông qua đại địa chuyển tới hắn. Ông, đột nhiên Lâm Phong lui về sau, một tôn thân ảnh lập tức xuất hiện trước người hắn, một đạo ánh sáng hư không sáng chói phách qua trước mặt hắn. Chậm. Lâm Phong lui về phía sau, một chút cũng không bối rối. Thời gian này hắn vẫn luôn chiến đấu cùng với 9 yêu thánh đại thành. Yêu thánh so với Nhung Thanh thì mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn làm chậm lại hư không lợi kiếm đang công kích mình, thân thể nhanh chóng chết đi, hào quang trực tiếp chạm sát qua bên cạnh hắn. Đóng băng. Đột nhiên nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống, bàn tay của Nhung Thanh nắm chặt lại, toàn bộ thiên địa hóa thành hàn băng. Thân thể của Lâm Phong cũng muốn ngưng tụ thành băng. Cảnh này khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Hàn băng bao trùm thân thể hắn, cùng lúc đó từng tầng nham thạch leo lên người hắn, lập tức mang cả thân hình hắn phủ kín lại. Hừ. Nhung Thanh hử lạnh một tiếng bước đến trước người Lâm Phong, trong tay bao phủ lực lượng hư không, trực tiếp khắc lên ở phía ngoài thân thể Lâm Phong. Lần công kích này không có vá vỡ hàn băng tầng ngoài, mà trực tiếp thẩm thấu vào trong. Hả? Nhưng đúng lúc này Nhung Thanh nhíu mày lại, hắn phát hiện công kích của hắn không có công kích lên thực thể, Lâm Phong không có ở trong nham thạch. Bàn tay khẽ run lên, trong khoảnh khắc thiên địa đóng băng xuất hiện từng đạo tia chớp màu vàng. Vòng trời giống như cũng xuất hiện hư không điện mang đáng sợ vậy. Vái diệt, bàn tay Nhung Thanh đánh lên trên thiên địa, trong phút chốc toàn bộ thiên địa hóa thành hàn băng bị đập nát, tia chớp hư không phá hủy hết thảy. Những ai bị đóng băng đều phải chết. Đám người chung quanh điên cuồng thối lui ra xa, thần sắc chấn động. Nhưng đúng lúc này Nhung Thanh lại nhướng mày, hắn nhìn về phía dưới chân của mình, hình như dưới mặt đất có dao động chuyển tới. Ông đại địa mênh mông lập tức hướng lên, mang thân thể Nhung Thanh chôn vùi vào bên trong. Một khối bùn đất xuất hiện từ dưới nền đất, nhìn nó giống như hình người, đúng là Lâm Phong đang ở trong đó. Hắn giống như một bộ phận của đại địa. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, hắn có thể cảm giác được nhịp đập khắp nơi trên đại địa, cho nên hô hấp của mọi người hắn cũng có thể cảm giác ra. Hắn cũng có thể cảm giác được Nhung Thanh đang bị mai táng trong lực lượng của đại địa. Thân ảnh Lâm Phong tạo thành một đạo quang mang, trực tức buông xuống trước mặt Nhung Thanh. Một đạo trưởng ấn phất ra, công kích khủng bố mang theo sóng đại địa đáng sợ, mang đại địa chấn thành bụi bặm, tiếng oanh long đáng sợ truyền ra. Thân thể Nhung Thanh cũng bị đánh trúng, sắc mặt cứng đờ, thân thể hắn lung lay giống như sắp đổ. Cơ hội, đồng tử của Lâm Phong sáng lên, một tiếng hét giận dữ truyền ra, nắm tay khủng bố bay thẳng tới đầu của Nhung Thanh, nắm đấm mang theo lực áp bách vô cùng đáng sợ. Đông, nắm tay không có đánh trúng đầu của Nhung Thanh, trong nháy mắt kia thân thể Nhung Thanh bay lên, nắm tay kích lên thân thể Nhung Thanh, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể đối phương. Nhưng trên mặt hắn không hề có nụ cười thắng lợi, mà ngược lại thần sắc Lâm Phong biến đổi. Thủy, Lâm Phong cảm giác công kích của mình đánh lên lực lượng của nước, hắn không có chỗ để dùng sức, hơn nữa chính mình nhìn thấy đối phương mềm nhũn giống như nước, công kích hắn trực tiếp xuyên thấu qua. Đây là thủy hệ đại viên mãn, thân thể giống như đều làm từ nước. Chết đi. Trong đôi mắt Nhung Thanh lộ ra nụ cười lạnh, nhìn Lâm Phong giống như nhìn người chết, thân thể hắn cô động lại, cánh tay Lâm Phong trực tiếp bị đông cứng. Nắm tay Nhung Thanh oanh về phía đầu của Lâm Phong, trong nắm tay ẩn chứa tia chớp hư không đáng sợ. Hư không cũng phải vỡ nát dưới loại quyền mang này, nếu như nó đánh trúng Lâm Phong thì Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậm, Lâm Phong phóng thích mạng ý cảnh đến chí cực, muốn làm chậm công kích của đối phương, đồng thời nham thạch cũng trực tiếp mai táng thân thể đối phương, nhưng nắm tay của đối phương vẫn oanh lên người hắn, không có mảy may dừng lại. Cánh tay Lâm Phong chặt động giống như cánh tay hắn chính là nham thạch. Nham thạch cùng cánh tay dao động nhưng hình như không còn kịp nữa. Sau khi hắn thoát ly nắm tay đối phương, nắm tay kia vẫn đủ oanh bạo đầu hắn. Thần sắc của Bình Phàm ngưng lại, thực lực Lâm Phong không tồi. Mới có một hệ lực lượng căn nguyên đại viên mãn mà đã có thể phát huy ra loại uy lực bậc này. Chỉ có điều Nhung Thanh đã tu hành hai hệ căn nguyên đại viên mãn, dường như thực lực của Lâm Phong không đủ để chống lại Nhung Thanh. Toàn bộ đại địa cùng thân thể hắn tương dung, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giết! Đúng lúc này đột nhiên Lâm Phong bộc phát ra một đạo sóng âm tê hống khủng bố, khiến cả thiên địa run rẩy. Âm ba khủng bố mang theo lực lượng tiêu tan vô biên, nhảy vào trong mắt đối phương. Trong đó còn có từng cỗ dao động đáng sợ của đại địa, giống như luồng âm ba này cũng được dung nhập thêm lực lượng đại địa vào trong đó. Chúng lần lượt chấn động vào bên trong óc đối phương. Giờ khắc này trong đầu Nhung Thanh sinh ra ảo giác rất nặng, giống như công kích của hắn đã tới chỗ Lâm Phong rồi vậy. Nhanh! Cánh tay Lâm Phong có khoái ý cảnh bám vào, cho nên rút tay ra trong giây lát, khoảng cách với nắm tay Nhung Thanh đến đầu hắn ngày càng gần. Ông! Sau khi Lâm Phong rút cánh tay ra, cả thân hình như cơn gió lui về phía sau, âm ba chấn động vẫn đâm vào tai Nhung Thanh như cũ. Cả lúc hắn tỉnh táo lại, thân thể Lâm Phong đã rời xa, sắc mặt hắn không khỏi cứng đờ. Vậy mà hắn chưa giết chết được Lâm Phong, nhưng dù sao thì hắn cũng là nhân vật Thánh Vương Đại Thành, thì hắn chỉ thấy hắn lại bước ra lần nữa, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, ngươi lại am hiểu nhiều hệ lực lượng căn nguyên như vậy, tuy không phải đạt tới viên mãn, nhưng vẫn có thể phát ra uy lực rất mạnh. Trong nháy mắt âm ba công kích ẩn chứa âm ba, đại địa, nguyên rủa và ảo cảnh, tổng cộng 4 loại lực lượng căn nguyên, thật khó có được. Nhưng mà người không giết chết được ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hình như Nhung Thanh muốn phá hủy lòng tin của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thực sự không thể phá hủy được thủy hệ đại viên mãn hay sao? Hắn không tin. Mặc dù thủy là nhu vô cùng không thể gắng sức, nhưng khi công kích đạt tới trình độ nhất định thì vẫn có thể phá hủy từng giọt nước, khiến đối phương phải chết. Lâm Phong thân thể không lùi mà tiến, lại lần nữa công kích ra, khiến cho Nhung Thanh lộ ra nụ cười lạnh. Đúng là không biết sống chết, còn muốn thử lần hai sau. Chỉ thấy hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lực lượng hư không hội tụ lại, chuẩn bị một kích tất sát. Hắn sẽ khiến cho Lâm Phong không có cơ hội đảo vong nữa. Thân thể Lâm Phong bắt đầu động, giờ khắc này hắn khiến cho tốc độ của mình bay lên tới trạng thái nhanh nhất, nhanh đến cực điểm. Nhìn hắn giống như là một chùm quang mang bắn về phía Nhung Thanh vậy. Oanh! Lâm Phong đánh ra một quyền quái ý cảnh kết hợp ở trên quyền đầu khiến nó nhanh như chớp, quyền lập tức nhảy vào thân thể Nhung Thanh. Thân thể Nhung Thanh lại hóa thành nước một lần nữa, khiến nó trở nên vô cùng mềm mại, khiến Lâm Phong lại xuyên thấu qua. Lúc này đây Lâm Phong khiến tay của mình dừng lại ở bên trong nước. Người không giết được ta đâu. Nhung Thanh cười lạnh. Không có giết người được sao? Lâm Phong đáp lại, bàn tay hắn lại run lên đánh về phía trước, ma sát vào thân thể mềm mại của đối phương. Cái run này cũng ẩn chứa khoái ý cảnh, lực lượng căn nguyên đại địa đại viên mãn, dao động điên cuồng, chồng chất liên nhau, tạo thành những chấn động khủng bố, tàn phá ở bên trong nhu thủy. Một cỗ tuyệt thế kiếm khí đột nhiên nở rộ, lực lượng chúa tể càn quét xông ra, giống như là mang dao động, đại địa bao dung giấu vào bên trong. Các hạt không gian cũng bị chấn vỡ, nụ cười trên mặt Nhung Thanh cứng ngắc, thân thể hắn bắt đầu phân giải. Sao có thể như thế? Sắc mặt Nhung Thanh trở nên bi thảm, mặt hắn đã bị phân giải thực. Thần sắc Lâm Phong lạnh lùng, khóe miệng còn hiện lên một tia cười lạnh, trên đời này không có ai là giết không chết cả. Sau khi Lâm Phong tru sát Nhung Thanh, thì hắn ngây người một lát, từng cỗ khí tức đáng sợ nở rộ tràn ra. Vô số đạo công kích thổi quét về chỗ hắn. Hừ, Vinh Phàm Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, cước bộ dấn về phía trước. Đột nhiên thiên địa quay cuồng, một cỗ dao động kinh khủng tương liên với tất cả tâm mạch của mọi người. Các ngươi làm gì? Bước chân cả đám cứng đờ lại, chỉ cần Vinh Phàm Chí Tôn mà động thủ thì tâm mạch bọn họ đều sẽ theo cỗ dao động kia mà bị chấn vỡ. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, nhưng lại không người nào dám hoài nghi, vì đó là lực lượng vô thượng mang đến uy hiếp cường đại. Vinh Phàm lão ca, không sao đâu. Bỗng nhiên khóe miệng Lâm Phong cong lên nụ cười lãnh đạm, tâm niệm vừa động, trước người liền xuất hiện năm tôn yêu thánh đại thành, trong đó có cả Hoàng Kim Cổ Viên. Cổ Viên lão ca, đa tạ ngươi. Lâm Phong nở nụ cười với Hoàng Kim Cổ Viên. Hắn cùng với 9 vị yêu thánh này ước định là mỗi người xuất thủ một lần, nhưng hôm nay Hoàng Kim Cổ Viên đã vì hắn xuất thủ lần thứ hai. Vừa lúc ngứa tay, Hoàng Kim Cổ Viên nhếch miệng mỉm cười, đôi mắt cự đại của nó híp lại thành một đạo khe hở, quét về phía đám người phía trước. Các thần điện đã chiếu cố ta như thế thì hôm nay chúng ta cũng không thể khách khí được, cứ giết đi. Lâm Phong mở miệng nói, một cỗ khí tức hung lệ kinh khủng quét ngang qua hư không, hình như các yêu thánh cũng lộ ra sự hưng phấn và thị huyết. Oanh, Hoàng Kim Cổ Viên bước ra, cả đại địa giống như sụp đổ xuống, thì thấy một mặt thạch bích bay lên từ tám hướng, mang cả phiến hư không bao phủ lại, chuẩn bị ở trong phiến hư không nhỏ hẹp này tiến hành vây giết. Thần sắc đám người bên ngoài cứng đờ, ý thức của năm tôn yêu thánh kia cũng cực kỳ đáng sợ, bọn họ đều là đại thành yêu thánh siêu cấp đáng sợ. Xem ra lúc này, cường giả của thần điện gặp phải xui xẻo rồi. Trong tay Lâm Phong xuất hiện Hoàng Địa Ma Kích, thân thể như một làn gió lập tức nhắm vào một người. Người nọ chỉ là một thánh vương tiểu thành, nhìn thấy Lâm Phong đi tới sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lâm Phong là thánh vương đại thành. Nhung Thanh là thánh vương đại thành nhưng cũng bị Lâm Phong đánh chết, thì hắn căn bản không phải là đối thủ. Thân thể hắn điên cuồng lui về phía sau, hắn không dám chiến với Lâm Phong. Tuy, Hoàng Địa Ma Kích phun ra nuốt vào ma quang khủng bố, khoảng cách rất xa nhưng vẫn có một cỗ nhịp đập đáng sợ nhảy vào trong óc hắn. Tiếng phốc suy nhỏ xíu truyền ra, đầu óc của hắn bị Hoàng Địa Ma Kích trực tiếp là xuyên thủng. Máu tươi giản giụa, thì thấy bàn tay của Lâm Phong khẽ run lên, nhất thời là thân thể hắn tạc nứt ra, cả thân hình trực tiếp bị hủy diệt chết ngay đương trường. Lâm Phong tiếp tục bước ra không để ý đến hắn nữa, cặp mắt lạnh băng giống như một gã thợ săn đi tìm kiếm con mồi. Năm tôn yêu thánh cũng bắt đầu hành hạ bọn họ đến chết. 9 vị yêu thánh trong tinh không thế giới đều là những cường giả yêu thánh đại thành siêu cấp đáng sợ, tất cả đều có thực lực mạnh mẽ như Hoàng Kim Cổ Viên trở lên. Thậm chí trong đó còn có tồn tại đã dung hợp được lực lượng căn nguyên đại viên mãn, lực công kích cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cường giả thần điện không ngừng bị giết. Ở bên chiến trường khác, tứ đại vô thượng cường giả vẫn điên cuồng đại chiến. Tôn vô thượng yêu thánh kia dung hợp thực và huyễn, cho nên hắn mang Lưu Dương vào trong thế giới huyễn ảo, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ đâu, cũng không biết tình hình chiến đấu hiện tại thế nào. Chiến đấu giữa Tát Lãnh Chí Tôn và Khung Phạm vẫn diễn ra, khiến cho đám người rung động nhìn vào chăm chú. Tát Lãnh từng bước lui lại khiến Khung Phạm lâm vào hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Rất ngoài dự đoán của mọi người, thần điện liên thủ lấy phong tiên đổ lục che chắn Đại Vũ Thành để tru sát Lâm Phong. Nhưng mà giờ phút này không ngờ cục diện chiến đấu lại diễn biến tới loại tình trạng này, làm sao mà không khiến người ta kính sợ trong lòng. Nghe nói ra hỏa Lâm Phong này mang cấm kỵ chi thể, bị chư thần điện kiêng kỵ cần phải tru sát. Nhưng giờ phút này Lâm Phong lại chiếm cứ ưu thế, ở bên hắn có rất nhiều cường giả có thể áp chế thần điện. Chỉ có điều mọi người cũng hiểu được, chỉ sợ chuyện này chỉ là tạm thời. Hiển nhiên thần điện không có đánh giá hết được việc năm Lâm Phong lại có năng lượng lớn đến thế. Lúc này hắn mới phái, à họ mới phái hai vị vô thượng cường giả ra thôi. Ngày xưa Lâm Phong chỉ là một tiểu thành thánh vương, xuất động hai nhân vật vô thượng đối với Lâm Phong mà nói đã là vinh quang lớn lao, ai mà có được mặt mũi lớn như vậy. Lúc này chỉ thấy Bình Phàm kẽ nhăn mặt ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, Phong Thiên Đồ Lục mang đại vũ thành phong tỏa, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, dù sao lực lượng bên này của bọn họ cũng là hữu hạn, mà quyết tâm giết chết Lâm Phong của Chu Thần Điện đã rất rõ. Sẽ còn rất nhiều cường giả chạy tới, khi đó thì cục diện cực kỳ bất lợi đối với họ. Đúng lúc này chỉ thấy trong thiên địa có một cỗ dao động hư không mãnh liệt tràn ra. Phong Thiên Đổ Lục, đám người ngẩng đầu nhìn về hư không, thần sắc ngưng lại. Hình như là Phong Thiên Đổ Lục đang dao động, từng đạo kim sắc quang hoa quét ngang cả thiên địa, giống như ánh sáng hư không che lại đại vũ thành cũng hội tụ đến. Ở nơi nào đó có một cái kim sắc đổ lục xuất hiện, nó tràn ngập khí tức khủng bố, vật đó tất nhiên chính là Phong Thiên Đổ Lục. Giải phong ư? Đám người nhìn hư không mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sao cường giả có hư không thần điện lại mang Phong Thiên Đổ Lục thu hồi? Bình Phàm Chí Tôn ngửi được một cỗ khí tức không ổn, đối phương mang Phong Thiên Đổ Lục thu hồi thì chỉ có một loại khả năng, là có người muốn mang Phong Thiên Đổ Lục tới nơi này. Lâm Phong, chuẩn bị lui lại. Bình Phàm Chí Tôn quát lên với Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại lập tức trở ra. Chỉ có điều lúc này phía xa xa có một đạo ánh sáng hư không tập trung sang bên này, nó giống như là xuyên thấu qua vậy. Ông, hào quang hư không chói sáng vô cùng mãnh liệt, chỉ thấy phía trên vòm trời có một đạo thân ảnh chậm bước mà đến. Ánh mắt của thân ảnh ấy cũng giống như màu kim sắc, làm cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ. Trong tay hắn có một bộ đổ lục, chính là Phong Thiên Đổ Lục kia. Trong các thần điện đều có một kiện chí bảo, nó nằm trong tay của điện chủ các đại thần điện. Người này là điện chủ hư không thần điện. Hắn thấy hai tôn vô thượng thánh vương cũng không thể bắt được Lâm Phong, cho nên tự mình tới đây. Đám người quan sát người này trên thân mặc hư không trường bào, giống như vương giả quân lâm thiên hạ. Hắn thậm chí còn không liếc mắt nhìn Lâm Phong. Bình Phàm, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi thực sự muốn đối địch với thần điện che chở người này sao? Điện chủ của hư không thần điện lạnh lùng nói. Thần điện không muốn cùng người khó xử, thậm chí nguyện ý giao hảo với các hạ. Chuyện của Lâm Phong là do chư thần điện cùng nhau quyết định, người cũng ngăn không được. Chỉ cần ngươi hiện tại đi ra, chúng ta và ngươi là bằng hữu. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Bình Phàm Chí Tôn nhìn chằm chằm vào đối phương, nội tâm có chút động. Đối với hắn mà nói thì việc che chở Lâm Phong là một hành động không sáng suốt. Giết Lâm Phong cũng không phải là một cái hư không thần điện, mà đây là chuyện tình liên lụy rất lớn. Lấy năng lực của hắn, hắn không thể cùng đối phương chống lại. Trong tinh không thế giới của Lâm Phong còn có vài tôn vô thượng yêu thánh, bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà họ có thể chống lại được chư thần điện hay sao? Chiến đấu giữa đám người Lâm Phong cũng đều ngừng lại. Vô thượng yêu thánh, Tát Lãnh cũng rời khỏi chiến trường. Mang Lâm Phong đưa về bên cạnh Bình Phàm. Người của song phương đều trở về vị trí cũ, chỉ có điều cường giả thần điện thì đã bị chết không ít. Các người cũng vậy đi, việc này dừng ở đây, chư vị vẫn là bằng hữu của thần điện như cũ, chuyện tình phía trước bỏ qua. Điện chủ hư không thần điện nhìn về phía vô thượng yêu thánh và Tát Lãnh Chí Tôn, nhàn nhạt nói. Bình Phàm, việc này ngươi thấy thế nào? Tát Lãnh quay qua hỏi Bình Phàm. Thì thấy Bình Phàm hít vào một hơi thật sâu, lộ ra chút ý cười. Bình Phàm ta bị nhốt vô số năm mới có thể đi ra, không nghĩ tới còn chưa vui vẻ được bao lâu, đã gặp phải việc này. Sống nhiều năm như vậy, ta cũng từng bị uy hiếp rất nhiều lần, nhưng ta vẫn từng bước đi tới như cũ. Đây là lần đầu tiên ta bị uy hiếp sau khi trở thành vô thượng thánh cảnh, nhưng ta lại rất muốn thử xem. Khi lời nói hạ xuống, hắn giống như đã biểu lộ thái độ là đứng cùng phía với Lâm Phong, đối địch cùng thần điện. Mặt khác, lời ta vẫn cần phải nói rõ, hôm nay Lâm Phong đã là bằng hữu của ta, ta nhất định phải bảo vệ hắn. Nếu như thần điện các ngươi rời đi, ta cũng không so đo với thần điện, Bình Phàm cười nói. Người đã nói vậy thì ta cũng có loại thái độ này, Tát Lãnh lạnh lùng nói. Hai đại nhân vật chí tôn đều muốn bảo vệ Lâm Phong. Tốt, một khi các ngươi đã lựa chọn như vậy thì ta cũng muốn nhìn hôm nay các ngươi có giữ được hắn hay không. Điện chủ của hư không thần điện lạnh lùng nói. Thần điện đang trong thời loạn thế, không nguyện ý đắc tội với nhân vật vô thượng, nhưng thần điện cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Hôm nay Lâm Phong nhất định phải chết, không người nào có thể che chở được cho hắn. Điện chủ hư không thần điện vốn không lộ diện, hắn thấy phong thiên đổ lục bao phủ đại vũ thành, có hai tôn vô thượng thánh vương lập tức xuất thủ, hắn nghĩ là Lâm Phong sẽ không còn đường sống, thậm chí tất cả mọi người đều cho là như vậy. Nhưng sự tình lại phát triển ra ngoài dự tính, vì thế điện chủ hư không thần điện không thể không cầm phong thiên đổ lục trong tay, tự mình buông xuống. Bên cạnh Lâm Phong có ba vị vô thượng thánh vương là Bình Phàm Chí Tôn, Tát Lãnh Chí Tôn cùng vô thượng yêu thánh. Thân sắc của họ cũng rất ngưng trọng, còn họ có tự tin chống lại Lư Dương và Khung Phạm, ít nhất bảo vệ an toàn cho Lâm Phong. Nhưng mà điện chủ hư không thần điện thì lại khác, hắn không chỉ có thực lực bản thân khủng bố mà trong tay còn cầm cả phong thiên đổ lục nữa. Phong thiên đổ lục có thể phong cả đại vũ thành lại, không cho vô thượng cường giả ra vào, phong tỏa cả một phiến hư không thì sẽ càng thoải mái hơn. Lâm Phong, chỉ sợ là ngươi phải trốn vào tinh không thế giới rồi. Vị vô thượng yêu thánh kia nói với Lâm Phong, đối phương có phong thiên đổ lục ở trong tay. Hắn cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể bảo hộ Lâm Phong không bị tru sát. Được, giờ phút này Lâm Phong có thể cảm nhận áp lực trong thiên địa, hắn cũng biết mình đang gặp phải loại hoàn cảnh gì, lần này hung hiểm là rất lớn. Phía trên hư không đại vũ thành lúc này có rất nhiều thân ảnh dừng chân, còn họ đứng ở những phương vị bất đồng, hiển nhiên đã tới từ sớm, thì là bởi vì phong thiên đổ lục cho nên họ không vào được đại vũ thành. Hôm nay phong thiên đổ lục giải phong, trong những thân ảnh này có rất nhiều người đến từ các thần điện như đại địa thần điện, thiên âm thần điện, là thế lực tập trung cho nên họ cũng có chút khó xử. Tiêu thần điện trong cửu tiêu đang trong một cái trạng thái cân bằng, cấm kỵ chi thể xuất hiện sẽ đánh vỡ loại cân bằng này, bởi vậy bọn họ cũng hy vọng Lâm Phong không tồn tại. Nhưng mà đại địa thần điện có hậu bối Xích Luyện Sơn, có quan hệ cùng Lâm Phong, cho nên họ không hy vọng vận mệnh thần điện bị hủy diệt, như vậy sẽ làm mất cân bằng. Một khi liên quân giữa các thần điện kiêu ngạo, bọn họ còn có thể tiếp tục hướng những thần điện khác phát động chiến tranh. Các chúng ta cùng vận mệnh thần điện đứng trên một cái chiến tuyến. Giờ phút này có người trong đám người của đại địa thần điện mở miệng nói. Giao du với kẻ xấu, nhỡ lâm vào trong đó thì khó có thể thoát ra. Một người khác cầm đầu thấp giọng nói. Nhìn tình hình xem phát triển thế nào đã. Trên bầu trời của Đại Vũ Thành còn có một cỗ thế lực tần bí tồn tại, không biết là họ đến từ đâu. Ta thấy Lâm Phong không sai, mặc dù hắn thực có hy vọng đi lên thần vị, tương lai thì cũng không khó xử chúng ta chứ. Giờ phút này chỉ thấy một hắn tử mở miệng, người này đúng là Xích Luyện Sơn của đại địa thần điện, ngày xưa hắn và Lâm Phong cũng nhận biết nhau. Lắm mồm. Một người bên cạnh Xích Luyện Sơn quát lớn, hắn chính là phụ thân của tên gia hỏa này. Tên kia cũng không nhìn xem nơi này có những người nào mà ráng ngoác mồm nói lung tung. Xích Luyện Sơn, có một số việc ngươi không hiểu, vì sao chư thần điện muốn tru sát Lâm Phong, tới tầng thứ như chúng ta rồi, họ không muốn có người giỏi hơn họ. Hôm nay vận mệnh thần điện cùng chư thần điện bình an vô sự, bởi vì họ cùng một vị trí, nếu như vận mệnh thần điện cao hơn một tầng, ngươi cho rằng vận mệnh thần điện còn có thể an phận như trước sau. Nếu như vận mệnh thần điện cùng những thần điện khác phát sinh va chạm, thì Lâm Phong sẽ giúp ai? Vị cường giả cầm đầu đạm mạc nói khiến Xích Luyện Sơn khẽ run lên. Hắn nghĩ quá đơn giản rồi sao? Đúng là tới tầng thứ như các thần điện rồi thì họ không thể dễ dàng tha thứ cho ai giỏi hơn họ. Bàn tay của điện chủ hư không thần điện khẽ nâng lên, hư không đồ lục, lóe ánh sáng chói lóa. Ba tôn vô thượng cường giả bên cạnh Lâm Phong cũng rất khẩn trương, Lâm Phong cũng vậy. Điện chủ hư không thần điện tự mình buông xuống đại vũ thành, lại có thêm hai vị vô thượng cường giả là Lư Dương và Khung Phạm. Ở bên ngoài vận mệnh thần điện có ba vị vô thượng cường giả đóng quân. Chắc hôm nay cả hư không thần điện chỉ còn lại một vô thượng cường giả cuối cùng tọa chấn. Lúc này có một đạo thanh âm vang lên giữa hư không khiến vô số người khẽ run lên. Đạo âm thanh này giống như biết rõ vô thượng cường giả của hư không thần điện gồm những ai và giờ phút này đang ở đâu. Điện chủ hư không thần điện ngẩng đầu nhìn hư vô phía trên thì thấy phong thiên đổ lục trong tay nở rộ ra một chùm tia sáng. Một đạo hư không lợi kiếm trực tiếp bổ ra vòm trời, cắt ra huyễn thuật mạnh mẽ, muốn chảm toái tầng không gian thần bí kia. Một tiếng phốc suy vang lên, quang mang màu vàng kim, nhìn như tùy ý nhưng thực sự chém rách một mảng không gian mê huyễn. Từng đạo thân ảnh ùn ùn kéo đến phân tán ra các nơi, đúng là cỗ thế lực thần bí trong miệng của đại địa thần điện. Các ngươi là người phương nào? Điện chủ hư không thần điện lạnh lùng hỏi. Hắn đã sớm phát hiện ra cỗ thế lực này tồn tại, chỉ có điều sự việc không liên quan đến mình cho nên hắn không vạch trần. Hắn thật không ngờ là việc này lại biến ảo bất ngờ, hình như cỗ thế lực thần bí kia cũng muốn tham dự vào. Hư không điện chủ, ngươi không nên cô lậu quả văn đến mức như vậy mới đúng. Thanh âm kia lần nữa chuyển đến, phía trên vòng trời xuất hiện một cái cổ quan như đến từ thời viễn cổ. Không phải cô lậu quả văn, người cô lậu quả văn chính là cổ giới tộc, nhiều năm trước bị diệt như các người mới đúng, một đám yêu nghiệt. Tư không điện chủ lạnh lùng nói, khiến cho mọi người âm thầm run sợ, cổ giới tộc. Lâm Phong cũng kinh ngạc, tại sao cổ giới tộc càng ngày càng thần bí như vậy? Lần trước, hắn phát hiện nội tình cổ giới tộc sâu không lường được, dám đối kháng cùng với hỏa diễm thần điện. Hôm nay cổ giới tộc lại trực tiếp đứng ở trên không trung để nhìn thần điện sau. Năm đó cổ giới tộc thịnh thế, thần điện cũng phải kiêng kỵ. Không nghĩ tới mới xuống dốc vài năm, đã bị hư không điện chủ khinh thị như thế. Một khi đã vậy, thì còn thỉnh hư không điện chủ nhìn xem. Một đạo thanh âm chuyển ra, chỉ thấy phía trước quan tài có giới quang chói sáng, xuyên qua hư không, lốc xoáy kinh khủng xuất hiện. Đột nhiên màn trời phía trên xuất hiện một tình cảnh khác, nơi đây có một tòa thần điện. Hư không thần điện, đồng tử cả đám người co rút lại, chỉ thấy chung quanh hư không thần điện có từng cỗ giới quang xuất hiện trong hư vô, giống như chúng từ viễn cổ được gọi về, huyền phù bên ngoài hư không thần điện, mang hư không thần điện bao vây vào trong. Trong hư không thần điện có từng cỗ thần ảnh bay lên trời, nhìn chằm chằm vào giới quan, nhưng thần sắc từng người vô cùng ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thú vị, cổ giới tộc cũng khiến hư không thần điện không dám động. Ngao Thương Hải cách Lâm Phong không xa, trên mặt lộ ra chút ý cười. Tuy nói hư không thần điện chỉ chừa lại một vị vô thượng cường giả chấn thủ, nhưng mà nội tình trong thần điện vẫn sâu không lường được. Hôm nay họ bị cổ giới tộc bao vây, vì vậy nhìn biểu tình của cường giả hư không thần điện là có thể đoán được đội hình cổ giới tộc cường đại cỡ nào. Tốt lắm. Đột nhiên hư không điện chủ phun ra một đạo âm thanh mở miệng. Không nghĩ tới, cổ giới tộc nhiều năm chưa từng xuất hiện lại muốn lên tiếng sao? Ta muốn hỏi một chút, lần này cổ giới tộc lại xuất hiện trước mặt thiên hạ là muốn làm gì? Trực tiếp uy hiếp hư không thần điện ta sao? Ta chỉ muốn nói cho hư không điện chủ biết, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc lập tức giết chết Lâm Phong rồi sau đó chạy về hư không thần điện. Mặc dù cổ giới tộc ta không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối nắm chắc trong thời gian ngắn tiến hành một lần công kích mang tính hủy diệt với hư không thần điện. Mặc dù không gây thương tổn cho hư không thần điện, nhưng nguyên khí đại thương, các người có thể tưởng tượng ra các người sẽ gặp phải hậu quả gì. Trong cổ quan chuyển ra âm thanh, người nọ tiếp tục nói, thứ mà chúng ta muốn rất đơn giản, đó là hư không điện chủ thu hồi phong thiên đồ lục lại. Hư không điện chủ đứng đó, cho dù thần sắc bình tĩnh như cũ nhưng nội tâm lại đang dãy giụa. Lần này hắn mang theo phong thiên đổ lục rời đi thì sẽ mất luôn cơ hội đánh chết Lâm Phong, có thể lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Hơn nữa chư thần điện bọn họ cũng không đoàn kết nhất trí như hôm nay. Hôm nay Lâm Phong phải chết, cho dù hư không điện chủ cứ như vậy buông tha thì mọi nơi cũng phải xuất thủ. Giờ này trong hư không lại có một người xuất hiện, người này đứng đó làm bầu trời chung quanh giống như biến thành băng tuyết. Hắn chính là vô thượng cường giả của băng tuyết thần điện. Tam đại thần điện, hư không thần điện, hòa diễm thần điện và băng tuyết thần điện. Lâm Phong nhìn thấy có người tới thì hắn càng muốn biết lần này bao vây tiễu trừ hắn có bao nhiêu đại thần điện. Nói rất đúng, một khi hư không điện chủ xuất thủ, Lâm Phong có khả năng bị chết, nhưng hư không thần điện cũng là nguyên khí đại thương, từ nay về sau uy hiếp cấm kỵ thể không hề tồn tại với băng tuyết thần điện nữa, còn hư không thần điện sẽ bị suy yếu rất nhiều. Đó là chuyện tình hoàn mỹ cỡ nào. Trong cổ quan có tiếng cười lạnh truyền ra, khiến cường giả băng tuyết thần điện hử lạnh một tiếng, gán nút. Khi lời nói hạ xuống, chỉ thấy bàn tay hắn vũ động đóng băng thiên địa, khắp vòng trời hóa thành thế giới băng tuyết. Nhưng cùng lúc đó trên cổ quan cũng có giới quang chói mắt lóe lên, hóa thành một tầng sáng mang băng tuyết ngăn cách ở bên ngoài, tùy thời cắn nút băng tuyết vào bên trong. Ta không quan tâm thần điện nào chuẩn bị ra tay, cùng với việc không lo lắng, nhưng nếu người cứ khư khư cố chấp, ta dám đảm bảo chờ đợi hư không thần điện chính là hủy diệt. Tòa thần điện nào muốn làm chim đầu đàn thì cứ việc tự mình động thủ đi. Trên người của vô thượng yêu thánh phóng thích ra một cỗ bá khí kinh khủng, giống như muốn làm địch cả thiên hạ. Hắn lãnh miệt nói, hiện tại ta nói cho các người biết, sau khi thông đạo trong thần mộ mở ra, cường giả xuất hiện khắp nơi là vì di tích thần mộ xuất hiện. Cái di tích kia chính là truyền thừa của thần linh, mà Lâm Phong chính là người thừa kế thần linh. Ta là một trong các hộ pháp giả. Nếu như các người thực sự muốn thấy một chút nội tình của thần linh lưu lại thì cứ thử mẹ nó xem. Lời nói của vị vô thượng yêu thánh kia cuồn cuộn vang lên càn quét giữa hư không, khiến trong lòng vô số người chấn động. Người thừa kế thần linh, vô thượng cường giả là một trong các hộ pháp giả. Đạo âm thanh này thực sự là đủ tính uy hiếp. Cấm kỵ thực sự là ứng nghiệm. Hư không điện chủ nghe vô thượng yêu thánh nói vậy thì trong lòng âm thầm run sợ, Đã sớm có lời đồn, người mang cấm kỵ thể có khả năng đặt chân vào thần vị, mà thời đại hôm nay thần linh không còn. Một khi xuất hiện người có thể bước chân vào thần vị thì đó sẽ là cái cục diện gì? Tất cả mọi người đều mong muốn có được thực lực duy ngã độc tôn, thì lúc đó thần điện chỉ có thể làm nền mà thôi. Hôm nay cấm kỵ thể đã có được di tích của thần linh, trở thành người thừa kế. Chuyện này đối với chư thần điện mà nói là một tin tức không tốt. Nếu như hư không thần điện quán xuất thủ tiêu diệt Lâm Phong, thì theo như lời nói của vị vô thượng yêu thánh kia và cổ giới tộc, cộng với bình phàm tát lãnh chí tôn, vận mệnh thần điện đứng sau lưng Lâm Phong, hư không thần điện sẽ trở thành kẻ chôn cùng với Lâm Phong, cho dù không hủy diệt thì cũng dĩa đi xuống dốc. Chuyện này không phải là kết cục mà hắn hy vọng. Hư không điện chủ, nghĩ kỹ đi, đừng làm đá kê chân cho người khác. Âm thanh ở trong cổ quan lại lần nữa truyền ra. Hư không điện chủ trầm mặc, sau đó nhìn về phía vô thượng cường giả của Hỏa Diễm thần điện và Băng Tuyết thần điện, hình như họ đang lén trao đổi gì đó. Việc hôm nay là do vài đại thần điện cùng tham dự, nếu cứ như vậy buông tha, thần điện sẽ không cam lòng. Nếu tiếp tục kéo dài, hư không thần điện ta sẽ gặp bất lợi. Bởi vậy, ta nghĩ ta sẽ hạ xuống một cái ước định cùng với chư vị. Mọi người thấy như thế nào? Ánh mắt của hư không điện chủ nhìn về phía vô thượng yêu thánh chậm rãi mở miệng. Ước định gì? Ánh mắt của vô thượng yêu thánh ngưng lại, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Trước không vội, ta đã thông báo cho chư cường giả của vận mệnh thần điện ở bên kia, để bọn họ đến đây cùng nhau thương thảo. Mặt khác thì vận mệnh thần điện cũng phải tham gia vào lần ước định này. Hư không điện chủ bình tĩnh nói, hắn muốn đợi. Tình cảnh này khiến cho vị vô thượng yêu thánh kia chần chờ, không biết đối phương đang có kéo dài thời gian để chờ đợi những người khác buông xuống hay không. Không sao, đáp ứng hắn đi. Nếu như có điều gì dị động, ta sẽ để cổ giới tộc lập tức động thủ. Vị vương giả trong cổ quan lần nữa nói vọng ra, để vô thượng yêu thánh khẽ gật đầu. Tốt, vậy ta sẽ chờ đợi. Ta muốn nhìn xem mọi người, các ngươi định ước định cái gì. Áp lực trong không gian vẫn lớn như cũ, tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có những người vây xem là khe khẽ nói nhỏ, họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với những sự tình phát sinh hôm nay. Cấm kỵ chi thể, truyền thừa của thần linh, rồi người thủ hộ của thần linh, thần điện bao vây tiễu trừ. Rất lâu rồi, cửu tiêu không có phát sinh ra, cái chuyện nào rung động như thế, chắc chắn sự việc hôm nay sẽ thổi quét toàn bộ cửu tiêu. Sau một lát thì phía trên vòm trời lại có từng cỗ thân ảnh buông xuống, toàn bộ đều là những tồn tại đáng sợ. Họ đứng ở phía trên vòm trời giống như đang quan sát sự tồn tại của chúng sinh. Ngày thường những người này đều là những tồn tại khó mà gặp được, căn bản không có cơ hội nhìn thấy, nhưng hôm nay lại tập thể xuất hiện. Điện chủ của vận mệnh thần điện tự mình mang theo cường giả của vận mệnh thần điện buông xuống, trong tay còn cầm theo vận mệnh quyền trượng. Nhìn thấy Lâm Phong vẫn khỏe mạnh thì hắn không lo, liền quét mắt về phía hư không điện chủ mà nói. Hư không điện chủ, ngươi có thể nói rồi. Bảo chúng ta buông tha cho Lâm Phong thì chư thần điện không cam lòng. Hư không thần điện nguyện ý cùng với chư thần điện định ra ước định. Việc hôm nay sẽ để lùi lại một năm, khi đó chúng ta ước định là tất cả sẽ đến vận mệnh chi thành để giải quyết phần tranh chưa xong của ngày hôm nay. Ý chư vị thế nào? Ánh mắt của hư không điện chủ nhìn về phía các cường giả của thần điện bình tĩnh nói, rất hiển nhiên là hắn không muốn hư không thần điện quán phải một mình dẫn đầu. Bọn họ chư thần điện phải cùng nhau chia sẻ, đồng thời buông xuống vận mệnh chi thành. Lời này vừa nói ra, thần sắc của điện chủ vận mệnh thần điện đã trở nên rất khó coi. Chư thần điện tề tụ trong vận mệnh chi thành, đối với vận mệnh thần điện mà nói, đó chính là nguy cơ chứ mệnh. Hư không điện chủ muốn mượn việc hôm nay để càn quét vận mệnh thần điện hay sao? Sau đó thì sao? Điện chủ của vận mệnh thần điện lạnh lùng nói. Chiến đấu hôm nay là vì Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong lại trở thành người đứng xem. Ta nghĩ trận chiến này phải do hắn đến giải quyết thì tốt hơn. Lần này chư thần điện sẽ lựa chọn ra một cường giả thánh vương đại thành cùng Lâm Phong chiến một trận gọi là sinh tử chi chiến. Chúng ta thắng thì Lâm Phong bị diệt. Nếu các ngươi vẫn muốn bảo vệ Lâm Phong như cũ thì chúng ta sẽ thả người rời đi. Nhưng vận mệnh thần điện sẽ phải thay thế Lâm Phong thừa nhận lửa giận của chư thần điện, từ nay xóa tên khỏi cửu tiêu. Buồn cười, một năm thời gian sau, các ngươi nói vậy mà không cảm thấy buồn cười ư? Điện chủ của vận mệnh thần điện lạnh lùng nói ra. Hắn tin tưởng vào thiên phú của Lâm Phong, nhưng một năm thời gian trôi qua chỉ như cái nháy mắt, lúc đó thì đánh thế nào? Chư thần điện lựa chọn cường giả tất nhiên sẽ lựa chọn những nhân vật trưởng khống nhiều hệ căn nguyên đại viên mãn, hơn nữa đó còn là người có lẽ đã dung hợp lực lượng căn nguyên. Thánh vương đại thành nó sẽ không giống như thánh vương tiểu thành, chênh lệch giữa bọn họ là rất lớn. Mỗi một hệ căn nguyên đại viên mãn đều là đại thành cả. Nhưng nhiều hệ căn nguyên đại viên mãn cũng là đại thành. Dung hợp rất nhiều lực lượng căn nguyên vẫn là đại thành. Đương nhiên, vô thượng là có sự chênh lệch rất lớn nữa, bởi vì dung hợp lực lượng căn nguyên bất đồng làm cho sức chiến đấu có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng bình thường loại chênh lệch này không được thể hiện ra, chỉ khi giáp mặt cường giả dung hợp lực lượng căn nguyên đặc thù nó mới được thể hiện. Cho nên, đối phương nói là trong một năm thời gian thì đúng là chuyện chê cười. Huống chi, lời nói của ngươi có mấy phần có thể tin được. Đến lúc đó cường giả của thần điện tề tụ ở vận mệnh thần điện chúng ta thì bất kể sự tình gì cũng không nằm trong tay chúng ta nữa. Vận mệnh thần điện không có lựa chọn nào khác. Từ phía các ngươi nguyện ý vứt bỏ Lâm Phong thì chúng ta không nhắm vào vận mệnh thần điện nữa. Nếu không, cho dù hôm nay không có ước định này, Lâm Phong không chết, chúng ta vẫn tụ họp tại vận mệnh thần điện như cũ. Hư không điện chủ cường thế lại nói, đám người cũng biết rõ hư không điện chủ hận không thể giết chết Lâm Phong, hủy diệt vận mệnh thần điện. Nhưng làm như thế này, hư không thần điện hắn không cần phải xuất đầu một mình. Nếu như ngươi không tin ta, đến lúc đó ngươi có thể mời tất cả thần điện trong cửu tiêu xuất hiện. Lâm Phong bại thì hắn và vận mệnh thần điện sẽ bị diệt, các ngươi tự mình đến mà lựa chọn. Lời nói của hư không điện chủ rất cay độc. Nếu như Lâm Phong chiến bại, khi đó đám người bình phàm chí tôn cùng với thủ vệ giả bảo vệ người thừa kế thần linh sẽ bảo vệ Lâm Phong, mang Lâm Phong rời đi. Thì lúc đó vận mệnh thần điện chỉ có nước là thừa nhận ước định, bị diệt là điều khó tránh. Nếu như vận mệnh thần điện không muốn bị diệt, lưu lại Lâm Phong, thì chư thần điện có thể nhìn bọn họ nội đấu. Còn nếu cường giả các vương liên thủ với vận mệnh thần điện bảo vệ Lâm Phong thì hắn không cần lo lắng. Khi đó chư thần điện sẽ cùng nhau buông xuống, thực lực của bọn họ chiếm ưu thế rất lớn. Hắn tin tưởng đối phương sẽ phải làm ra lựa chọn sáng suốt. Hắn cũng không tin vào tình cảm. Tới cái tình thế sống chết rồi thì chỉ có một chữ lợi mà thôi. Huống hồ thủ vệ giả bảo vệ Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong khỏe mạnh là được. Bọn họ cùng với vận mệnh thần điện không có cảm tình gì đáng nói. Tóm lại đến lúc đó, bất kể cục diện như thế nào thì sẽ càng thêm có lợi với họ. Ít nhất thì đối với hư không thần điện hắn mà nói là đúng. Dù sao thì hôm nay cũng không có khả năng giết chết Lâm Phong, tự nhiên hắn phải đưa ra quyết định có lợi nhất. Còn có một khả năng nữa là Lâm Phong sẽ không xuất hiện. Vậy thì bọn họ càng dễ dàng hành động, họ sẽ trực tiếp tiêu diệt vận mệnh thần điện. Người thảm nhất trong cái ước định lần này chính là vận mệnh thần điện vậy. Nếu như Lâm Phong thắng thì sao? Giờ phút này vị vô thượng yêu thánh ở bên cạnh Lâm Phong mở miệng. Nếu Lâm Phong thắng, chư thần điện lập tức rời đi, hư không điện chủ nói. Khi đó cục diện không do chúng ta khống chế nữa. Vô luận các ngươi thắng hay bại, các ngươi cũng có lý do để tiếp tục đuổi giết Lâm Phong. Nếu thắng thì còn có thể lấy cớ là tiêu diệt kình địch vận mệnh thần điện, sau đó lại tiếp tục đuổi giết Lâm Phong sau. Vô thượng yêu thánh cười lạnh nói. Không cần phải bi quan như vậy, ngươi cũng thấy được cục diện hôm nay rồi. Chư thần điện sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Hư không điện chủ vẫn lạnh nhạt nói như cũ. Cái ước định này cũng không bất lợi cho lắm. Đến lúc đó ta có thể thỉnh vài vị đại năng của Thái Yêu Giới đến làm trọng tài. Hư không điện chủ nghĩ sao? Chỉ thấy Ngao Thương Hải chậm rãi bước ra cười nói. Thần sắc của hư không điện chủ ngưng lại, lập tức nói. Nếu chư vị bằng hữu của Thái Yêu Giới nguyện ý thì đương nhiên có thể. Chỉ có điều thời gian một năm là quá ngắn ngủi, làm vậy có chút khinh người quá đáng. Sao người không để Tiểu Thành Thánh Vương ra chiến với Lâm Phong, thời gian ít nhất cũng phải 50 năm mới được. Ngao Thương Hải nhàn nhạt nói. Không được, ngươi cũng thấy tốc độ trưởng thành của cấm kỵ thể rồi, 50 năm là quá lâu, tin tưởng rằng các vị điện chủ cũng không đáp ứng. Vậy thì 20 năm đi, chính ngươi cũng biết rõ thời gian như vậy là rất ngắn. Vô Thượng Yêu Thánh mở miệng. 3 năm, đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Âm thanh của hư không điện chủ trở nên rét lạnh. 3 năm quá ngắn, Vô Thượng Yêu Thánh lắc đầu. 20 năm, nếu như có Lão Ngưu hỗ trợ, Lâm Phong sẽ có càng nhiều thời gian để tìm hiểu và lĩnh ngộ nhiều hệ lực lượng căn nguyên. Nhưng cho dù là Lão Ngưu thực sự ra tay giúp đỡ thì 3 năm cũng cực kỳ ngắn ngủi. Lĩnh ngộ căn nguyên đại viên mãn là rất khó, mà Lâm Phong cần phải dung hợp ít nhất 2 loại lực lượng căn nguyên trong đó thì mới có hy vọng. Bởi vì người mà hắn đối mặt đã dung hợp lực lượng căn nguyên, thậm chí có khả năng là người dung hợp 4 loại căn nguyên chưa biết chừng. Nhất định chư thần điện có thể lựa chọn ra một vị cường giả kiệt xuất. Chúng ta cũng có điều kiện. Lúc này điện chủ của vận mệnh thần điện mở miệng khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. 3 năm là quá ngắn, mà trận quyết chiến này liên quan đến Lâm Phong và cả vận mệnh thần điện ta, cho nên không thể đặt nó trên một mình Lâm Phong được. Ta cần có 3 chàng chiến đấu. Ngoài việc Lâm Phong chiến đấu với Thánh Vương Đại Thành, ta còn muốn một trận chiến giữa Tiểu Thành Thánh Vương và người vừa bước vào Thánh Cảnh. Điện chủ vận mệnh thần điện mở miệng, có lẽ như nhân vật đứng đầu cửu tiêu hội ngộ ngày xưa có thể thay thế vận mệnh thần điện đứng trên chiến trường. Hư không điện chủ nhìn chằm chằm về phía đối phương, vận mệnh thần điện có thể nắm bắt thiên cơ cho nên hắn không thể hoàn toàn làm theo ý đối phương được. Năm chàng chiến đấu, đại thành một trận, tiểu thành và người mới bước vào thánh cảnh mỗi loại hai trận, mặt khác nếu đã như thế thời gian sẽ đổi thành 2 năm. Hư không điện chủ thản nhiên nói, nếu như chiến đấu 5 trận thì bọn họ sẽ nắm chắc hơn. Vận mệnh thần điện thì chỉ có một tòa thần điện, nhân thủ là hữu hạn, mà bọn họ thì có thể lựa chọn ra người xuất sắc để triển ép đối phương. 2 năm, thần sắc của vận mệnh thần điện chủ rất khó coi. Đối với bọn họ mà nói thì 2 năm là quá ngắn đi. Trận chiến của Lâm Phong gần như là bại, muốn chiến thắng thì trong 4 chiến còn lại, bọn họ phải có 3 chàng thắng lợi. Sở Xuân Thu, Không Minh Hòa Thượng, Chu Vinh Mãn, Hầu Thanh Lâm có thể trở thành 4 người ứng chiến. Bọn họ đều là nhân vật đi ra trong thời kỳ náo động, cho nên ánh sáng vận mệnh trong cửu tiêu hội ngộ sẽ chiếu lên người bọn họ. Điện chủ vận mệnh thần điện thì thào nói, sau đó nhắm mắt lại. Hắn giống như trông thấy một chùm tia sáng, trong đó có cả sự đen tối hắc ám lẫn ánh sáng quang minh cùng tồn tại. Được, ta đáp ứng. Vận mệnh thần điện đồng ý với cái ước định không công bình này. Vận mệnh thần điện đồng ý ước định, vô thượng yêu thánh cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. 2 năm thời gian, cho dù thiên phú của Lâm Phong có cao hơn nữa thì cũng không có khả năng làm được. Hắn tung hoành nhiều năm như vậy, nhìn thấy được rất nhiều nhân vật thánh vương đại thành. Hắn biết chênh lệch ở trong đó nó khủng bố đến mức nào. Nhưng mà hắn cũng phải đồng ý với ước định này. Điện chủ hư không thần điện mang theo phong thiên đổ lục rời đi. Cường giả chư thần điện cũng rời khỏi đại vũ thành. Cả tòa thành mênh mông giống như sống sót qua kiếp nạn. May mà các cường giả vẫn bị ràng buộc trong trận chiến đấu này, nếu không thì cả tòa đại vũ thành này sẽ vì đó mà hủy diệt. Lâm Phong, ngươi có theo chúng ta quay về vận mệnh thần điện hay không? Giờ phút này chỉ thấy điện chủ vận mệnh thần điện mở miệng hỏi Lâm Phong. Hôm nay chư thần điện đã xé rách ra mặt, an nguy của Lâm Phong là rất không ổn định. Được, chúng ta cùng về. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức xoay người nhìn về đám người bên cạnh. Xem ra chúng ta cũng phải đi tìm địa phương định cư rồi. Bình Phàm Chí Tôn nở nụ cười. Lão ca, cùng tới vận mệnh chi thành đi. Lâm Phong mở miệng nói. Lần này Bình Phàm và Tát Lãnh Chí Tôn đứng chung một chỗ cùng với hắn đắc tội thần điện. Còn họ cũng không cho rằng thần điện đặt ra ước định rồi thì không có hành động gì khác. Hiển nhiên là Bình Phàm và Tát Lãnh không thể ngây người đại vũ thành nữa. Họ phải phòng ngừa đối phương trả thù tiêu diệt từng người. Lâm Phong nói rất đúng. Hoan nghênh các vị bằng hữu đến vận mệnh thần điện làm khách. Điện chủ của vận mệnh thần điện mở miệng. Nếu đã như vậy thì chúng ta phải làm phiền rồi. Bình Phàm Chí Tôn mỉm cười nói, đến vận mệnh thần điện cũng không tồi. Một đoàn người bay lên không trung mà rời đi, ngay cả Ngao Thương Hải cũng đi theo bọn họ. Ngao Thương Hải thì không e ngại thần điện tính sổ, mà chuyện cũng không dính dáng quá nhiều đến hắn. Nếu không đắc tội một nhân vật cự phách của thần long tộc trong Thái Yêu Giới thì cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi Chư Cường rời đi, Đại Vũ Thành khôi phục lại sự yên tĩnh trong dĩ vãng, nhưng mà chuyện phát sinh mấy ngày này ở Đại Vũ Thành truyền ra khắp cửu tiêu rất nhanh. Rất nhiều người đều chờ mong 2 năm sau, Chư Thần Điện tề tụ ở vận mệnh chi thành, lúc đó sẽ là chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào. Có lẽ nó sẽ trở thành một hồi sử thi, cũng chưa biết chừng. Hình như vận mệnh thần điện, Hòa Diễm thần điện cùng với Hư Không thần điện đã quên rằng họ từng tranh đoạt Đại Vũ Thành, tất cả đều muốn rút khỏi nơi đó. Đối với bọn họ mà nói thì trận chiến 2 năm sau là rất quan trọng, so với 10 thành hay 100 thành còn muốn quan trọng nhiều hơn. Rất có khả năng đây là cơ hội phá vỡ một tòa thần điện. Lúc này Lâm Phong quanh chân ngồi trong vận mệnh chi thành, tôn vừa thượng yêu thánh kia đã trở lại tinh không thế giới. Lâm Phong xuất hiện trước người hắn, ta xa mở miệng. Tiền bối, đa tạ tiền bối đã hỗ trợ để hóa giải kiếp nạn lần này. Ngươi đừng coi lời nói của ta là thật. Đối với chúng ta mà nói, bảo vệ ai cũng không quan trọng. Nếu như ngươi không có năng lực, Lão Ngưu sẽ cho tinh không thế giới tìm kiếm một vị chủ nhân mới. Cho dù là quá trình này hơi lâu một chút cũng không sao. Hơn nữa lúc ấy ta cũng chỉ dọa bọn chúng mà thôi. Hai gia hỏa kia không nhất định sẽ giúp ngươi xuất thủ. Vị vô thượng yêu thánh kia từ từ nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Ta hiểu rồi, Lâm Phong mỉm cười, khom người đối với vô thượng yêu thánh sau đó thối lui. Lão Ngưu đi bên cạnh hắn nhưng luôn trầm mặc. Ngưu tiền bối, ngài có thể giúp ta kéo dài thời gian không? Chứ 2 năm thực sự là quá ngắn. Lâm Phong mở miệng, hắn không biết là mình sẽ gặp phải dạng địch nhân gì, nhưng không thể nghi ngờ đối phương sẽ rất mạnh. Ta sẽ cố hết sức, chẳng qua muốn ở trong thời gian ngắn như vậy mà có tiến bộ lớn là không có khả năng. Ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý là 2 năm sau ngươi có thể chiến bại. Giọng nói của Lão Ngưu trở nên đạm bạc. Hắn không sợ đả kích Lâm Phong, vì Lâm Phong cũng có thể lý giải được. Hôm nay hắn đã tới được tầng thứ này rồi, tu hành 10 năm, 50 năm, không có đột phá lớn thì cũng là bình thường, và thời gian ước định thì quá ngắn. Có lẽ vậy, nhưng ta nghĩ ta có khả năng cấp cho chính mình một đường cơ hội. Lâm Phong đáp lại. Lão Ngưu không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Ta ra ngoài xử lý một chút chuyện trước, sau đó lập tức trở về an tâm bế quan tu hành một đoạn thời gian, đến lúc đó còn phải phiền đến Ngưu tiền bối. Lâm Phong mở miệng nói rồi lập tức rời khỏi tinh không thế giới. Bình Phàm cùng Tát Lãng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy Bình Phàm cười nói. Thế giới thật đúng là kỳ lạ, vậy mà có thể mang người tiến vào. Không nghĩ tới cái vật nhỏ này lại làm ta mệt nhọc nhiều năm như vậy. Bình Phàm chỉ vào cái bồ đoàn mà Lâm Phong đang ngồi phi thường buồn bực. Lâm Phong nở nụ cười nói, Bình Phàm lão ca, vật này chính là một cái di tích trong thần mộ. Tinh không thế giới chính là thế giới của thần linh. Không tin thì Bình Phàm lão ca, nhanh đến xem. Quên đi, đừng có để vào được rồi lại ra không được. Bình Phàm cười nói, sau đó nháy mắt với Lâm Phong. Lâm Phong, thế giới của thần linh có phải là bảo vật siêu cấp, vô thượng thánh binh, giống như là phong thiên đổ lục hay không? Ánh mắt của Tát Lãng cũng sáng lên, nếu như bọn họ cũng có thể sở hữu một kiện bảo bối như vậy, thì khi đối mặt với các điện chủ của thần điện thì cũng không đến mức bị động. Nếu hiện tại một mình bọn họ phải đối mặt với điện chủ thần điện, nắm giữ chí bảo đó thì thất bại mà thôi, thậm chí còn có khả năng bị giết. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Có thể lấy mấy cái vô thượng thánh binh ra nhìn một chút không? Ánh mắt của Bình Phàm Chí Tôn sáng lên như kẻ trộm. Bình Phàm lão ca, chắc là có vô thượng thánh binh, nhưng lấy thực lực hiện tại của ta, ta vô pháp mở được cánh cửa kia ra. Có lẽ ta có thể lấy ra được thượng phẩm thánh vương binh, chỉ có điều nó không có tác dụng quá lớn đối với các ngươi, Lâm Phong nói. Tên thần linh này cũng thật là nhỏ mọn, không ngờ còn muốn thực lực của ngươi tới một tầng thứ nhất định mới có thể lấy được bảo vật, Bình Phàm buồn bực nói. Có lẽ bọn họ sợ thời điểm ta bị giết còn quá yếu ớt, bảo vật sẽ rơi vào tay người khác. Ta càng mạnh thì tìm được bảo vật càng lợi hại, như vậy sẽ không dễ dàng bị chết, Lâm Phong cười nói. Ân, xem ra tên thần linh này cũng có đề phòng. Bình Phàm khẽ gật đầu, thời gian 2 năm ngươi tính toán thế nào? Ta chuẩn bị bế quan thời gian 1 năm, để xem thực lực có chút tiến bộ nào không, Lâm Phong đáp lại. Cũng tốt, có chỗ nào không hiểu thì ngươi có thể tới hỏi ta. Nhất định rồi, Lâm Phong nở nụ cười. Lâm Phong. Lúc này có một đạo âm thanh chuyển đến, Lâm Phong ngẩng đầu liền thấy một đạo thân ảnh bước về phía hắn, người này chính là vận mệnh giả. Lão sư, Lâm Phong hô lên, cước bộ của vận mệnh giả đáp xuống gật đầu với Bình Phàm và Tát Lãnh. Lâm Phong, việc lần này dọa ta đổ một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chư thần điện lại vận dụng lực lượng lớn như vậy để đối phó với ngươi, đều là do ta, thiếu chút nữa hại ngươi rồi. Vận mệnh giả tiến lên mở miệng. Lâm Phong lắc đầu, là bản thân đổ đệ không cẩn thận làm bại lộ thân phận, chuyện này cùng với lão sư không có quan hệ. Tạm thời không bàn tới chuyện này, thần điện chỉ cho ngươi 2 năm thời gian, thì sợ là trận chiến này sẽ rất khó đối với ngươi. Thần điện đang thương thảo xem cho ai tham gia 4 trận chiến khác, hiện tại ngươi theo ta một chuyến. Vận mệnh giả mang Lâm Phong rời khỏi chỗ này tiến vào thần điện. Tất cả cường giả thần điện đều ở đây, họ đều là những cường giả đại thành thánh vương và vô thượng thánh vương. Lâm Phong, từ khi ngươi bước vào vận mệnh thần điện, ngươi chưa được diện kiến cao tầng của thần điện là vì thực lực ngươi chưa đủ. Hôm nay, ngươi sẽ được nhìn thấy bọn họ. Vận mệnh giả mang theo Lâm Phong đi tới trước đám người ngồi xuống. Chỉ thấy ánh mắt điện chủ nhìn về phía Lâm Phong mà mở miệng. Lâm Phong, chúng ta đã bắt đầu triệu hồi những đệ tử có thiên phú ở bên ngoài trở về. Trong đó bao gồm cả những người trong cửu tiêu hội ngộ ngày xưa. Còn họ đều muốn trở thành người xuất chiến 2 năm sau. Ngươi xem có muốn đề cử ai không? Không biết thực lực hiện tại của bọn họ như thế nào nên rất khó nói. Sư huynh Hầu Thanh Lâm của đệ tử có thể đảm nhiệm 1 trận. Lâm Phong mở miệng. Hầu Thanh Lâm lấy lực lượng luân hồi thì đủ ứng phó 1 trận rồi. Hầu Thanh Lâm hắn không sai, nhưng ta cảm giác hắn còn kém chút nội tình. Dù sao thì hắn cũng mới bước vào thánh cảnh không lâu. Không biết 2 năm sau có thể mang lực lượng luân hồi tu luyện tới trình độ nào. Điện chủ của vận mệnh thần điện nhìn về luân hồi tế tư. Đúng là 2 năm có chút ngắn, người xuất chiến của đối phương tuyệt đối là thiên tài trong những thiên tài, chúng ta phải lấy người thích hợp nhất để mà nghênh chiến, dù sao Lâm Phong cũng có 1 trận chiến và có khả năng bại. Luân hồi tế tư cũng không có ý khinh thị Lâm Phong, tất cả mọi người đều thấy thành tựu của hắn, nhưng 2 năm chỉ như cái nháy mắt thôi, đối với bọn họ 50 năm cũng chưa tính là đủ. Cho dù là một vị đại thành thánh vương thiên tài cũng phải lấy 1000 năm vạn năm để mà trưởng thành, thậm chí 10 vạn năm, 100 vạn năm. 1 năm sau, chúng ta sẽ cho Bọn hắn tỉ thí trước, xem ai là người thích hợp nhất, đồng thời chúng ta cần lấy được liên hệ với một số thần điện trung lập và bên Thái Yêu giới nữa. Giờ phút này một vị vô thượng cường giả khác mở miệng khiến mọi người đều gật đầu, việc này chính là điều cấp bách nhất. Tuy trận chiến đấu này quan trọng nhưng họ không cho rằng thắng bại của trận chiến này sẽ là toàn bộ cục diện, phải lực lượng tuyệt đối mới là căn bản. Ân, chỉ sợ phải có người đi Thái Yêu giới cùng với các thần điện một chuyến, điện chủ mở miệng. Để ta đi, vận mệnh giả lên tiếng. Điện chủ nhìn hắn một cái nở nụ cười. Ma Thiên, hôm nay hai thân của ngươi đã hợp nhất, ta không lo lắng về thực lực của ngươi nữa. Ngươi trưởng quản việc trong thần điện nhiều năm, bây giờ đi là thích hợp nhất. Tốt, vậy ta lập tức xuất phát. Mặt khác thì ta sẽ mang Lâm Phong đi gặp một vị bằng hữu. Vận mệnh giả cáo lui, sau đó lại mang Lâm Phong rời khỏi bên này, rất nhanh buông xuống một tòa đại điện. Lâm Phong liếc mắt nhìn thấy một đạo thân ảnh đang tiến về phía hắn. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới hiện tại người lại nổi danh như vậy, không hổ là đồ đệ do bản thánh dạy dỗ. Lão đạo bước tới, thân tình tràn đầy ý cười, trông rất là đáng khinh. Nghe nói người đã giết chết không ít thánh vương, vừa vặn gần đây bản thánh nghiên cứu về thánh vương binh, tùy tiện lấy ra vài món để cho bản thánh xem thử thế nào. Lâm Phong nhìn thấy thần sắc đáng khinh của lão đạo thì nhất thời không biết nói gì. Lão gia hỏa này đã chuyển ngoại hiệu từ bản đế thành bản thánh rồi, nhưng mà thần thái thì vẫn là bộ dạng gian trá như cũ, thật đúng là đánh chết cái nết không chừa. Tâm niệm hơi động, Lâm Phong lấy ra vài món thánh vương binh đưa cho lão. Lão bất tử, mấy cái này cho ngươi. Hôm nay ngươi đã bước vào thánh cảnh rồi, về sau có dự định gì không? Hắc hắc, lão đạo nở nụ cười, tuyệt không khách khí mang thánh vương binh cất lại. Năm đó bản thánh dạy dỗ ngươi thật tốt, cuối cùng ngươi cũng có chút lương tâm. Mấy món thánh vương binh này cũng đủ cho ta trùng kiến thiên diễn thánh tộc. Còn tính toán sao? Đợi thiên diễn thánh tộc đứng sừng sững ở vọng thiên cổ đô, trở thành thế lực đệ nhất thì ta liền dạo chơi tứ phương, đi vào tiểu thế giới nhìn một chút, nhìn xem những thế giới khác có khác gì với cửu tiêu hay không. Ân, như vậy cũng tốt. Thiên diễn thánh tộc là một tâm nguyện của ngươi, tự nhiên phải giải quyết trước. Lâm Phong mở miệng nói, tuy nói Viêm Đế chưa bao giờ chân chính phục hưng thiên diễn thánh tộc, nhưng Lâm Phong biết hắn một mực hướng tới cái phương hướng này mà cố gắng. Lấy thực lực hiện tại của lão, đi tới vọng thiên cổ đô dưới hạ giới cũng đủ cho thiên diễn thánh tộc đứng sừng sững ở đó rồi. Được rồi, ta đợi ở đây cũng là muốn gặp ngươi một lần, hôm nay đã thấy thì ta phải đi rồi. Viêm Đế nở nụ cười khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng trệ lại, gấp như vậy sao? Chẳng lẽ người muốn bồi lão đạo nói chuyện phiếm? Viêm Đế nở nụ cười rồi lập tức xoay người vung phất trần lên, thản nhiên nói. Duyên đến duyên đi, quen biết như một giấc mộng, con đường hành tẩu bất đồng tự nhiên phải biệt ly. Lúc rảnh rỗi, đi ngang qua vọng thiên cổ đô thì liền tới thăm lão đạo. Âm thanh kia quanh quẩn trong hư không, thân ảnh của lão dần trở nên mơ hồ. Trong lòng Lâm Phong thở dài, quen biết đúng là như một giấc mộng, quả thực chuyện này như mộng vậy. Hôm nay lão đạo đã không còn biện pháp gì có thể giúp hắn được nữa, liền một mình rời đi, tiến đến để phục hưng gia tộc. Lão bất tử, hy vọng người có thể vĩnh viễn bất tử, có chuyện thì nhớ tới tìm ta. Lâm Phong giống lên một tiếng với người phía trước. Yên tâm, lão đạo ta mà có chuyện nhất định sẽ không để ý phiền toái để đến tìm ngươi. Ta xa có tiếng trả lời truyền lại, khiến khóe miệng Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Hắn quay đầu lại nhìn vận mệnh giả. Lão sư, chúng ta đi. Vận mệnh giả khẽ gật đầu, dẫm chân tại chỗ, rời đi. Lâm Phong dẫm chân tại chỗ rời đi, còn vận mệnh giả thì ngẩng đầu nhìn về phía xa, rồi thân thể cũng phá không bay theo. Lâm Phong muốn bế quan để chuẩn bị cho ước định 2 năm sau, thì hắn cũng có việc, hắn phải đi khắp cửu tiêu để chuẩn bị sẵn sàng cho cái ước định thổ tả kia. Việc này không vỏn vẹn là ước hẹn cá nhân như đám người Lâm Phong, mà là giao dịch giữa các thế lực lớn trong cửu tiêu. Năm tháng lơ đãng trôi qua, nhưng mà khi người ta cần thời gian thì nó lại càng trôi đi nhanh hơn. Mấy ngày nay, Lâm Phong điên cuồng tu hành không chút dừng lại, thỉnh thoảng hắn lại dùng một chút thời gian để bồi tiếp người nhà. Trong nháy mắt đã có hơn nửa năm thời gian trôi qua, Lâm Phong cùng với Hoàng Kim Cổ Viên đại chiến trong tinh không thế giới, đánh cho hư không run rẩy. Chỉ thấy giờ phút này bàn tay Hoàng Kim Cổ Viên siết chặt, khiến thiên địa nhất thời khép kín lại. Hắn muốn mang Lâm Phong chôn vùi vào trong đó, nhưng Lâm Phong lại cảm thụ được từng nhịp đập trong thiên địa, tâm niệm khẽ động, thân ảnh giống như một đạo ảo ảnh xuất hiện ở không gian khác, tốc độ như thuấn di vậy. Đại địa táng. Hoàng Kim Cổ Viên quát lạnh một tiếng, đại địa trực tiếp đánh tới chỗ Lâm Phong, lại muốn chôn vùi hắn. Ông! Thân thể Lâm Phong hóa thành một luồng không khí lần nữa biến mất, giống như hắn có thể biết trước đối phương công kích ở đâu. Trong khoảnh khắc đối phương công kích, hắn đã làm ra chuẩn bị. phát ra năng lực thuấn di. Không sai, hôm nay ngươi đã có thể né tránh công kích của ta, cố gắng mấy ngày này cũng không uổng phí. Hoàng Kim Cổ Viên đình chỉ công kích, nói với Lâm Phong. Chỉ có điều chuyện này xa xa không đủ, đối thủ mà ngươi sắp phải đối mặt có khả năng sẽ là tồn tại dung hợp nhiều hệ căn nguyên đại viên mãn. Lấy năng lực hiện tại của ngươi thì chênh lệch vẫn là rất lớn, công kích của ngươi không có khả năng chống lại đối phương. Hoàng Kim Cổ Viên không chút khách khí mà đả kích Lâm Phong. Đại địa, hư không, hai hệ căn nguyên đại viên mãn, hơn nữa ta đã khiến bọn nó hoàn thiện, lợi dụng phong bản nguyên cùng với khoái bản nguyên, khiến ta tiếp cận khả năng thuấn di, mà vẫn xa xa không đủ sao? Trong lòng Lâm Phong buồn bực. Không tồi, một hệ lực lượng căn nguyên đại viên mãn thì chính là đại thành. Ngươi có biết cần bao nhiêu vạn năm mới có thể đạt tới mức đó hay không? Lại có bao nhiêu người vĩnh viễn không có biện pháp để đạt tới mục tiêu này? Ngươi bảo ta giúp ngươi chuyển hoán thời gian, đến nay mới qua 10 năm mà ngươi đã có hai hệ căn nguyên đại viên mãn. Lão Ngưu ở cách đó không xa nhàn nhạt nói. Chỉ có điều là ngươi không cần phải ôm hy vọng quá lớn với chẳng chiến đấu hơn một năm về sau. Bọn chúng cho ngươi từng đó thời gian chính là để ép ngươi thất bại. Nếu như trong tương lai ta tiến hành dung hợp lực lượng bản nguyên thì sao? Lâm Phong nói với Lão Ngưu. Chẳng lẽ lĩnh ngộ căn nguyên đại viên mãn có thể mạnh hơn việc dung hợp căn nguyên sao? Hơn nữa, ngươi một mực tu hành trong này cuối cùng thì cũng có tính cực hạn. May mà có bọn họ bồi luyện, nếu không thì khó càng thêm khó. Lão Ngưu mở miệng. Nếu ngươi thực sự muốn thử xem đối thủ của ngươi, ta đề nghị ngươi lựa chọn ba gia hỏa kia để tỉ thí, lấy bọn họ để biểu hiện cho đối thủ của mình. Ánh mắt Lão Ngưu nhìn ba tôn yêu thánh đại thành cuối cùng trong 9 vị đại thành yêu thánh. Những vị yêu thánh khác đã từng giúp Lâm Phong xuất thủ cũng đã bồi luyện cùng hắn, nhưng chỉ có ba tôn yêu thánh này là không chân chính bồi luyện chiến lực cùng với hắn, thậm chí một tôn yêu thánh đại thành cuối cùng kia còn chưa từng động tay qua. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào một tôn yêu thánh cuối cùng kia, chắc hắn là người mạnh nhất trong 9 vị yêu thánh. Dựa theo lời của Lão Ngưu, hắn có thể giả tưởng đối phương là đối thủ hơn một năm sau của mình. Chiến cùng với hắn thì sẽ biết đối thủ mạnh đến mức nào. Nếu như ta chiến thắng hắn, ta có thể chiến thắng đối thủ của ta trong ước định hay không? Lâm Phong nói với Lão Ngưu. Nếu như người có thể chiến thắng hắn thì tuyệt không thành vấn đề. Nhưng ta khuyên người tốt nhất đừng thử, tính tình của hắn không tốt đâu. Lão Ngưu nói là sự thật. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó bước chân ra. Những yêu thánh khác cũng tự giác tránh ra nhường đường, giống như rất phối hợp với Lâm Phong vậy. Ông... Lâm Phong bước ra, thân thể nhanh như tia chớp, ngón tay đột nhiên phá không giết ra, trong khoảnh khắc ngón tay như xuyên thấu hư không bắn thẳng vào chỗ đối phương. Chỉ thấy hai tròng mắt vị yêu thánh kia trợn lên, một đôi ma quang đen kịt và vô cùng đáng sợ như muốn người ta rơi vào cửu u hàn ngục. Tiếng vang răng rắc chuyển ra, các đốt ngón tay của vị yêu thánh kia khẽ co giật, một cỗ khí tức bá đạo tuyệt thế tràn ra. Lâm Phong cảm giác cả người căng thẳng, một cỗ bá khí tuyệt cường triển áp hắn. Oanh! Chỉ thấy vị yêu thánh kia đánh ra một quyền, phía trên vòm trời có vô số bá khí oanh lên người Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong bao trùm trong đại địa, nhưng trong phút chốc tất cả đều vỡ vụn. Có lực lượng kia khiến thân thể hắn bị tạc nứt ra. Thân thể Lâm Phong bắn ngược ra sau, chỉ thấy hắn đạp chân vào hư không, thân thể như ảo ảnh biến mất không thấy, sau đó lại xuất hiện ở phương vị khác. Nhưng hư không lại trở nên căng thẳng, chỉ thế mảnh thiên địa này đều bị bá khí tuyệt đỉnh bao phủ, khiến Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác như mình rất nhỏ bé, lung lay sắp đổ. Oanh! Một đạo tiếng kêu rên chuyển ra, toàn bộ hư không run rẩy giống như sắp bị phá vỡ. Lâm Phong thì bị oanh lui về phía sau, toàn thân không thoải mái. Vị đại thành yêu thánh kia đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, khôi phục sự bình tĩnh, giống như chưa có phát sinh sự tình gì. Ma đạo căn nguyên đại viên mãn, đại địa căn nguyên đại viên mãn, huyễn thuật căn nguyên đại viên mãn. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, công kích bá đạo nhìn như đơn giản của đối phương, nhưng ẩn chứa nhiều hệ lực lượng căn nguyên viên mãn trong đó. Chênh lệch giữa đại thành thánh vương có thể mở rộng đến trình độ đáng sợ như vậy sao? Ngươi có thể cảm nhận được vài loại lực lượng như vậy là không tồi, nhưng mà hắn không dùng một thành lực lượng đối với ngươi mà thôi. Nếu muốn giết ngươi thì sẽ vô cùng dễ dàng. Lão Ngưu đạm mạc nói, hung hăng đả kích Lâm Phong một trận. Quả thực chuyện này khiến Lâm Phong có chút buồn bực, mới dùng không đến một thành lực lượng, không biết vị yêu thánh này đắm chìm trong sự lĩnh ngộ căn nguyên đại viên mãn đã bao nhiêu vạn năm, làm sao mà hắn có thể so sánh được, dù sao thì nội tình của hắn cũng quá nhỏ bé. Lâm Phong, hiện tại người cũng không ép được chúng ta sử dụng cung kích dung hợp căn nguyên. Hoàng Kim Cổ Viên mở miệng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu như đối phương sử dụng công kích có dung hợp căn nguyên thì uy lực sẽ càng đáng sợ. Hắn từng thấy Hoàng Kim Cổ Viên dễ dàng giết chết một vị đại thành thánh vương, mà một tôn yêu thánh cuối cùng kia thì có thể dễ dàng tiêu diệt đầu Hoàng Kim Cổ Viên này. Ta ra ngoài một chút, Lâm Phong mở miệng, sau đó lập tức rời khỏi chỗ này đi vào thế giới võ hồn của mình. Mộng Tình và mọi người của gia đình đang đứng cùng một chỗ trong Tuyết Nguyệt Quốc. Lâm Phong chuẩn bị im lặng mấy ngày. Mấy ngày nay hắn điên cuồng tu hành nên cũng có chút mỏi mệt. Có lẽ trải qua mấy ngày an bình thoải mái sẽ có hiệu quả tốt hơn. Mà ở ngoại giới, cuộc chiến tranh đoạt của các thần điện chưa từng đình chỉ, đồng thời các thần điện cũng thường xuyên lui tới chỗ ở của nhau. Ở ngoài nhìn như là cực kỳ hòa khí, vận mệnh giả cũng tới thăm viếng chư thần điện. Hôm nay hắn đã từ Thái Yêu giới trở về, mang theo một chút tin tức. Trong một mảng không gian tĩnh mịch của vận mệnh thần điện có một đoàn người khoanh chân ngồi, mà vận mệnh giả cũng ở trong số đó. Chỉ thấy đôi mắt của điện chủ vận mệnh thần điện đóng chặt, tay miết pháp ấn, ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Lát sau mắt hắn mở ra, hướng một ngôi sao phương xa nhìn lại, thần sắc ngưng trọng. Ma Thiên, bộ tộc nào trong Thái Yêu giới có yêu nghiệt sinh ra vậy? Là thần phượng tộc. Vận mệnh giả vở miệng. Hắn định mang tin tức này nói ra, nhưng không nghĩ tới điện chủ lại tự có thể thăm dò ra được. Từ ngày vận mệnh luân bản chuyển động đến nay, ngôi sao trong thiên địa cũng không giống nhau, có rất nhiều chùm sáng vận mệnh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Điện chủ của hư không thần điện thở dài. Điện chủ có thể đoán trước là Thái Yêu giới có yêu nghiệt sinh ra đã là rất khó rồi, dù sao thì cũng là thiên cơ khó dò. Vận mệnh giả thấp giọng nói, yêu nghiệt của thần phượng tộc kia giờ thế nào rồi? Điện chủ hỏi. Sau khi bước vào thần chú chi mộ được thần linh tán thành, lấy tên là thần nữ, vận mệnh giả thấp giọng nói, thần nữ, thực sự càng ngày càng tuyệt vời, bảy đại cấm địa quả nhiên mỗi cấm địa đều có bí mật, đến lúc phùng lâm loạn thế thì sẽ hiện ra, không phải Lâm Phong cũng tìm được truyền thừa trong thần mộ hay sao, còn có Sở Xuân Thu nữa, sau khi hắn từ Thái Cổ Ma Quật đi ra hắn đã không còn giống với lúc trước. Điện chủ thì thào lẩm bẩm, còn có đại sự gì nữa không? Sóng ngầm trong Cửu Tiêu bắt đầu khởi động, có cường giả liên hợp thành thế lực, muốn trong thời loạn thế này đăng lâm làm thần điện, vận mệnh giả nói. Đây là việc tự nhiên thôi, điện chủ bình tĩnh đáp. Các đại thần điện tỏ thái độ như thế nào về ước định hơn một năm sau? Phật thần điện không tỏ thái độ, Minh thần điện chỉ hỏi một chút sự tình ở Cửu Tiêu, Sinh mệnh thần điện không màng tranh đấu, Quang Minh thần điện giữ thái độ, không tồn tại như cũ. Việc của Hồn thần điện đều thuận lợi, Lôi thần điện tỏ vẻ sẽ không tham dự. Thiên Âm thần điện, Đại Địa thần điện không hy vọng vận mệnh thần điện bị diệt. Ngoài cái đó ra, Hỏa Diễm, Băng Tuyết, Huyễn Kim, Hư Không, Phong, Ma, Lục Đại thần điện đều muốn tiêu diệt chúng ta. Âm thanh của vận mệnh giả trở nên trầm thấp, hình như có chút áp lực. Không tồi, lúc trước có 10 tòa thần điện đã từng xuất thủ, hôm nay giảm đi 4 tòa. Điện chủ của vận mệnh thần điện cười nói. Hồn thần điện cùng Lôi thần điện đang bàn tính, thực lực của Thiên Âm thần điện và Đại Địa thần điện thì hơi yếu hơn trong 15 tòa thần điện. Hôm nay chúng chứng kiến vận mệnh thần điện lung lay sắp đổ cho nên sinh ra lòng trắc ẩn. Bọn chúng sợ trở thành một nhà như trong số chúng ta. Lúc này mới có khuynh hướng đi theo vận mệnh thần điện. Thực lực của Phật thần điện thì mạnh mẽ, vững như núi Thái Sơn. Quang Minh thần điện thì giống như không tồn tại vậy. Chỉ có vận mệnh thần điện ta là gặp nguy thôi. Vận mệnh giả thấp giọng nói, phân tích tình huống của Cửu Tiêu. 15 tòa thần điện có thể bảo trì bình tĩnh lâu như vậy đã xem như rất không tồi. Thực lực 5 tòa thần điện thì Hỏa Diễm, Băng Tuyết, Hư Không, Huyễn Kim, Phong thần điện này không phải là thần điện đứng đầu nhưng vẫn muốn gây ra tranh chấp, nhất là Phong thần điện và Huyễn Kim thần điện, bọn chúng đang muốn làm cái trò gì? Trong âm thanh của điện chủ lộ ra vài phần lãnh ý. Ai mà biết được, các đại thần điện đều lòng mang ý xấu, chỉ có chính bọn chúng mới biết mình đang suy nghĩ cái gì thôi. Vận mệnh giả thở dài. Vậy tình hình Thái Yêu giới thế nào? Điện chủ hỏi thêm lần nữa. Long tộc đáp ứng sẽ đến, bằng tộc cũng tới. Chỉ có điều là bằng tộc không nhất định là có hảo ý. Kỳ Lân tộc cũng tới, còn thần phượng tộc bên kia thì ta phải mang Lâm Phong đi Thái Yêu giới mới được. Vận mệnh giả mở miệng khiến cho điện chủ lộ ra chút dị sắc. Chuyện này thực sự thú vị nhưng đừng để lộ ra ngoài vội. Điện chủ nói, không có, thần phượng tộc cũng là chỉ ngầm có loại ý tứ này thôi. Vận mệnh giả đáp lại, có lẽ bọn họ muốn nhìn Lâm Phong và thần nữ của bọn họ xem ai có hy vọng vấn đỉnh thần vị hơn. Điện chủ nghe được lời nói của vận mệnh giả liền nở nụ cười mở miệng, rất thú vị, người đi hỏi ý của Lâm Phong đi. Tốt. Vận mệnh giả gật đầu rồi lập tức rời khỏi, Những người khác vẫn khoanh chân ngồi đó. Sau khi vận mệnh giả rời đi, chỉ nghe một vị vô thượng cường giả mở miệng. Điện chủ định đối đãi như thế nào với thần nữ đây? Khó mà nói được, tại cái thời đại này thì tất cả mọi chuyện đều có khả năng. Hơn nữa có lẽ trong tương lai sẽ còn xuất hiện nhân vật không kém gì thần nữ. Mây đen bao phủ bầu trời, che đậy đi ánh sáng của các ngôi sao. Điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, ánh sáng của các ngôi sao rơi xuống rất là chói mắt, làm gì có mây đen tồn tại. Vận mệnh giả tìm được Lâm Phong, sau khi Lâm Phong nghe được ý đồ của vận mệnh giả cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là thần phượng tộc lại ám chỉ mình tới Thái Yêu giới. Việc này rất quan trọng sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Cũng không quan trọng lắm, người không đi cũng không sao, chỉ là ta có chút tò mò về ý tứ của thần phượng tộc mà thôi. Vận mệnh giả cười nói. Đi một chuyến đi, nếu có thể giao hảo với thần phượng bộ tộc thì sẽ có chỗ tốt với chuyện tình của một năm sau. Lâm Phong mở miệng. Tình cảnh hôm nay của vận mệnh thần điện khác nào thực diện mai phục đâu, nơi nào cũng ẩn chứa nguy cơ, cần phải có thế lực cường đại để liên minh. Nếu thần phượng tộc có thái độ không rõ thì đi xem cũng tốt. Sau khi hai người quyết định thì liền lập tức khởi hành. Lần trước Lâm Phong từ Thái Cổ Ma Quật đi ra, lần này hắn lại bước vào Thái Yêu giới. Lần này chỉ có hắn cùng vận mệnh giả, thần phượng tộc ở trong Phượng Hoàng Cốc Thái Yêu giới. Từ trên nhìn xuống, cả Phượng Hoàng Cốc giống như một con thần phượng đang xòe cánh bay lượn bầu trời. Lâm Phong và vận mệnh giả từ hư không bước xuống tiến vào trong Phượng Hoàng Cốc. Kiến trúc trong cốc không kém chút nào so với Cửu Tiêu Thiên Đình, lộ ra sự uy nghiêm tú lệ. Giờ phút này Lâm Phong đang đứng trước một tòa Phượng Hoàng Điện to lớn, mấy chục trượng, nhìn cực kỳ đồ sộ. Nó lộ ra một vẻ đẹp theo kiểu dã tính. Chỉ thấy bên ngoài có không ít người chờ đợi nhìn về phía vận mệnh giả và Lâm Phong, đôi mắt yêu dị trở nên phong duệ, nhất là vài tên thanh niên trong đó. Lâm Phong, ha ha, người cũng đến đây sao? Chỉ thấy giờ phút này có tiếng cười sang sảng truyền đến, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía chủ nhân của âm thanh, đó rõ ràng là người quen của hắn, Ngao Thương Hải. Ngao đại ca, sao người cũng ở nơi này? Lâm Phong có chút tò mò. Chẳng phải chuyện này ngươi là người biết rõ nhất sao? Ngao Thương Hải đi lên trước ôm quyền, cười nói. Từ khi ngươi gây ra uy phong tại Đại Vũ Thành, Thái Yêu giới cũng không bình tĩnh chút nào. Một năm nay Thái Yêu giới có rất nhiều người hướng về thần phượng tộc đi tới, có người cũng có uy phong giống ngươi. Hắn chính là Lâm Phong sao? Có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Lâm Phong phóng tới, ánh mắt vô cùng phong duệ. Sau khi đại chiến ở Đại Vũ Thành kết thúc, Lâm Phong không chỉ thành danh ở đất Cửu Tiêu, mà trong Thái Yêu giới hắn cũng có danh khí rất lớn, bởi vì hắn đã dẫn phát đại chiến giữa các thần điện, khiến vô thượng cường giả phải tranh phong. Lâm Phong có muốn không nổi danh cũng khó. Cấm kỵ thể cũng chỉ có thế, có lẽ đồn thổi hơi lớn. Chỉ nghe một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, ánh mắt Lâm Phong nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có hai đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, trong đó có một người Lâm Phong đã nhìn qua. Người này chính là Tông Càn ngày xưa đuổi giết hắn. Thực lực gia hỏa này cũng phi thường mạnh mẽ, bản thể chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Ở bên cạnh hắn còn có một người thoạt nhìn so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều, càng thêm yêu dị. Đương nhiên bọn họ thì không thể lấy tướng mạo đến mà phán đoán được. Lão đại! Một đạo âm thanh kinh hỉ truyền ra. Lâm Phong thấy một đạo thân ảnh hướng hắn vọt tới, không khỏi nở nụ cười, tấm một phát vào người của Ngao Ma. Lão đại, ta nghe nói người ở Đại Vũ Thành uy phong bát diện, đáng tiếc lúc đó ta không ở đó. Hình như là Ngao Ma có chút hưng phấn. Thiếu chút nữa bị người ta tiêu diệt, còn nói là uy phong bát diện sao? Lâm Phong lắc đầu cười nói. Tuy nói hắn là nguyên nhân khiến cho vô thượng cường giả đại chiến, nhưng hắn lại không cho đó là uy phong. Thiếu chút nữa cũng bỏ mạng, ở nơi nào còn chả biết. Kia là bọn chúng khinh người quá đáng, không ngờ lại dùng tồn tại vô thượng để xuất thủ đối với ngươi. Thời điểm vài chục năm trước, lão đại mới bước vào thánh cảnh, tốc độ tu luyện tuyệt đối là có thể giết chết mấy tên gia hỏa mạnh miệng. Ngao Ma lãnh đạm lướt qua Tông Cản bên kia, một chút cũng không khách khí. Long tộc cùng băng tộc vốn đã không thân mật, huống hồ những người này còn nói khoác không biết ngượng. Hừ, Tông Cản hừ lạnh một tiếng, tuy hắn biết lời của Ngao Ma nói có lý, nhưng mà trên người chảy xuôi huyết mạch thần điểu cho nên hắn như cũ không phục. Thần thú có thiên tính kiêu ngạo, hơn nữa lại không giỏi che giấu như con người, chúng luôn trực tiếp biểu lộ ra ngoài. Tốc độ tu hành không đại biểu hết thảy, có lẽ cấm kỵ cũng là dừng ở bước này thôi. Tông Cản lạnh nhạt nói. Lâm Phong không thèm để ý đến đối phương, ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Nơi ánh mắt đều đi qua thì đều là yêu thú cấp thánh, hơn nữa đều là thần thú. Chỉ sợ đây là nhóm người kiệt xuất nhất của Thái Yêu giới. Tầng thứ trung tâm của Thái Yêu giới cũng tập trung ở trong này. Thần nữ sinh ra cũng đã dẫn phát một hồi dung chuyển trong thái yêu giới. Mấy yêu thú này cùng thần nữ đều là yêu tộc ở đây, trình độ nhận thức rất cao. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ thần thú chi mộ là dạng tồn tại gì. Người chính là cấm kỵ thể. Một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, song đồng ẩn chứa hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đúng là hắn. Vận mệnh giả đáp lời đối phương, ánh mắt người nọ trở nên sắc bén cười nói, thiếu đi vài phần nhuệ khí. Vận mệnh giả nhìn thấy thân ảnh kia thì nở nụ cười mà nói, con người cùng với yêu là bất đồng, ta thấy chư vị trong này đều là nhuệ khí ngoại phóng, không che giấu chút nào, nhưng mà võ tu nhân loại thì nội liễm một chút, ai nói là lúc bọn họ phóng thích nhuệ khí thì sẽ kém. Mà Thiên, nhiều năm trước ngươi liền đánh ra một phen danh khí, trải qua thời gian ngoài, thời gian khí tức nội liễm lắng động lại, chuyện này chúng ta đương nhiên hiểu. Nhưng Lâm Phong với ngươi thì bất đồng, nghe nói hắn là cấm kỵ thể, tu hành không đến 100 tuổi đã có cảnh giới như thế nào không có nhuệ khí chứ? Nói thế cũng không có ý nghĩa, vận mệnh giả cười nói. Thần Phượng tộc ám chỉ hắn mang Lâm Phong tới, sẽ không thảo luận việc Lâm Phong có nhuệ khí hay không. Tốt, người tới là khách, huống chi thần Phượng tộc của chúng ta rất có hứng thú với cấm kỵ chi thể. Mặc dù khuyết thiếu một chút nhuệ khí, cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc thần Phượng tộc thích Lâm Phong. Mà hôm nay Phượng Hoàng Cốc sinh ra thần nữ, có lẽ chuyện này là một phen thiên ý. Người nọ cười nói rồi bước tới. Đúng rồi, các người tùy ý lựa chọn chỗ ở trong khu vực này đi, chỉ cần không có ai là có thể ngồi. Nói xong hắn thực sự rời khỏi nơi này, lưu lại cả một đám người ngạc nhiên. Lâm Phong cũng khẽ nhăn mày, chỉ thấy từng đạo ánh sáng sắc bén phóng tới chỗ hắn. Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ lời nói lúc trước của Ngao Thương Hải. Phượng Hoàng Cốc sinh ra thần nữ, kinh động tới nhân kiệt của Thái Yêu Giới. Tất cả đều tề tụ ở trong này náo nhiệt một năm. Bọn họ vì cái gì, làm sao Lâm Phong có thể không biết rõ? Không thể nghi ngờ lời nói của người kia khiến Lâm Phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối phương rõ ràng là cố ý làm vậy. Lão sư, chuyện Phượng Hoàng Cốc là có ý gì chứ? Lâm Phong chuyển âm hỏi vận mệnh giả. Không biết. Lần trước ta tới thì nghe nói có không ít người trong này đã ngây người hồi lâu nhưng chưa từng trông thấy thần nữ. Tất nhiên trong lòng có chút lửa giận. Hôm nay người lại đến, Phượng Hoàng Cốc lại làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang xúi giục bọn họ hoặc là muốn nhìn chiến lực của cấm kỵ thể như thế nào. So sánh với thần nữ của bọn họ cũng chưa biết chừng. Chỉ có điều, người tu hành trong thời gian ngắn, hơn nữa mới lĩnh ngộ căn nguyên đại viên mãn, chiến lực không có cái gì đáng khen cả. Vận mệnh giả đáp lại một tiếng, trong lòng cũng có chút buồn bực, không biết Phượng Hoàng Cốc có ý gì. Ngao Thương Hải như cười như không nhìn Lâm Phong, hắn vỗ vai Lâm Phong mà nói, mặc dù bọn họ biết Phượng Hoàng Cốc cố ý, nhưng vẫn sẽ không cho người đẹp mặt như cũ. Ta hiểu được, Lâm Phong đáp lại lập tức nói, lão sư, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước, đi. Vận mệnh giả khẽ gật đầu. Chậm đã, chỉ nghe một đạo âm thanh truyền ra, Lâm Phong quay đầu lại hướng bên kia nhìn tới. Hắn thấy thanh niên yêu dị bên cạnh tông cản phóng xuất ra nhệ khí đáng sợ, điên cuồng triển áp về phía Lâm Phong. Mấy tên tạp mao điểu luôn đáng ghét như vậy. Ngao Thương Hải nở nụ cười, khiến ánh mắt thanh niên kia hướng về phía hắn càng thêm lạnh. Ngao Thương Hải, ngươi thực sự xen vào việc của người khác. Nhiều năm không có động thủ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn thực lực tứ thái tử của Long tộc như thế nào. Tông Lâm, tùy thời phụng bồi. Ngao Thương Hải nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng đáp lại. Ta đến đối phó với hắn. Tông Càn ở bên cạnh Tông Lâm mở miệng, thân sắc trở nên sắc bén. Sự tình lần trước còn chưa tính sổ, hắn cũng muốn thống khoái chiến một trận cùng với Ngao Thương Hải. Nếu các vị cũng nghĩ như vậy thì cùng lên xem đi. Âm thanh của Ngao Thương Hải trở nên lãnh liệt, dứt lời thân thể hắn phóng lên cao, khiến yêu thú ở đây lộ ra ánh mắt hưng phấn và thị huyết. Bọn họ đến đây lâu như vậy, tuy nói là có mâu thuẫn không ngừng, nhưng còn chưa có chân chính phát sinh va chạm quá lớn. Hôm nay Ngao Thương Hải khiêu khích, hiển nhiên là chuẩn bị khai chiến. Đi! Thân hình của Tông Càn cùng Tông Lâm chợt lóe lên, giống như hai đạo tia chớp kim sắc cắt qua chân trời, thực sự là quá nhanh, không hổ là yêu thú có tốc độ đệ nhất. Đúng là mấy tên bằng tộc có tốc độ rất nhanh. Vận mệnh giả thầm nói một tiếng, thân thể bọn họ cũng bay lên trời. Nhanh thì thế nào, thần long tộc ta cũng không phải bất tài. Ánh mắt của Ngao Ma Nguyên lóe ra, thần thú tộc trong Thái Yêu Giới đều có sự kiêu ngạo của bọn họ. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh phá không phi hành, hóa thành từng chùm sáng trên bầu trời Phượng Hoàng Cốc. Không ai đến quản, tùy ý bọn họ đánh nhau. Rất nhanh đám người gào thét đi tới một mảng sơn mạch thích hợp để chiến đấu. Các người, ai lên trước? Ngao Thương Hải bá khí 10 phần, ngón tay chỉ vào mặt Tông Càn và Tông Lâm ở phía đối diện, lạnh lùng khiêu chiến. Ta. Thân hình của Tông Càn lóe lên muốn lao ra, nhưng hắn lại nghe Tông Lâm nói, ngươi không được. Tuy Ngao Thương Hải kiêu ngạo nhưng thực lực của hắn rất cường đại. Ta nghe nói hắn đã có vài hệ căn nguyên đại viên mãn, lại có thêm lực lượng của Long tộc, hắn đã có thể so với cường giả dung hợp căn nguyên. Rất khó đối phó, để ta cho. Tông Lâm là kim sĩ đại bằng điểu, hắn không chỉ không khách khí đối với người khác, mà nói chuyện với người một nhà cũng cực kỳ hà khắc. Nói thẳng là Tôn Càn không tuổi. Mấy cái chủng tộc thần thú này thật may mắn, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngao Ma thì có bí pháp cường đại trong trí nhớ, hơn nữa Lâm Phong cũng đọc một chút điển tịch có ghi lại, mấy chủng tộc thần thú này có năng lực siêu cường, so với yêu thú bình thường hoặc nhân loại thì có sự khác biệt rất lớn. Mỗi khi bọn họ bước vào cảnh giới mới, họ có thể dễ dàng giết chết những tồn tại nhân loại bình thường trong cảnh giới đó. Lão sư, ngươi có thể nhìn ra nơi này có bao nhiêu thiên tài yêu tộc hay không? Lâm Phong chuyển âm hỏi vận mệnh giả. Xung quanh có không ít người quan vọng trong hư không, ý thức từng người đều sâu không lường được, khí thức sinh mệnh rất mạnh. Nếu nói khí thức sinh mệnh của nhân loại là hồ nước, thì khí thức sinh mệnh của bọn họ chính là hải dương, máu huyết của thần thú cực kỳ chân quý. Thần long tộc, bằng tộc thì ngươi đã biết, thần phượng tộc cũng có. Người có tròm râu kia là kỳ lân tộc, hai tử trầm ổn như núi kia là thần quy tộc, nhưng bọn họ lại thích gọi mình là huyền vũ tộc. Còn thanh niên làm cho người ta có cảm giác cực kỳ âm lãnh kia, người có phát hiện hắn là ai hay không? Vận mệnh giả hỏi. Ân, đúng là khí tức trên người thanh niên kia làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái, giống như một loại tồn tại âm hiểm độc ác, hơn nữa hắn còn không che giấu chút nào. Lâm Phong mở miệng. Đó là thiên tính, bản thể quán chính là đằng xà, lại sinh ra cánh chim, tính tình cực kỳ âm lãnh, hắn là một loại yêu thú nguy hiểm. Vận mệnh giả nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Giờ phút này hình dáng của thanh niên đằng xà kia là nhân loại, hắn giống như nghe được bọn họ chuyển âm, cho nên dùng một đạo ánh mắt phóng tới chỗ Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong cảm giác cả người có một cỗ lương khí cực kỳ không thoải mái. Không thể khinh thường bất cứ người nào, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai tử giống như người kia thoạt nhìn rất non nớt, không ngờ lại là tồn tại đáng sợ trong huyền vũ tộc, quả nhiên ứng nghiệm với câu nói kia, tu hành thành tinh càng ngày càng trẻ tuổi. Nếu như gặp được một đám hài tử có thực lực cực mạnh thì lại càng phải cẩn thận. Đừng nhìn bọn chúng là tiểu hài tử mà cho rằng chúng còn non trẻ, thực ra chúng là những lão yêu quái đã tu hành vô số năm. Hình như bọn chúng rất mơ ước thần nữ thì phải, Lâm Phong có chút tò mò. Nơi đây có đằng xà âm lãnh, có tiểu hài tử cấp bậc lão yêu quái, thoạt nhìn có chút chẳng ra gì cả. Trong thế giới võ đạo thì làm gì có ai để ý tuổi tác, họ chỉ luận thực lực thôi. Hơn nữa, mấy gia hỏa này đều mang ý xấu. Ai biết bọn họ mơ ước thần nữ rốt cuộc là muốn làm gì? Có lẽ họ có ý niệm khủng bố gì đó trong đầu thì sao? Vận mệnh giả cười đáp lại. Lúc này Ngao Thương Hải đã chiến đấu với Tông Lâm. Tông Lâm thì lĩnh ngộ phong, hư không và kim hệ pháp tắc đều là các hệ căn nguyên đại viên mãn, tốc độ khiến người ta thấy giận người. Trong thiên địa tràn ngập bóng dáng của hắn, Lâm Phong cũng ra mắt những tồn tại. Đại thành có lực lượng hư không viên mãn, tốc độ của họ rất đáng sợ, ánh mắt cũng không thể đuổi kịp. Ngao Thương Hải trầm ổn như núi, mỗi quyền đánh ra đều giản dị tự nhiên, giống như là muốn đánh tan vỡ trời đất, chấn cho hư không cuồng loạn run rẩy. Lực công kích tuyệt đối thuộc hàng siêu cấp đáng sợ. Công kích được xưng là không có nhược điểm của kim sĩ đại bằng cũng phi thường cường đại, nhưng hắn không dám chọi cứng với Ngao Thương Hải. Chỉ biết lấy tốc độ đánh lén hoặc né tránh xong, không hổ là tạp mao điểu. Làm càn. Tông Càn hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo ánh vàng chói mắt chém về phía bên này, ý tứ khiêu khích mười phần. Thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lùng, quyền mang phá không, tiếng oanh long bạo vang, kiếm quang yên diệt. Lăn ra đây. Thân thể Tông Càn lại hướng lên trên lần nữa, chỉ thấy Lâm Phong đứng ở phía xa, trên người có chiến ý bốc lên. Ông! Lâm Phong bước ra không chút yếu thế, hắn cũng muốn nhìn xem thần thú cấp bậc đại thành yêu thánh mạnh đến mức nào. Tuy nói là thần thú có thiên phú bẩm sinh, nhưng là khi những yêu thú khác tu luyện đến một trình độ nhất định, thần thú cũng không bì được, giống như mấy tôn yêu thánh ở trong cơ thể hắn vậy. Họ tuyệt đối là tồn tại siêu cường nhất lưu, bọn họ cũng không nhất định là thần thú. Suy, Lâm Phong nghe được một tiếng vang rất nhỏ truyền đến, chỉ thấy Tông Càn lập tức biến mất. Nhưng Lâm Phong không hề có nửa điểm do dự mà xuất thủ. Nhịp đập đại địa khiến hắn có thể cảm ngộ cả nhịp đập hư không, bởi vậy hắn có thể nắm bắt vị trí của đối phương. Tuy rằng tốc độ di động nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn đến việc hắn xuất thủ. Trong nháy mắt Lâm Phong xuất thủ, thiên đạo giống như hóa thân thành lực lượng đại địa, vòm trời giận dữ gào thét như hải dương, từng tầng chấn động điên cuồng oanh ra, khiến uy lực trong công kích của hắn chất chồng lên nhau, tiếng vang suy suy truyền ra. Đại địa giống như bị phá mở, nhưng mà có một đạo lưu quang phản hồi trong khoảnh khắc bắn lên hư không, trong đầu Tông Càn xuất hiện vết máu. Hiển nhiên vừa rồi hắn đoán sai thực lực của Lâm Phong, cho nên đã bị lực lượng cường đại oanh trúng. Tông Càn sờ đầu, hào quang lập tức lóe ra, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển qua, thương thế nhất thời khôi phục lại. Tông Càn lại mang vết máu kia đến miệng mà liếm, ánh mắt càng phát ra vẻ hung lệ. Hắn nhìn chăm chăm với Lâm Phong, chỉ thấy thân thể hắn một phân thành hai. Đây chính là hóa thân thuật của bằng tộc. Hai tôn thân ảnh giống hệt nhau, ánh mắt đều sắc bén lạnh lùng. Lâm Phong nhìn chăm chăm vào Tông Càn, thần sắc lộ ra vài phần ngưng trọng. Tốc độ của Tông Càn để cho hắn áp lực thật lớn. Suy, hai tôn thân ảnh cùng nhau biến mất trong nháy mắt, hướng về phía Lâm Phong đánh sâu vào, tia chớp màu vàng vô cùng đẹp đẽ. Trọng lực, Lâm Phong quát lên một tiếng, trong khoảnh khắc trọng lực vô cùng chậm chọc, trầm trọng, trực tiếp áp bách lên người của đối phương. Chậm, Lâm Phong khiến tốc độ hư không chậm xuống, làm tia chớp màu vàng bị thả chậm tốc độ. Trọng lực có thêm mạn ý cảnh, một tiếng huýt gió chuyển ra, chỉ thấy hai thân thể của đối phương đã hóa về bản thể, tốc độ lại tăng vọt. Đồng thời hai cái lợi chảo vô cùng phong duệ màu vàng so với kiếm đều muốn sắc bén hơn, từ hai phương hướng bất đồng đâm về phía Lâm Phong, xuyên thấu hết thảy. Lâm Phong điên cuồng phóng thích mạn ý cảnh, thân thể quán đồng thời cũng dung nhập vào trong hư không. Tiếng phúc suy vang lên, hai thanh lợi kiếm xuyên thấu qua bên cạnh Lâm Phong, chỉ thấy cặp mắt hướng bên cạnh nhìn qua. Tông Càn ở bên cạnh hắn, nắm tay Lâm Phong đánh ra ngoài, nhanh đến mức cực trí mà hắn có thể làm được. Hư không rung động, một vòng chấn động hướng bốn phía khuếch tán ra. Đồng tử cự đại của Tông Càn lộ ra thần sắc khinh thường, lợi chảo màu vàng trực tiếp va chạm với Lâm Phong. Đông. Công kích của hai người va chạm cùng một chỗ, xung quanh có một cỗ dao động đáng sợ điên cuồng khuếch tán. Lâm Phong chỉ cảm thấy nắm tay của mình oanh trên một vật vô cùng sắc bén, khiến nắm đấm của hắn đau đớn, nhưng việc này không ảnh hưởng tới động tác của hắn. Phía trên quyền mang đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy đáng sợ, lực lượng cắn nuốt khủng bố trực tiếp cuốn thân thể khổng lồ kia lên, muốn cắn nuốt kim sĩ đại bằng điều, cướp đoạt. Đôi mắt Lâm Phong lạnh lùng như băng, Tôn Càn chỉ cảm thấy đại khí vận trên người bị xói mòn, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Cấu mệnh của hắn bị Lâm Phong tách rời cắn nuốt, hút ngay. Một âm thanh đáng sợ truyền ra, một quần sáng màu vàng phá hủy hết thảy lan ra, thần sắc Lâm Phong vô cùng ngưng trọng. Trước người hắn xuất hiện từng cái không gian thạch bích ngăn chặn hết thảy, mang một tôn thân thể khác của đối phương ngăn lại. Hắn muốn cướp sạch toàn bộ số mệnh của đối phương. Răng rắc, hư không thạch bích bị phá vỡ, chỉ thấy một đôi mắt lạnh như băng hiện lên, hai thân thể đại bằng màu vàng xuất hiện, cánh chim trở nên yêu dị hơn nhiều. Thân ảnh Lâm Phong như gió đột nhiên hướng phía sau thối lui, tốc độ cực nhanh. Tại thời điểm hắn rời đi, hai tôn thân ảnh của Tông Càn đồng thời đánh sâu tới chỗ Lâm Phong. Tốc độ của hắn làm người ta sợ hãi, giống như hắn là đại biểu của tốc độ vậy. Tốc độ mạnh nhất trong thiên địa, hắn khiến cho cơn gió cũng giống như lưỡi dao. Thân thể Lâm Phong nhanh chóng thối lui, cả thân hình giống như bị gió bao bọc. Hắn cảm thụ rõ ràng nhịp đập trong thiên địa, tất cả đều không tránh thoát khỏi cảm giác của hắn. Tốc độ của đối phương vẫn nhanh như cũ, chỉ cần nháy mắt là có thể đánh trúng hắn. Nhanh. Ý niệm của Lâm Phong khẽ động, khoái ý cảnh, phong ý cảnh bao phủ Tông Càn, khiến cho tâm thần của Tông Càn sửng sốt. Hắn lập tức nhìn thấy Lâm Phong lóe lên, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh đến mức hắn cũng không theo kịp, trực tiếp bay vượt qua bên cạnh Lâm Phong. Tuyệt diệu. Ngao mà cả kinh, chiêu này thật là tuyệt, làm cho đối phương đột ngột ra tốc, khiến hắn nhanh hơn bình thường, nhanh đến mức hắn cũng không kịp phản ứng. Nếu như Lâm Phong trực tiếp né tránh thì Tông Càn có thể trong khoảnh khắc thay đổi phương vị công kích. Thân thể Tông Càn trực tiếp nhắm về phía hài đồng thật nhìn yêu dị và trầm ổn phía sau Lâm Phong, cường giả đại thành của Huyền Vũ tộc. Biến. Một đạo âm thanh chuyển ra cực kỳ không khách khí, khiến cho thần sắc của hai tôn kim sĩ đại bằng điều cứng đờ. Hắn lạnh lùng nói, làm càn như thế nào, chẳng lẽ người cũng muốn thử ta sao? Cường giả giống như hài đồng của Huyền Vũ tộc kia cười lạnh. Tông Càn làm sao dung thứ cho loại thái độ miệt thị này, trực tiếp đánh ra một chảo. Nhưng trên người hài đồng kia xuất hiện một cái mai rùa vô cùng cự đại, tiếng oanh phá chuyển ra, lợi chảo của Tông Càn đánh lên phía trên mai rùa, không ngờ lại không thể lay động được nó. Thân thể Tông Càn muốn lui, nhưng mà một cỗ huyền thủy đột nhiên đánh ra. Dòng địa huyền thủy này lộ ra khí tức đáng sợ, không ngờ lại quấn quanh thân thể của Tông Càn, khiến hắn lâm vào trong một cái lốc xoáy. Cho người biến, đừng để ta phải tự mình xuất thủ. Hai đồng đánh ra một quyền, tiếng oanh long vang lên, hai tôn thân thể của Tông Càn đồng thời bị oanh ngược về phía sau, phun ra máu tươi. Dung hợp lực lượng căn nguyên, Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, vậy mà gia hỏa như Hải Đồng này lợi hại như thế, thật là đáng sợ. Mà bên kia chiến đấu giữa Ngao Thương Hải và Tông Lâm đã phân ra thắng bại, hai người không thể làm gì được đối phương. Tuy rằng công kích của Ngao Thương Hải mạnh hơn so với Tông Lâm, nhưng tốc độ thì lại không bằng Tông Lâm, chỉ sợ hai người cũng có con bài chưa lật nhưng chưa dùng. Quá đẹp. Giờ phút này đằng xa nhìn chăm chăm về phương xa, nhất thời ánh mắt mọi người cũng hướng bên đó nhìn lại. Chỉ thấy ở đó có một thân ảnh mặc áo choàng phượng hoàng chậm rãi bước tới, quanh thân có quang hoàn xoay tròn, giống như thần nữ vậy, nhìn rất đẹp mắt. Thần nữ của phượng hoàng tộc, Huyên. Chỉ thấy thần nữ Huyên liếc mắt nhìn mọi người, tạm dừng trên người Lâm Phong trong nháy mắt, sau đó rời đi. Các vị đến phượng hoàng cốc ta, là có chuyện gì sao? Tự nhiên là vì thần nữ Huyên mà đến, đằng xa cười nói, mặc dù những người khác không nói chuyện nhưng hình như cũng có ý tứ này. Thật không? Vậy các ngươi đi theo ta. Thần nữ Huyên bình tĩnh nói rồi lập tức xoay người bước ra. Những người này cũng trở nên an phận đi theo nàng. Không bao lâu sau, họ đã đi tới một vùng đất có truyền tống trận. Ở đó có một cánh cửa phượng hoàng. Đi thần thú mộ sau. Ánh mắt Ngao Thương Hải ngừng lại có chút kinh ngạc. Thần nữ Huyên chưa từng xuất hiện, không ngờ vừa xuất hiện lại mang họ đi thần thú mộ. Địa phương kia cũng không phải chỗ để đùa giỡn. Nếu ai không muốn, hiện tại có thể rời đi. Thần nữ Huyên quay đầu liếc mắt nhìn mọi người. Cảnh này khiến Lâm Phong trong lòng chấn động. Thần nữ Huyên cũng thật quý tứ, mang bọn họ cũng tới nơi này rồi, mà lúc này lại bảo mấy thanh niên kiêu ngạo của yêu tộc rời đi, thì không khỏi làm khó họ quá. Lão sư, Lâm Phong liếc mắt nhìn vận mệnh giả, hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Ta Phượng Hoàng Cốc chờ ngươi về. Vận mệnh giả mỉm cười nói, giống như hắn vẫn luôn tín nhiệm Lâm Phong vậy. Tốt, ta nhất định đi ra trước thời gian ước định. Ngao mà, ngươi về Long tộc đi. Không, ta đi cùng lão đại. Ngao mà lắc đầu nói, lần này ta không muốn rời khỏi lão đại nữa. Ánh mắt Lâm Phong trở nên cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ngao Ma, hắn lập tức gật đầu nói, vậy được rồi, nơi này là thần thú chi mộ, hy vọng là nó cũng có tác dụng với ngươi. Đi thôi. Thần nữ Huyên trực tiếp cất bước mà đi, khiến tất cả mọi người cảm giác có vẻ hơi đột ngột một chút hay không. Không biết lần này là thần nữ Huyên có ý tứ gì, vì sao đột nhiên xuất hiện rồi mang họ tới nơi này. Cuối cùng bọn họ cũng lần lượt cất bước mà vào. Trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm giác như mình đi tới một mảnh đất có yêu khí hoang dã tung hoành. Yêu khí nơi này tràn ngập khắp không gian và phi thường cường đại. Thật là thoải mái, yêu khí thật thuần khiết. Ngao mà hít thở sâu, giống như được trở về nhà. Trong này so với thái yêu giới thì càng thích hợp cho yêu thú hơn. Tương truyền là thần thú mộ này ở vô số năm trước chính là thế giới độc hữu của yêu thú. Không biết vì sao sau này lại trở thành mộ địa. Tất nhiên có quan hệ với chiến tranh ở thời kỳ thượng cổ. Ngao Thương Hải mở miệng nói, thần nữ Huyên đi ở phía trước, mọi người theo sát phía sau, cũng không biết rốt cuộc đối phương muốn đi đâu. Có nguy hiểm. Đột nhiên Lâm Phong có điều cảm ứng, ánh mắt của đám đông cùng tập trung vào một chỗ. Chỉ thấy nơi đây có một cỗ hắc lưu hướng bên này đánh tới, giống như là một dòng khí vậy. Là căn nguyên tử vong, không thể đụng vào. Đây là tử vong căn nguyên thần khuyết nhất trong thiên địa, tính ăn mòn của nó có thể khiến chúng ta chết. Thần nữ Huyên mở miệng, đám người đều né tránh về phía sau, trong lòng thất kinh. Không ngờ là trong thần thứ mộ, lại có lực lượng tử vong căn nguyên lớn như thế, thật là đáng sợ. Đi mau, số lượng của chúng rất khổng lồ. Thần nữ Huyên mang theo đám người đi đường vòng. Không bao lâu sau mọi người lại gặp được một lượng lớn thủy bản nguyên, nhìn nó giống như khí thể, hình dạng sương mù, mà từng đợt khí thể giống như dòng khí của huyền hoàng vậy. Chuẩn bị tiến vào. Hai đồng Huyền Vũ tộc cùng với đằng xà lộ ra ánh mắt nóng cháy, hận không thể vọt vào bên trong mà hấp thu một phen. Nhưng thần nữ Huyên lại không có ý tứ ngưng lại, nàng tiếp tục mang bọn họ đi về phía trước, giống như rất quen thuộc với địa hình trong này vậy. Hiển nhiên lúc trước nàng đã tới không ít lần. Nghe nói thần nữ Huyên ở trong này chiếm được sự tán thành của thần linh, xem ra đó là sự thật. Có thể nói trình độ quen thuộc của nàng với cấm địa này là rất đáng sợ. Tuy rằng gặp được rất nhiều lực lượng căn nguyên nhưng lại không có nguy hiểm chân chính. Rất quen thuộc. Lâm Phong nghe được lời nói của Ngao Thương Hải thì gật đầu, rốt cuộc bọn họ cũng đi tới một cái hành lang hư ảo. Hình như đây là chỗ mà thần nữ Huyên muốn tới. Bên trong hành lang hư ảo này phiêu đãng một dòng khí cực kỳ thần bí. Lâm Phong, đột nhiên lão Ngưu chuyển âm khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, tiền bối. Sao vậy? Lâm Phong, ta cảm nhận được khí tức của hằng hà thời gian. Lão Ngưu mở miệng nói làm cho ánh mắt của Lâm Phong run lên. Nơi này không phải thần thú mộ sao? Sao lại có khí tức của hằng hà thời gian được chứ? Vậy mà thần thú mộ và hằng hà thời gian tương liên với nhau sao? Hơn nữa thần nữ Huyên đã từng đi vào trong này, nên hôm nay nàng mới quen đường tránh được nguy hiểm như vậy. Sao ta lại có cảm giác ngửi được một cô ý cảnh của năm tháng lưu động? Thần nữ huyên, nơi này là nơi nào? Có người mở miệng hỏi. Là trong thần thú mộ. Thần nữ huyên mở miệng nói khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Thần thú mộ mai táng thần linh của thần thú tộc sau. Ngươi đã tới nơi đây, vì sao lại phải mang theo chúng ta nữa? Vì thế ánh mắt đằng xà lộ ra một chút khí tức âm lãnh, hắn có chút hoài nghi động cơ của thần nữ huyên. Đây thực sự là thần thú mộ sao? Tại sao thần nữ lại mang họ đến đây? Hình như cái hành lang này là hành lang thời gian, hơn nữa mỗi lần lưu động ở những địa phương bất đồng rất khó mà tìm được. Nếu một mình ta đi thì rất có khả năng tiến vào bên trong được, nhưng không ra được. Bởi vậy ta hy vọng chư vị cùng vào. Thần nữ huyên mở miệng khiến cho Ngao Ma nhìn về phía Lâm Phong. Lão đại, Tổng Hoàng Cốc không có hảo ý. Bọn họ biết ngươi là cấm kỵ thể, có mệnh số trong người, mang theo đại khí vận, cho nên mới mời ngươi đến và nhờ vả ngươi cùng nhau đi vào. Không chỉ có ta, mọi người trong này đều là yêu kiệt ở trong thái yêu giới. Họ đã tự nguyện thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói cả. Lâm Phong đáp lại. Chỉ có điều là sau khi tiến vào thì phải hết sức cẩn thận. Ngao Ma gật đầu. Thần nữ huyên đã bước vào trong hành lang, một cỗ ý cảnh kỳ diệu bao phủ mọi người. Hành lang này giống như không có điểm cuối, không biết sẽ đi về đâu. Hơn nữa có rất nhiều tia sáng ngẫu nhiên sẽ xẹt qua bên cạnh bọn họ. Cẩn thận với những luồng lưu quang này, không nên đụng tới, nếu không thì đừng trách ta không có nói trước với các ngươi. Thần nữ huyên mở miệng, cả phiến không gian tràn ngập những khí lưu thần bí. Ngưu tiền bối, người có cảm giác được không? Lâm Phong mở miệng hỏi. Đây chính là hành lang thời không. Cẩn thận những chùm tia sáng lưu động kia, nó là gió lốc thời gian, ngàn vạn lần không nên bị cuốn vào trong, nếu không thì sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Ở bên trong hằng hà thời gian thì thời gian sai lạc vô cùng, có khả năng đột nhiên ngươi bị cuốn vào gió lốc thời không mà vĩnh viễn không ra được, hoặc là thời điểm đi ra đã là ngàn năm sau. Âm thanh của lão Ngưu vang lên trong đầu Lâm Phong, khiến nội tâm Lâm Phong chấn động. Đúng vậy, thời gian có hai thuộc tính, có khả năng đứng ở bên trong vạn năm, nhưng bên ngoài chỉ trôi qua thời gian rất ngắn, mà cũng có khả năng đứng ở trong một nháy mắt mà bên ngoài đã trôi qua ngàn vạn năm. Cái loại thác loạn thời gian này phi thường đáng sợ. Đoàn người đi về phía trước cũng cẩn thận không dám loạn động. Cẩn thận, có gió lốc thời gian. Đúng lúc này phía trước có một cơn gió lốc cuốn về phía họ, khiến đồng tử mọi người co rút lại, tất cả nhanh chóng đứng sát vách tường, xẹt qua trước mặt đám người, làm mọi người không dám nhìn thẳng. Tiếp tục đi. Thần sắc của thần nữ huyên bình tĩnh giống như nàng đã luyện thành thói quen. Trong lúc bất chi bất giác những người này đã đi về phía trước được hai ngày. Hành lang hóa thành không gian thông thoáng tám mặt, tất cả đều là lối rẽ. Thần nữ huyên, cứ đi về phía trước không mục đích như vậy sao? Tương giả của huyền vũ tộc mở miệng. Việc này vốn dựa vào vận khí tốt thì sẽ có thu hoạch, vận khí không tốt thì đừng mong ra ngoài. Thần nữ huyên mở miệng nói khiến cho mọi người thầm than là cô nàng lớn mật. Đúng lúc này phía trước có một đạo lưu quang chiếu tới, và trong lưu quang còn có rất nhiều mảnh nhỏ làm cho người ta hoa cả mắt. Có người. Một đạo âm thanh truyền tới, mọi người lập tức phát hiện bên trong lưu quang thực sự có bóng người. Người này nằm đó giống như không hề nhúc nhích nhưng vẫn có sinh cơ. Hơn nữa trong tay người này còn nắm một kiện thánh vương binh phi thường đáng sợ, ý thức tràn ra khiến cho mọi người phải động tâm. Vô thượng thánh vương binh. Ánh mắt của những người đây trở nên nóng bỏng. Ở trên người Tông Cản mọc ra cánh chim, hắn muốn lấy tốc độ của hắn để thử xem có lấy được thánh vương binh hay không. Không cần phải mạo hiểm, Tông Lâm mở miệng. Không có việc gì, lấy tốc độ của ta tuyệt không thành vấn đề. Tông Cản bước về phía trước, thân thể lập tức một phân thành hai. Trong đó có một tôn thân ảnh hóa thành kim sĩ đại bằng, giương cánh chim lên. Thân ảnh biến thành một luồng lưu quang hướng về cơn lốc đánh sâu vào. Ông chỉ thấy lợi chảo trực tiếp móc lấy thánh vương binh. Nhưng đúng lúc này một cỗ ý cảnh bao phủ hắn, gió lốc hướng về hắn cuốn qua. Tông Càn hóa thành tia chớp, mang theo kiện thánh vương binh đó lao ra ngoài. Nhưng giờ khắc này tốc độ của hắn còn chậm hơn so với ốc sên, khiến đồng tử của tôn thân thể khác co rút lại. Không tốt, khi lời nói này vừa phọt ra thì tôn thân thể kia bị cuốn vào trong. Cái thân thể đó vẫn đang dễ dụa, nhưng rất nhanh, nó liền biến mất theo cơn lốc thời gian. Thật là khủng khiếp, một chút lực phản kháng cũng không có. Đám người nhìn chăm chăm vào Tông Càn, chỉ thấy một tôn thân thể khác quán chuyển ánh mắt qua nhìn Lâm Phong, ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Người đã tước đoạt số mệnh của ta, Tông Càn lạnh lùng nói, sát khí lộ ra. Lâm Phong lộ ra thần sắc cổ quái. Tước đoạt số mệnh cũng chỉ là một loại cảm giác mơ hồ, rất khó nói rõ. Nó có thực sự ảnh hưởng tới số mệnh hay không thì cũng không thể khẳng định. Tuy nói Tông Càn xui xẻo nhưng cũng là do hắn tự đại ngu xuẩn, không biết tự lượng sức. Lâm Phong lạnh lùng nói, sau đó mặc kệ đối phương, tiếp tục đi theo, bọn họ tiến về phía trước. Trên đường đi phát hiện không ít cơn lốc thời gian, bên trong hoặc là có người bị cuốn vào, hoặc là có bảo vật kỳ diệu, khiến những người này cực kỳ rung động. Không biết là người bị cuốn vào đó là tồn tại dạng gì và đã bị cuốn vào đó bao nhiêu năm. Tìm được rồi. Đúng lúc này thần nữ Huyên đột nhiên mở miệng, trong âm thanh lộ ra chút kinh hỉ. Phía trước nàng xuất hiện từng đạo bạch quang sáng chói. Chính là nơi đây, chúng ta có thể tiến vào. Thần nữ Huyên chỉ vào đám bạch quang phía trước mà nói với mọi người, khiến cả đám lộ vẻ nghi hoặc. Lần đầu tiên ta tới nơi đây, không cẩn thận bị bạch quang này cuốn vào. Nó mang ta đi tới một chỗ nào đó, và ở đó ta gặp được thần thú mộ. Các người có đi không? Thần nữ Huyên hỏi mọi người. Nếu thần nữ đã nói vậy, chúng ta tự nhiên nguyện ý đi trước. Một người mở miệng sau đó bước lên. Mọi người cùng nhau liên thủ mà vào thôi, không nên bỏ lại ai, bằng không chỉ có con đường chết. Thần nữ cười nói, nụ cười làm cho người ta cảm giác được mị lực điên đảo chúng sinh. Trên người nàng vốn có quang hoàn bao phủ khiến cho nụ cười đó đẹp vô ngần. Ân, mọi người đều tiến lên, hình như bọn họ đều muốn dựa vào thần nữ Huyên để đi qua. Nhưng mà thần nữ Huyên lại duỗi tay, chỉ về phía cường giả Huyền Vũ tộc và Lâm Phong mỉm cười. Lão đại, xem ra, thần nữ Huyên đang so sánh cường giả Huyền Vũ tộc và ngươi. Ngao Ma nở nụ cười, Lâm Phong đương đi lên phía trước, nắm lấy tay thần nữ Huyên. Bên kia thì nắm tay Ngao Ma, bọn họ đồng thời tiến vào bạch quang. Trong khoảnh khắc bọn họ bị cuốn lên, thân thể giống như xuyên toa hư không, bắt đầu du hành ở trong hành lang thời gian. Lâm Phong cũng nhìn thấy vô số cảnh tượng, đây là một lần du hành thời gian, thậm chí nơi đây còn có một chút hình ảnh chiến đấu xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Từng màn chiến đấu chỉ lóe lên rồi biến mất, còn có rất nhiều hình ảnh, nhiều người cùng nhau lưu lạc ở trong đó, tất cả đều là hư ảo, không phải hiện thực. Các loại lưu quang, gió lốc hủy diệt thổi qua trước mặt khiến bọn họ cảm giác sau lưng lạnh toát. Trong nơi này thực sự là đáng sợ, luôn tràn ngập ký tức thần bí. Không, đúng lúc đấy Lâm Phong kinh sợ giống lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong khoảnh khắc. Lão đại, Ngao Ma kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Không, sẽ không. Thân thể Lâm Phong run rẩy, liền bỏ tay của thần nữ Huyên và Ngao Ma ra, bước chân về phía trước. Ngao Ma, lão đại, Ngao Ma lôi kéo Lâm Phong không choán ra ngoài. Lâm Phong muốn buông tay Ngao Ma ra, nhưng Ngao Ma lại gắt gao kéo chặt. Nếu đã muốn đi ra ngoài thì cứ đi đi. Đột nhiên có một đạo âm thanh chuyển ra, đôi cánh chim cự đại quét ngang, mang thân thể của Lâm Phong và Ngao Ma quét ra ngoài. Lâm Phong quay lại nhìn chằm chằm vào Tông Cản, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh như băng, thì thấy hắn đánh ra một chưởng quát lên với Ngao Thương Hải, chiếu cố cho Ngao Ma. Nói xong Lâm Phong xoay người lại hướng phía xa vọt đi, khiến cho Ngao Ma hét lớn, lão đại. Phía dưới đều là dòng khí nguy hiểm, lúc này Lâm Phong ra ngoài nhất định cửu tử nhất sinh. Một màn bất thình lình này khiến tất cả mọi người ngây ra, không biết Lâm Phong đã nhìn thấy cái gì. Sau khi Lâm Phong lao ra khỏi bạch quang, hắn bước một mình, một đạo ánh sáng hủy diệt gào thét lướt qua bên cạnh hắn, nhưng thần sắc Lâm Phong lại không đổi, vẫn tiến về phía trước như cũ. Lâm Phong, người điên rồi. Âm thanh của lão Ngưu vang lên. Trong này là cấm địa hằng hà thời gian, lúc trước hắn theo chủ nhân tiến vào cũng phải mệt nhọc một hồi. Ta thấy được con của ta rơi vào bên trong, Lâm Phong trả lời một tiếng. Thời điểm có từng màn hư ảnh hiện lên, hắn thấy được một hình ảnh làm hắn sợ ngây người. Già Thiên cùng Quỳnh Thánh đã dắt tay nhau đi tới hằng hà thời gian và bị quấn vào trong một mảng không gian. Bọn chúng nắm chặt tay nhau đối mặt với sinh tử. Hai cái tên hỗn đản này, nếu đã gặp nhau, vì sao phải đến hằng hà thời gian mạo hiểm chứ? Lâm Phong trong lòng thầm mắng, nếu như Mộng Tình và U biết được nhất định sẽ điên mất. May mà ngọc giản của chúng còn chưa vỡ. Cho nên thời điểm hiện tại, Lâm Phong biết là bọn chúng vẫn còn sống. Hắn hướng về phía đường ở trước không ngừng đi tới. Từng cơn lốc thời gian thổi qua người hắn khiến hắn cực kỳ cẩn thận. Hắn cảm giác mình giống như đang ở trong tiểu thế giới đối mặt với đủ các loại nguy cơ, gian nan cất bước. Tại sao lại có cấm địa hằng hà thời gian chứ? Lâm Phong cảm giác được sự khủng bố trong này, nó giống như một cái đường hầm thời không mà lại giống như hư không loạn lưu vậy. Lâm Phong, ngươi đang ở trong không gian có thời gian bị cải biến, nhưng mà trong này chúng ta sẽ không cảm giác được bên ngoài đã qua bao lâu, thì có thể cảm thụ thời gian ở đây. Lão Ngưu mở miệng nói với Lâm Phong, khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Hy vọng thời gian trong này trôi qua chậm một chút, chứ nếu thời gian bị gia tốc, thì sợ hắn sẽ còn rất ít thời gian. Ước định một năm bên ngoài sắp tới rồi. Vừa rồi Lâm Phong cảm giác mình ở trong cơn lốc thời gian nhìn thấy hài tử, nhưng giờ phút này hắn muốn tìm kiếm chỗ của Già Thiên cùng với Quỳnh Thánh thì lại không thấy đâu cả. Lâm Phong cũng thử truyền tin cho chúng, nhưng truyền tin ngọc giản không dùng được. Ở đây đoạn tuyệt, hoàn toàn liên hệ về mặt thần niệm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì trên đó là một mảnh gió lốc màu đen. Lâm Phong cảm giác cả người đều mát lạnh, giống như phiến không gian này giá lạnh vậy. Cái loại cảm giác cô tịch khiến Lâm Phong phiêu bạt ở trong thời gian, giống như không nhớ rõ là mình đã ở trong này bao lâu, vĩnh viễn không có điểm cuối. Lại là một đạo bạch quang cuốn tới, giống như thủy triều muốn bao phủ hết thảy. Thân thể của Lâm Phong như một cơn gió hướng về bên cạnh tránh đi, nhưng mà luồng thủy triều này lại muốn bao phủ tất cả, khiến thần sắc của Lâm Phong trở nên cực kỳ khó coi. Toàn bộ lực lượng đánh vào một điểm điên cuồng oanh ra, khiến cho luồng bạch quang kia xuất hiện lỗ hổng. Trong phút chốc, thân thể Lâm Phong giống như thuấn di vọt ra. Khoảnh khắc mà bạch quang khép kín lại thì đó cũng là lúc Lâm Phong ra ngoài. Trái tim hắn hung hăng nhảy lên, hắn đã trải qua loại nguy hiểm này rất nhiều lần. Nhưng đúng lúc này, phía trước lại có vài cỗ nguyên lực hướng về Lâm Phong đánh tới, khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Phong nhắm mắt lại cảm thụ nhịp đập trong thiên địa, lợi dụng cảm giác đó để quan sát ngoại giới, sau đó thì di động, nhưng vẫn bị một cỗ lực lượng bản nguyên đánh phải cánh tay. Cánh tay hắn lập tức bốc lên khói trắng giống như bị đốt cho trơ trọi vậy. Đau nhức khiến Lâm Phong phải nghiến răng. Đây là cảm giác đau đớn như cắt thịt. Miệng vết thương giống như đóng băng lại trong giây lát. Cảm giác đau đớn khiến Lâm Phong gần như mất đi tri giác. Đây là lực lượng thủy bản nguyên. Nó không chỉ lạnh tới cực điểm mà còn rất nóng. Cảm giác vô cùng thống khổ. Lực lượng quan nguyên sinh mệnh của Lâm Phong không ngừng khôi phục thương thế, nhưng hắn vẫn cẩn thận dò dẫm đi về phía trước. Tròm râu của hắn dần dài ra, quần áo thay đổi, tóc dài đến tận đít. Ngưu Tiền Bối, đã qua bao lâu rồi? Lâm Phong mở miệng. 12 năm. Một đạo âm thanh vang lên trong đầu Lâm Phong khiến hắn hồi hộp. 12 năm mẹ nó rồi, hy vọng vận mệnh thần điện chưa có chuyện gì. Những năm gần đây Lâm Phong luôn tự hỏi là vì sao lực lượng căn nguyên chân chính do thiên địa dưỡng dục ra lại có thể cường đại đến loại trình độ này, mà lực lượng căn nguyên do bọn họ lĩnh ngộ ra thì không đáng sợ như vậy. Hơn nữa Lâm Phong hắn chính là chúa tể của thế giới, hắn có lực lượng căn nguyên của chính mình. Hắn đang suy nghĩ, hình như con đường tu hành của hắn có chút lệch lạc, phải làm như thế nào mới có thể bước vào chúa tể cảnh hậu kỳ đây. Lâm Phong. Đúng lúc này âm thanh của lão Ngưu chuyển đến khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, chỉ thấy xuất hiện một cánh cửa gió lốc ở phía trước. Nơi đây chính là địa phương mà Lâm Phong nhìn thấy Già Thiên và Quỳnh Thánh bị cuốn vào. Hai đứa trẻ bị cuốn vào trong, sinh tử chưa rõ, ngươi thực sự muốn vào sao? Âm thanh của lão Ngưu rất ngưng trọng, không ai biết là bên trong sẽ có cái gì. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó hướng cái động khẩu kia tiến vào. Vô luận trong đó có gì, hắn cũng nhất định phải tìm được Già Thiên và Quỳnh Thánh. Ta sẽ lấy thân ngoại hóa thân thử trước, Lâm Phong mở miệng. Từng cỗ thân ảnh của Lâm Phong xuất hiện, sau đó nhảy vào cơn lốc. Rất nhanh, phân thân của Lâm Phong liền cảm giác thấy tình cảnh bên trong, nội tâm không khỏi rung động. Ở trong này có rất nhiều nguy cơ, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Phân thân bình thường quán thì không có thực lực gì cho nên rất khó thông qua. Sau khi thử nghiệm hồi lâu, Lâm Phong liền mở miệng. Nếu hai tiểu gia hỏa này chưa chết, có lẽ thông đạo sẽ thông tới một địa phương an toàn khác. Ta sẽ dùng phân thân mở đường, bản tôn thì lẩn tránh nguy hiểm. Dứt lời chỉ thấy rất nhiều phân thân tiến vào gió lốc, Lâm Phong cũng tùy thời chậm bước vào trong. Các loại nguy cơ đáng sợ xuất hiện, thậm chí là có ảo cảnh cường đại, nhưng bởi vì có phân thân mở đường nên hết thảy đều coi như hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa, tốc độ của gió lốc cực nhanh, không bao lâu sau nó đã quấn Lâm Phong vào một khối không gian khác, thân thể hắn bị ném ra ngoài. Chỉ thấy hắn ổn định lại thân hình đạp bước hư không nhìn ra chung quanh, nhất thời có chút ngây dại. Trong này có một mảnh sinh mệnh ốc thổ bị bạch quang bao phủ. Luồng bạch quang kia giống như lực lượng của thời gian bao phủ lên phiến ốc địa này. Ở phía trên cái ốc địa này, Lâm Phong thấy được rất nhiều sinh mệnh, có võ tu nhân loại, hơn nữa trong số họ còn có rất nhiều người thực lực cực mạnh. Trong hằng hà thời gian cũng có tiểu thế giới. Trong lòng Lâm Phong âm thầm run rẩy, chỉ thấy một đạo thân ảnh gào thét mà đến. Người này mặc quần áo mộc mạc, tóc dài hỗn độn nhưng sạch sẽ, ánh mắt hữu thần. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong mòn rới, nói: "Lại có người từ ngoài đến, làm sao ngươi vào được đây?" Lâm vào trong một cơn lốc, sau đó đi tới nơi đây, Lâm Phong mở miệng: "Xem ra ngươi giống với hai gia hỏa cách đây vài trăm năm, vận khí của bọn ngươi thật tốt." Thân ảnh kia cười nói khiến đồng tử Lâm Phong co rút lại. Hai tiểu gia hỏa, vài trăm năm. Quả nhiên, tốc độ dòng chảy thời gian tăng hơn rất nhiều. Tuy rằng Lâm Phong khiếp sợ nhưng trong lòng lại buông xuống được một tảng đá. "Vậy bọn họ đâu?" "Tất nhiên là nơi đây rồi, ngươi nhận biết bọn họ sao?" "Nhận biết, còn thỉnh các hạ mang ta đi nhìn." Lâm Phong mở miệng nói. "Tốt, vậy ngươi theo ta." Người này mang Lâm Phong tiến về phía trước. Không bao lâu sau thì họ đã tới một sườn núi nhỏ, cây cối tùm. Chỉ thấy nơi đây có một vị lão nhân, hai gã thanh niên, hình như đang tùy ý trò chuyện với nhau. Giả Thiên, Quỳnh Thánh, Lâm Phong hô lên. Thân thể hai người phía dưới nhất thời run rẩy, cả hai ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong khoảnh khắc ánh mắt đỏ lên. Phụ thân. Giả Thiên và Quỳnh Thánh đồng thời hô lên, thân thể lao tới đến trước mặt Lâm Phong rồi hung hăng ôm lấy hắn. Mấy trăm năm rồi, rốt cuộc cũng được gặp lại phụ thân. Giả Thiên cảm thán một tiếng, hôm nay hắn đã tăng thêm vài phần thành thục, tu vi càng khiến Lâm Phong rung động. Hắn cũng đã bước vào cảnh giới Thánh Vương Đại Thành. Lâm Phong lộ ra nụ cười cổ quái. Vài trăm năm rồi, hắn là phụ thân của Giả Thiên, nhưng hình như hắn còn chưa ở cùng Giả Thiên ngày nào. Chuyện này làm sao có thể khiến hắn không có cảm giác quái dị cho được. Tốt tốt, còn sống là tốt rồi. Lâm Phong rất vui mừng. Giả Thiên đã bước vào Đại Thành Thánh Vương. Quỳnh Thánh cũng bước vào Thánh Vương Tiểu Thành, cả hai phi thường cường đại. Cảnh giới của các ngươi phải vượt qua vi phụ đó, Lâm Phong cười to nói. Hai người cũng cười run rẩy, chỉ nghe Giả Thiên nói. Mấy cái này còn phải dựa vào Thì Lão hỗ trợ, không có Thì Lão chiếu cố, chúng con cũng không có cảnh giới hôm nay. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía lão giả bình thường kia, hắn nhất thời cảm giác người này sâu không lường được. Chỉ thấy hắn bước tới khẽ khom người với lão nhân. Vãn bối là Lâm Phong, đa tạ tiền bối đã chiếu cố hai tiểu gia hỏa này. Không cần phải cảm ơn, đó là do thiên phú của bọn chúng tốt, nếu không ta chiếu cố thì có tác dụng gì, còn không phải là vẫn dậm chân ở cảnh giới cũ sao? Lão nhân cười nói. Tiểu tử Giả Thiên này là căn nguyên thể trời sinh, lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên rất dễ dàng, làm lão nhân cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Căn nguyên thể trời sinh, Lâm Phong liếc mắt nhìn Giả Thiên, từ nhỏ tiểu gia hỏa này đã có được các hệ năng lực, đúng là thiên phú đáng sợ. Phụ tử các ngươi đoàn kết thì cứ hảo hảo mà tâm sự, lão nhân ta còn có việc. Thì lão cười nói rồi rời đi. Lâm Phong nhìn về phía Giả Thiên cùng Quỳnh Thánh mà hỏi, lâu như vậy mà các ngươi không nghĩ tới chuyện ra ngoài sao? Có nghĩ tới, chẳng qua thì lão có nói là thời cơ chưa tới. Quỳnh Thánh đáp lại một tiếng. Phụ thân, trong này chính là một khối bảo địa, chúng con mang người tới một địa phương. Nói xong, giai gia hỏa này kéo Lâm Phong hướng một phương chạy đi. Sau một lát thì Lâm Phong phát hiện bọn chúng mang theo mình đi tới khu vực không gian sinh mệnh bao phủ. Nơi đây có rất nhiều hành lang thời gian và bên trong cũng có cả không gian riêng, lại có các hệ căn nguyên thiên địa và các loại lực lượng hủy diệt. Chúng con ở trong này tìm hiểu, có chỗ nào không hiểu thì Thì Lão và những người khác sẽ nhiệt tình trợ giúp, cho nên mới có cảnh giới hôm nay. Phụ thân, Giả Thiên đã có vài hệ căn nguyên đại viên mãn rồi, Quỳnh Thánh nhếch miệng cười nói. Chỉ có điều con vẫn còn kém một chút, nhưng con sẽ cố gắng, về sau không để phụ thân lo lắng nữa, con sẽ cùng phụ thân kẻ vai chiến đấu. Ân, kẻ vai chiến đấu. Giả Thiên cũng mỉm cười gật đầu. Hảo gia hỏa, cuối cùng các người cũng trưởng thành, đi, đi gặp mẫu thân các ngươi. Lâm Phong sờ đầu hai gia hỏa này rồi lập tức cười nói, lại mang bọn chúng tiến vào thế giới của mình. Mộng Tình u u nhìn thấy hai đứa cũng cực kỳ cao hứng. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà chứng kiến Tôn Nhi trở về cũng cười tới mức sắp dở hơi. Một nhà họ đều vui vẻ hòa thuận, Hy Hoàng cũng ở trong này. Nàng nhìn một nhà Lâm Phong giống như là những người đang đứng ở đây vậy. Nàng đã bị Thu Nguyệt Tâm và Hân Diệp ảnh hưởng, hôm nay lãnh ý trên người Hy Hoàng càng ngày càng yếu rồi. Ngươi còn muốn tìm ta báo thù sao? Lâm Phong hỏi Hy Hoàng. Thần sắc của Hy Hoàng trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sau đó nhắm mắt lại lắc đầu nói. Không hận, là kiểu UKK tự nguyện, đều do ta hại hắn. Người có thể buông bỏ được là tốt nhất. Lâm Phong nở nụ cười, đoạn ân oán này cũng đến lúc nên buông xuống rồi. Tốc độ chảy của thế giới trong cơ thể Lâm Phong đồng nhất với vị trí không gian mà hắn đang đứng. Lâm Phong bắt đầu chế tạo cơ duyên ở chính trong thế giới của mình. Hắn thậm chí còn chế tạo thánh vận để cho Giả Thiên và Mộng Tình đi ra ngoài cùng nhau tu hành, còn hắn thì đi tìm Thì Lão. Tiền bối, Lâm Phong đứng trước mặt Thì Lão khẽ khom người, thái độ rất khách khí. Tiểu gia hỏa, tìm lão nhân có chuyện gì sao? Thì Lão nhìn Lâm Phong cười híp mắt rồi nói. Tiền bối nói là khuyển tử có được thành tựu như vậy là do thiên phú của chính nó, vãn bối tất nhiên không tin. Đó là do tiền bối dạy dỗ khuyển tử, vãn bối sẽ không hỏi đến, chỉ là muốn hỏi một tiếng, tốc độ chảy của thời gian trong này và ngoại giới chênh lệch bao nhiêu? Lâm Phong mở miệng hỏi. Ta thấy trên người của ngươi có khí thế hung ác, chỉ sợ là có đại tai nạn. Thì lão giống như nói đùa, chưa trả lời vấn đề của Lâm Phong, mà lại nói. Hãy đi đi, không cần hỏi nhiều, ta cái gì cũng không nói cho ngươi biết đâu. Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng trong người, thần sắc Lâm Phong trở nên căng thẳng. Vậy thì chính ngươi cứ đi ra ngoài là được. Kỳ lão không thèm để ý mà nói, khiến cho đồng tử Lâm Phong co rút lại, không biết phản bác thế nào. Chỉ thấy ánh mắt thì lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, tiểu ngưu ngưu, nhìn thấy ta còn không ra gặp sao? Sắc mặt của Lâm Phong cứng đờ, nội tâm hung hăng chấn động, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, tiểu ngưu ngưu. Chỉ thấy hào quang lóe ra, không có ý niệm của Lâm Phong, nhưng thân thể lão ngưu vẫn trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ thấy bốn vó của hắn hướng về phía trước, nhìn thì lão cung kính nói, bái kiến thì lão. Thật nhiều năm rồi, tiểu ngưu ngưu cũng lợi hại như vậy. Lúc thì lão cười rộ lên thì ánh mắt cũng híp lại thành một khe hở. Nội tâm của Lâm Phong càng dao động thêm lợi hại. Lão Ngưu đã từng nói qua, nhiều năm trước hắn đã cùng chủ nhân của hắn đến hằng hà thời gian. Khi đó hắn cũng lĩnh ngộ được lực lượng thời gian. Mà ra phút này thì lão nói với hắn là đã lâu không thấy. Rất hiển nhiên khi đó thì lão đã tồn tại rồi. Càng đáng sợ chính là lấy thực ngực của lão Ngưu, không ngờ vẫn phải bái kiến thì lão. Như vậy thì... Ngưu tiền bối, Lâm Phong truyền âm với lão Ngưu. Không cần phải truyền âm, không thể giấu được cái tai của thì lão đâu. Lão Ngưu trực tiếp mở miệng. Lâm Phong, cái gì cũng không cần phải lo, cũng không nên hỏi hài tử của ngươi, cứ đi đi. Sắc mặt Lâm Phong ngưng lại, sau đó khẽ gật đầu, mang theo tâm thần chấn động mà lui ra. Hằng hà thời gian, đây là bí mật của cấm địa. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, lão Ngưu tới trước mặt thì lão lập tức phủ phục xuống mà nói. Thì lão, năm đó ít nhiều gì vãn bối cũng được người chỉ giáo, nên tiểu Ngưu mới có cơ hội lĩnh ngộ được lực lượng thời gian. Lần này người muốn ra tay giúp đỡ Lâm Phong sao? Giúp? Thì lão híp mắt lại lắc đầu. Ta không chỉ dẫn cho hắn đến, hắn và hai con trai có vận khí thật tốt mới tới được trong này. Người có thể đi vào hằng hà thời gian mà không chết ta đều đã giúp, giống như nữ oa kia chẳng hạn, nhưng tiểu tử này thì ta sẽ mặc kệ hắn. Thần nữ huyên của Phượng Hoàng tộc cũng đến đây sao? Lão Ngưu kinh ngạc nói, không có, ta đi đến một chỗ khác nghỉ ngơi, cho nên thuận tiện cho nàng vài điểm chỗ tốt, không nghĩ tới nhà đầu kia lại mò tới nữa, thực sự là lớn gan, đây là tham niệm. Thì lão lắc đầu cười nói, Lâm Phong đâu, chẳng lẽ thì lão không chuẩn bị đưa hắn ra ngoài sao? Lão Ngưu lại nói, chính hắn tới đây cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ thích mấy đứa con của hắn thôi, hy vọng bọn nó có thể ở lại chỗ này cùng với ta, thỉnh thoảng ta sẽ mang bọn nó ra ngoài đi dạo, nhìn xem có gì mới mẻ hay không. Thì lão giống như nghĩ tới đồ chơi gì đó, nhất thời nhau mắt lại. Thì lão muốn thu họ làm đệ tử sao? Trong lòng của lão Ngưu khẽ run lên, tầm nghĩ vận khí hai đứa con trai của Lâm Phong thật nghịch thiên. Không ai trong cửu tiêu có được loại cơ hội này, vận khí này so với thằng cha của chúng thì còn tốt hơn nhiều. Ta chưa nói thế, cuộc đời ta khó khăn lắm mới thu được một tên đệ tử, chỉ có điều tên kia lại không hăng hái tí nào, không ngờ lại chạy đi, bỏ lại một mình lão nhân ta, còn hắn thì ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Nếu như ta lại thấy hắn đến, không cắt chân của hắn mới lạ. Mặc dù thì lão nói như vậy, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tiểu Ngưu còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, chủ nhân của Tiểu Ngưu còn tồn tại không? Thân thể của lão Ngưu khẽ run rẩy, đây là đáp án mà nhiều năm qua, hắn muốn biết nhất. Ta đã nói là cái gì ta cũng không trả lời mà, thì lão híp mắt nở nụ cười. Ngươi cũng đừng ở trong này nói lời khách sáo, ta đang muốn nhìn một chút náo nhiệt bây giờ đây. Lão Ngưu trong lòng thở dài, xem ra muốn hỏi ra cái gì cũng không có khả năng. Đối phương cái gì cũng không tiết lộ, giống như lần trước hắn tới nơi này vậy. Một lần kia thì lão đã giúp hắn, không để ý tới chủ nhân của hắn. Cuối cùng thì chủ nhân của hắn cũng mang theo tức giận mà đi. Tưởng tượng năm đó chủ nhân của hắn là nhân vật bậc nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Đúng lúc này thì lão nhìn lão Ngưu nói khiến trong lòng hắn lại dấy lên một chút hy vọng. Vừa rồi ta cũng không có lừa tiểu tử kia chút nào, số mệnh trên người hắn càng ngày càng yếu, có lẽ về sau sẽ rất xui xẻo. Nhưng xui xẻo cũng là trưởng thành. Thì lão nháy nháy mắt, đôi mắt nhỏ kia giống như có thể nhìn thấu tất cả thế gian. Lâm Phong không biết thì lão và lão Ngưu nói chuyện gì, hắn cũng không đoán được thì lão là tồn tại gì, thậm chí Già Thiên cùng Quỳnh Thánh cũng không đề cập tới. Đương nhiên Lâm Phong sẽ không trách hai tiểu gia hỏa này, thì lão khủng bố cỡ nào lão Ngưu cũng phải cung kính như vậy, thì tất nhiên hai tiểu gia hỏa này đã được dặn dò qua, đã đáp ứng đối phương cái gì đó rồi, tự nhiên không thể nói lung tung, bao gồm cả người phụ thân như hắn. Sau khi Lâm Phong đi vào trong hành lang thời gian, dựa theo lời nói của Già Thiên, hắn cẩn thận, ở trong phạm vi ngàn dặm thì sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Không bao lâu sau, trước mặt Lâm Phong đã xuất hiện lực lượng căn nguyên hệ thủy, có một cái hành lang dài chảy qua, ngăn chặn đường đi. Thiên địa dựng dục căn nguyên, Lâm Phong tiến lên phía trước, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhìn dòng nước lưu động, thủy, lưu động, mềm mại, tựa hồ không có hình thể cố định, đây là đặc thù của nó. Nhưng mà thủy lại có thể đóng băng, có thể rét lạnh đến cực trí. Một khi thủy đạt đến điểm sôi, lại có thể tổn thương người. Kiếp trước, hơi nước có lực tổn thương rất mạnh, có đôi khi còn lợi hại hơn so với hỏa diễm. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, mấy cái này đều là tính đặc thù của thủy. Thủy còn có thể tùy ý phân giải, không hạn chế. Một giọt nước bắn tung tóe trên mặt đất có thể lập tức tán thành rất nhiều giọt nước nhỏ. Thủy cũng có năng lực tụ họp. Một khi dòng nước tụ họp cùng một chỗ hóa thành thác nước, thì nước lũ cũng ẩn chứa lực lượng khủng bố kinh người. Ta phải cảm ngộ tất cả thuộc tính đặc biệt của thủy mới có thể lĩnh ngộ ra một hệ căn nguyên đại viên mãn. Lâm Phong lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại. Hắn muốn mang lực lượng căn nguyên thủy hệ hóa giải, chậm rãi cảm thụ, cuối cùng mang nó dung hợp lại với nhau. Lúc đó thì nó chính là căn nguyên hệ thủy đại viên mãn. Đây là kinh nghiệm mà Lâm Phong lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên đại viên mãn lúc trước. Lúc mà hắn an tâm lĩnh ngộ thì Già Thiên cùng Quỳnh Thánh lại xuất hiện ở một hành lang khác. Còn họ nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc lóe ra. Già Thiên, vì sao thì lão nguyện ý giúp chúng ta lại không bằng lòng trợ giúp phụ thân? Quỳnh Thánh truyền âm nói với Già Thiên. Vì lão là tồn tại dạng gì, chúng ta rất khó hiểu được tâm tư của hắn. Những năm gần đây chúng ta là giống như trải qua một giấc mộng vậy. Già Thiên truyền âm đáp lại. Ân, thoạt nhìn thì lão giống như dạo chơi, nhưng kỳ thực, hắn rất ít nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Nhớ lần trước, người thiếu chút nữa chết, hắn cũng không có động. Không phải là hình như, mà chưa bao giờ nhúng tay, ánh mắt Già Thiên lóe ra. Quỳnh Thánh, chúng ta cố gắng tu hành đi. Ta nghĩ chúng ta đánh sâu vào một lần, có thể trong vòng trăm năm, mang hai loại lực lượng căn nguyên, dung hợp cùng một chỗ hay không? Quỳnh Thánh gật đầu, rồi hai người cùng nhau rời đi. Ở trong hằng hà thời gian, Lâm Phong suốt ngày cảm ngộ, lĩnh ngộ lực lượng thủy hệ đại viên mãn. Hắn tiến vào thế giới của mình chế tạo thánh vận rồi bồi dưỡng nhóm người tu hành trong đó. Bọn họ cũng tu hành theo thiên diễn thánh kinh. Cứ cách 10 năm Lâm Phong lại vì họ giảng đạo một lần, sau đó lại quán đạo thánh vận cho người kiệt xuất trong đó. Rốt cuộc trong vòng 50 năm, không gian trong cơ thể Lâm Phong sinh ra một vị thánh nhân. Lúc này Lâm Phong đứng bên cạnh một cái hành lang, ánh mắt nhìn về phía trước. Hình như ở nơi nào đó có một con sông hư ảo, là sông thời gian. Mỗi lần đến đây, Lâm Phong lại cảm nhận được cố ý cảnh thời gian kia. Nhanh, chậm, hai hệ lực lượng này có điểm chung, chính là thời gian. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng thời gian, vậy thì có thể kéo tốc độ chạy của thời gian nhanh hơn, hoặc là giảm bớt tốc độ của nó. Đó chính là tốc độ. Thời gian là một loại biến đổi về chất. Từ việc thay đổi tốc độ chảy trong không gian, ảnh hưởng đến thời gian. Không biết là bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi. Lâm Phong hít sâu vào một hơi rồi lập tức xoay người rời khỏi nơi này. Cứ mỗi lần cách 3 ngày, Lâm Phong sẽ trở về đứng ở vị trí này, ngẩn người nhìn thời gian bên ngoài. 5 tháng vô tình trôi qua, ngày hôm nay Mộng Tình cùng Lâm Phong bước vào trong này, nàng rúc vào nách của Lâm Phong cười nói. Thời gian thay đổi, nhưng có một số việc thời gian cũng không thể thay đổi được. Không thể thay đổi, Lâm Phong sửng sốt nhìn Mộng Tình. Ân, chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả sao? 1000 năm sau, 10000 năm sau, người sẽ bỏ ta sao? Mộng Tình nở nụ cười, nhìn Lâm Phong mà nói, đúng vậy, không có biện pháp thay đổi. Thời gian có thể thay đổi cái gì chứ? Đột nhiên Lâm Phong ngây ngẩn cả người, thời gian có thể thay đổi cái gì? Tốc độ chảy của thời gian là bất đồng, hắn ở trong này công kích, cùng với việc ở bên ngoài công kích, không phải uy lực, là giống nhau hay sao? Thời gian, thân thể Lâm Phong hung hăng run rẩy rồi lập tức nở nụ cười, bị lừa rồi. Hắn bị thế nhân lừa gạt và cũng bị chính bản thân mình lừa gạt. Lâm Phong nhìn về phía trước có con sông thời gian, liền mỉm cười nói, Ngưu tiền bối, ta bị các ngươi lừa rồi. Chẳng biết từ khi nào lão Ngưu đã xuất hiện sau lưng Lâm Phong, nhìn hắn mà nói, người ngộ sao? Ngộ, Lâm Phong gật đầu. Vậy được rồi, ta trực tiếp nói cho người biết, người đã biết rồi, lại đi ngộ thì cũng không nhất định cảm ngộ ra. Ta để chính người ngộ ra trước kia, bản thân người cứ khư khư giữ. Ý tưởng, ý niệm đó là sai, thậm chí dám khẳng định chính mình bị lừa, vì chính bản thân mình lừa, tự mình triệt để hiểu ra, thì không đúng hay sao? Lão Ngưu nói nhỏ, đã hiểu, thời gian nó không thuộc về một hệ lực lượng nào, nó không có lực công kích, cũng không thay đổi cái gì, nó không giết người, nó chỉ làm người ta già đi mà thôi. Lâm Phong nở nụ cười. Kỳ thực thời gian không thay đổi được gì cả, nó chính là một loại tồn tại, cùng với hỏa, thủy, đại địa tồn tại trong trời đất. Thì là những lực lượng khác thì đều có dấu vết, nhưng thời gian thì không nhất định, không thể nắm bắt được. Nói xong, Lâm Phong chỉ vào dòng sông thời gian lưu động phía trước mà nói. Trong này có thời gian lưu động, bởi vì nó là hằng hà thời gian, tự thân nó cũng chính là căn nguyên của thời gian. Một trong bảy địa, cấm địa, hằng hà thời gian là một loại căn nguyên, tràn ngập lực lượng căn nguyên thời gian. Thân thể mộng tình bên cạnh Lâm Phong khẽ run rẩy. Cấm địa hằng hà thời gian chính là căn nguyên thời gian đan vào nhau mà thành, bản thân nó chính là căn nguyên thời gian. Thời gian không do dung hợp mà thành, nó là sự tiến hóa cuối cùng của năm tháng. Thời gian chăn này là căn nguyên thời gian trong thiên địa, nó cũng giống với những lực lượng căn nguyên khác, giống như lực lượng căn nguyên mà chúng ta tự lĩnh ngộ, tất cả đều do thiên địa tự thành. Lâm Phong thấp giọng nói. Lão Ngưu ở phía sau lộ ra chút ý cười mà mở miệng. Ngươi mỗi ngày tới đây đứng ở chỗ này nhìn thời gian lưu động bên ngoài chính là vì lĩnh ngộ thời gian sao? Không, thời gian không thể thay đổi cái gì, ta muốn lĩnh ngộ cách dung hợp thời gian, mang tốc độ dung nhập vào trong đó. Lâm Phong xoay người nhìn Lão Ngưu, ánh mắt Lão Ngưu phát ra nụ cười nồng đậm, híp mắt lại. Xem ra ngươi thực sự đã hiểu. Ngưu tiền bối có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian, bởi vì ngươi đã mang tốc độ nhanh dung hợp với căn nguyên thời gian, cho nên ngươi bước có thể gia tốc thời gian, giống như căn nguyên gia tốc cho những lực lượng căn nguyên khác vậy, nó cũng có thể gia tốc cho thời gian. Đương nhiên, chậm cũng có thể làm chậm tốc độ chảy của thời gian, hơn nữa loại lực lượng nhanh và chậm là không thể nghịch chuyển. Thực lực của đối phương có cường thịnh trở lại thì cũng không thể nghịch chuyển thời gian, trừ phi hắn cũng am hiểu lực lượng thời gian. Hằng hà thời gian chính là căn nguyên thời gian thuần khiết nhất do thiên địa dưỡng dục ra. Trong hằng hà thời gian lại bao dung các loại lực lượng căn nguyên thuần khiết trong thiên địa. Cứ trường kỳ như thế, nó làm cho một chút lực lượng căn nguyên ở trong thời gian tiến hành một loại giao hòa. Trong đó tốc độ và thời gian giao hòa vào nhau làm cho các nơi có thời gian bất đồng, hơn nữa khả năng chênh lệch là rất lớn. Hiện tại ta suy nghĩ cái hằng hà thời gian này như thế nào được hình thành. Lâm Phong hít sâu một hơi, một cái cấm địa hoàn toàn là căn nguyên thời gian, còn tràn ngập các hệ lực lượng căn nguyên khác nữa. Ta cũng không biết chuyện này, Lão Ngưu là nụ cười. Tiếp theo ngươi tính toán làm như thế nào? Đương nhiên là phải đi cảm thụ đã. Lâm Phong nắm tay Mộng Tình nói, Mộng Tình, nàng và Gia Thiên ở đây nha, ta đi ra ngoài, dạo một chút. Nói xong chỉ thấy Lâm Phong bước chân ra, không ngờ tiến luôn vào trong dòng sông thời gian đang lưu động kia. Lâm Phong, thân sắc của Mộng Tình run lên, lại nghe Lão Ngưu nói, tin tưởng hắn đi, năm đó ta phải dùng mấy ngàn năm mới lĩnh ngộ, hắn so với ta thì mạnh hơn nhiều, chúng ta phải nên tin tưởng hắn mới đúng. Vâng. Mộng Tình lộ ra một chút ý cười, nàng đương nhiên là tin tưởng Lâm Phong, hắn nhất định làm được. Ở bên ngoài hành lang thời gian thì lão đang ngồi trên mặt cỏ, phía trước người là hai tiểu tử Giả Thiên và Quỳnh Thánh. Cha của các ngươi coi như là có năng lực, thì lão giống như hiểu rõ hết thảy cười nói khiến cho hai người sửng sốt hỏi, thì lão, cha ta như thế nào? Hắn đi vào trong dòng chảy thời gian rồi, thì lão cười nói, cái loại cảm giác này nhất định là rất mỹ diệu. Các người cũng theo ta đi một chuyến, ta mang các ngươi tới một địa phương mới. Trên thực tế thì Lâm Phong tuyệt đối không hề cảm thấy tuyệt vời. Sau khi bước vào trong dòng sông thời gian, hắn cứ nằm ở bên dòng sông thời gian như vậy, nhắm mắt lại, im lặng mà phiêu bạt. Trong thiên địa chỉ còn lại một người, an bình nhưng cô độc. Lâm Phong không cảm nhận được lực lượng, tốc độ tồn tại, dung hợp lực lượng căn nguyên, không cho người cảm thụ. Bọn chúng giống như một chỉnh thể vậy, hơn nữa hình thức tồn tại chủ yếu là thời gian. Thứ mà ngươi cảm nhận được kỳ thực chính là thời gian gia tốc, nhanh và chậm, Lâm Phong thì thào. Muốn dung hợp lực lượng căn nguyên thì đầu tiên phải cho lực lượng căn nguyên dung hợp, bước vào cảnh giới đại viên mãn. Hắn cảm giác lực lượng căn nguyên tốc độ đã không còn xa nữa. Nếu ta có thể dung hợp căn nguyên tốc độ vào trong thời gian, lại có thêm lực lượng căn nguyên đại viên mãn của đại địa hư không, cùng với hệ thủy mà ta đã lĩnh ngộ, thì đi tham gia ước chiến có thể chiến thắng tất cả. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc bên ngoài đã trôi qua bao lâu, bội số bị thời gian gia tốc là bao nhiêu? Lâm Phong không biết tất cả những chuyện này, hơn nữa bây giờ hắn còn không thể đi ra khỏi hằng hà thời gian. Cửu Tiêu Thiên Đình đã thay đổi, bất ngờ, Tư Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện ước chiến gây ra phong ba thật lớn. Đám người ý thức được khả năng lần này sẽ là một hồi thay đổi của Cửu Tiêu. Hôm nay đã có rất nhiều cường giả bắt đầu hội tụ về Vận Mệnh Chi Thành, các đại thế giới cũng xuất hiện. Ái yêu giới, các khu vực của Cửu Tiêu cũng đều có cường giả xuất hiện chung quanh Vận Mệnh Thành. Nhìn lên thần điện huyền phù giữa hư không, sau khi ước định lần này qua đi, tòa thần điện kia có còn giống như lúc trước vĩnh viễn đứng sừng sững hay không? Nhưng trong loại thời khắc mấu chốt này có lời đồn đại là Lâm Phong đã mất tích, rất có khả năng là không thể xuất hiện trong ước định. Còn có đồn đại từ Thái Yêu Giới truyền ra, Lâm Phong bước vào hằng hà thời gian có khả năng đã chết ở bên trong. Chỉ có điều vận mệnh thần điện một mực không đáp lại những tin đồn đó, khiến cho ngoại giới tồn tại rất nhiều phỏng đoán. Ở trong vận mệnh thần điện có một hàng nhân vật trung tâm hội tụ cùng một chỗ, chỉ thấy có người nhìn về phía điện chủ mà hỏi: Ma Thiên còn chưa trở về sao? Còn ở trong thái yêu giới? Điện chủ của vận mệnh thần điện đáp lại: Vẫn không có tin tức của Lâm Phong như cũ ư? Hắn ở trong hằng hà thời gian, rất có khả năng bị nhốt. Điện chủ của vận mệnh thần điện lại nói, khiến cho thần sắc mọi người ngưng trọng lại. Hôm nay Phong Vân Tề tụ hội, chư thần điện đã bắt đầu phái cường giả đến quan sát. Nếu như Lâm Phong không quất xuất hiện trong ngày ước chiến thì đó là một đả kích chí mạnh với vận mệnh thần điện. Chư thần điện có thể lấy cớ trực tiếp hủy diệt bọn họ. Hơn nữa khi đó những người bên cạnh Lâm Phong cũng không đứng chung một chỗ với vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện đang chờ Lâm Phong, Mộng Tình cũng đang chờ, nàng vẫn đứng ở hành lang thời gian. Mộng Tình thấy phía trước có thời gian lưu động thì ngẩn ra. Đường U U ở phía sau đã đi tới nói: Nhiều năm như vậy rồi, gia hỏa kia thật đúng là tàn nhẫn mà, không ngờ còn chưa có mò về. Mộng Tình xoay người cười nói: Gia hỏa kia vốn là như thế, biết rõ nguy hiểm mà còn đi tiêu sái như vậy, không để cho chúng ta bớt lo lắng chút nào. Trên người hắn mang theo áp lực, hắn luôn phải như thế. Đường U U lắc đầu: Nhưng hiện tại hai hài tử kia cũng đều trưởng thành rồi, hy vọng về sau chúng có thể giúp hắn chia sẻ một chút. Các người đang nói cái gì đó? Giờ phút này chỉ nghe một đạo âm thanh truyền đến, khiến cho Mộng Tình và Đường U U sửng sốt. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đạo thân ảnh đang mỉm cười xuất hiện trước mặt họ, đứng ở trong dòng sông thời gian, vững vàng ở đó mỉm cười mà đứng. Trong cặp mắt đẹp của Mộng Tình và Đường U U lập tức xuất hiện một chút ý cười. Người còn biết trở về sao? Có người mỗi ngày đều tưởng niệm ta, ta sao dám không trở lại. Lâm Phong bước chậm đến, tiến vào trong hành lang, hai tay phân biệt ôm lấy cả hai nàng. Ai mỗi ngày tưởng niệm ngươi, U U sao? Mộng Tình nháy mắt, chỉ có điều Đường U U cũng hừ một tiếng, khẳng định là Mộng Tình. Phải không? Lâm Phong cười rồi đưa tay tiến vào trong hông của hai nàng, thân thể của hai người nhất thời run rẩy, hung hăng nhéo thịt của Lâm Phong, khiến hắn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phong tìm được lão Ngưu liền nói: Ngưu tiền bối, ta phải rời khỏi hằng hà thời gian rồi. Rời đi như thế nào? Lão Ngưu nhìn hắn. Thì lão cũng không hỗ trợ sao? Kiêu Bạt ra ngoài rồi, ta tin tưởng rằng nhất định sẽ có ngày ra ngoài. Lâm Phong cười nói, để lão Ngưu khẽ gật đầu. Tốt, xem ra người đã lĩnh ngộ, nhưng mà làm như vậy có tự tin ra ngoài không? Lâm Phong nở nụ cười từ chối cho ý kiến. Hắn lại tìm được Thì lão, Già Thiên và Quỳnh Thánh. Hắn tới trước mặt Thì lão mở miệng: Thì lão, ta muốn mang hai hài tử của ta rời đi. Không được. Thì lão nhìn Lâm Phong lắc đầu, khiến cho thần sắc Lâm Phong ngưng trệ lại hỏi: Không, vì sao? Không có vì sao, ta chính là không cho bọn chúng đi. Lý do của Thì lão khiến Lâm Phong không biết nói gì. Lâm Phong, nếu Thì lão đã nói vậy thì cứ để bọn chúng ở lại đây đi. Lão Ngưu mở miệng khiến thần sắc của Lâm Phong trầm mặc, sau đó hắn khẽ gật đầu, lại nhìn Già Thiên cùng Quỳnh Thánh. Các con hào hào ở đây nha. Phụ thân. Ánh mắt Già Thiên cùng Quỳnh Thánh nhìn về phía Thì lão lộ ra ý thỉnh cầu. Ta sẽ không mềm lòng đâu. Thì lão nhìn hai người cười nói, các người an tâm lưu lại đi, về sau có cơ hội thì ra sau. Lâm Phong biết Thì lão là người phi thường, liền khom người nói, vậy làm phiền Thì lão chiếu cố cho hai tiểu tử. Nói xong hắn xoay người rời đi. Già Thiên và Quỳnh Thánh cũng đuổi theo, hướng về hành lang thời gian mà bước tới. Thời điểm Lâm Phong đi tới hành lang, hắn liền quay đầu nhìn Già Thiên và Quỳnh Thánh cười nói, trở về đi, hãy theo Thì lão tu luyện thật tốt. Phụ thân, người có biết... Quỳnh Thánh nhìn Lâm Phong mà nói, người chính là ngốc tử của vi phụ. Lâm Phong nở nụ cười rồi liếc mắt nhìn Lão Ngưu. Lão Ngưu, ngươi đã tới đây một lần, như vậy cũng có nghĩa là ngươi đã từ đây đi ra đúng không? Lần đó là ta đi theo chủ nhân ra ngoài, Lão Ngưu đáp lại. Vậy lần này ngươi đi theo ta. Ngươi có biết cách rời khỏi hằng hà thời gian như thế nào không? Lão Ngưu hỏi. Thời gian mấy năm nay ta phiêu bạt coi như có chút lĩnh ngộ, hơn nữa ta phát hiện ra một điểm huyền bí của hằng hà thời gian. Chỉ cần tốc độ của ngươi cùng loại với sự lưu động của thời gian thì sẽ rất an toàn. Ánh mắt của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Lão Ngưu cười nói, đây cũng có nghĩa là người bước vào hằng hà thời gian chỉ có lĩnh ngộ thời gian, hơn nữa phải cảm giác được tốc độ chảy của thời gian mới có thể từ trong chỗ sâu của hằng hà thời gian ra ngoài. Lão Ngưu nở nụ cười không nói gì thêm, cước bộ hướng phía trước hằng hà thời gian bước tới. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Phong nhìn Già Thiên cùng Quỳnh Thánh nói lời từ biệt với Mộng Tình cùng U U. Mộng Tình, U U, bọn chúng đi theo Thì lão sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Tuy rằng hai nàng biết nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc. Tuy là vậy, cuối cùng thì họ vẫn phải trở về thế giới của Lâm Phong. Còn Lâm Phong thì cùng Lão Ngưu tiến vào hằng hà thời gian, dựa theo thời quang mà lưu động. Ngưu tiền bối, ta muốn đi vào thế giới thể nội tiếp tục cảm ngộ, không biết nàng hằng ngày có thể mang ta đi một đoạn đường hay không? Lâm Phong đang phiêu đáng trong hằng hà thời gian, nở nụ cười với Lão Ngưu ở bên cạnh, khiến cho Lão Ngưu trừng mắt nhìn hắn. Như thế nào, người muốn cưỡi lên đầu Lão Ngưu ta sao? Tiền bối, người biết ta cũng không có ý này mà, ta chỉ muốn là có thời gian tu luyện nhiều hơn mà thôi. Lâm Phong nhún vai khiến Lão Ngưu trừng mắt liếc hắn. Từ trên phương diện lực lĩnh ngộ của ngươi, Lão Ngưu ta sẽ thành toàn cho ngươi, lên đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong liền ngồi lên lưng của Lão Ngưu tiếp tục phiêu bạt trong hằng hà thời gian, cái miệng hắn lộ ra chút ý cười. Ngưu tiền bối, một khi chúng ta có thể cảm giác được tốc độ chảy của thời gian, lần sau còn có thể trở lại hay không? Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý phiêu bạt trong hằng hà thời gian, dù sao ta cũng không biết chúng ta phải phiêu bạt bao lâu mới có thể ra ngoài. Muốn tìm đến thì lão ở đâu là không có khả năng, lần này có thể nói là vận khí của ngươi rất tốt. Lâm Phong cười khổ, giờ phút này hắn không biết bản thân còn phiêu bạt bao lâu mới có thể ra ngoài. Thời gian bọn họ chìm trong phiêu bạt đôi khi vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, loại cô độc này vượt qua năng lực thừa nhận của thường nhân. Lâm Phong hắn tu luyện nhiều năm như vậy nhưng toàn bộ thời gian cộng lại còn không dài bằng khoảng thời gian lần này hắn ở trong hằng hà thời gian. Lâm Phong nhắm mắt ngồi trên người Lão Ngưu rồi tiến vào thế giới vũ hồn. Hôm nay thế giới của hắn ngày càng phát triển, đã xuất hiện năm cường giả cấp thánh vương. Đây là nhóm người mà ngày xưa Lâm Phong bồi dưỡng, chẳng qua thực lực của nhân loại trong thế giới thể nội của hắn vẫn gián đoạn như cũ. Nhân vật đạt tới đế cảnh số lượng là rất ít, ngoại trừ số người cực nhỏ mắn mang vào. Nhưng Lâm Phong cũng không để ý nhiều. Lúc này thần niệm của hắn khẽ động, nhất thời có thể cảm nhận dòng chảy thời gian của cả phiến thế giới này. Hôm nay, hắn đã có thể nắm bắt được một chút thời gian chi ý. Hôm nay, ta sẽ dung hợp khoái ý cảnh cùng thời gian chi ý, dung hợp mạng chi ý và thời gian chi ý. Chỉ cần ta nguyện ý, tâm niệm vừa động liền có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian trong thế giới này. Chẳng qua hiện tại, ta chỉ có thể khiến tốc độ chảy của thời gian thay đổi có 8 lần. Đợi cho ta lĩnh ngộ càng sâu liền có thể làm tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới này giống với bên ngoài, gấp mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần. Khi đó ở trong này trải qua hàng ngàn năm thì mới chỉ là một năm ở ngoại giới. Lúc đó còn sợ thế giới của ta sẽ phát triển chậm hay sao? Lâm Phong nở nụ cười, thế giới của hắn sẽ ngày càng hoàn thiện. Thời gian đầu sự phát triển của thế giới này cần quán dẫn đường, nhưng đợi cho khi nó có vòng tuần hoàn hoàn mỹ của chính mình thì hắn không cần nhúng tay mà tùy ý để cho thế giới tự diễn hóa. Trong hoàng hà thời gian, tốc độ của dòng chảy là bất đồng. Mỗi một loại tốc độ chảy của thời gian sẽ tạo thành thời gian chi hà, dường như sẽ có một quỹ tích lưu động riêng. Chỉ cần quỹ tích này tuần hoàn không thay đổi thì sẽ không gặp phải nguy cơ mang tính hủy diệt. Đây là điều huyền bí mà Lâm Phong đã lĩnh ngộ ra trong trăm năm phiêu bạt. Lão Ngưu từng cùng chủ nhân của hắn đi tới hằng hà thời gian, hiển nhiên bọn họ cũng từng phát hiện ra huyền bí này. Chỉ là loại phương pháp thuận theo hằng hà thời gian này cũng chỉ là một loại phương pháp bất đắc dĩ, vô cùng bị động, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không biết bản thân mình cần phiêu bạt bao lâu. Nhưng nếu không thuận theo quỹ tích này thì bọn họ nhất định sẽ chết. Lâm Phong cũng là bắt buộc phải làm như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hơn 10 năm sau, trong Thái Yêu giới ở tại vùng đất bên cạnh hằng hà thời gian, có không ít cường giả xuất hiện. Ánh mắt họ nhìn hằng hà thời gian ở phía xa, đây chính là cấm địa thần bí nhất trong 7 đại cấm địa ở Cửu Tiêu. Bên trong tràn ngập bí ẩn. Có người nói là bên trong có rất nhiều thế giới bất đồng, đương nhiên, thế giới cũng chỉ coi đó là sự hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhìn kìa, trong hằng hà thời gian có người. Giờ phút này đột nhiên có người kinh hô, nhất thời toàn bộ đám người cường giả kia hướng ánh mắt về phía hằng hà thời gian. Lúc này bọn họ chỉ thấy một thanh niên cưỡi trên lưng một kiện hoàng ngưu đang phiêu bạt bên trong hằng hà thời gian, rất an nhàn thích ý. Một đầu trâu mang theo một người. Cả hai tuyệt đối đều là tồn tại siêu cấp đáng sợ. Trong lòng đám người tràn ngập vẻ khiếp hãi. Lúc này chỉ thấy hoàng ngưu kia bước từng bước hướng ra bên ngoài, giống như xuyên qua từng đạo vách ngăn vô hình chắn ngang phía trước. Rất nhanh cả hai liền rời khỏi hằng hà thời gian. Có người là võ tu. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm những người kia, đồng tử của hắn lóe ra, chỉ thấy hoàng ngưu kia vọt tới bên cạnh đám người. Lúc này Lâm Phong chợt mở miệng. Đây là ở đâu? Thần sắc những người này chợt run lên. Đầu hoàng ngưu cùng thanh niên này sẽ không phải tồn tại từ thời viễn cổ đấy chứ. Bẩm tiền bối, nơi này là Thái Yêu giới, khu vực giáp với phía nam của hằng hà thời gian. Lúc này có một người cung kính nói khiến Lâm Phong chợt vui vẻ. Đi ra, rốt cuộc ta cũng đi ra. Kết cục đại chiến giữa các thần điện như thế nào rồi? Lâm Phong hỏi lại lần nữa. Đại chiến giữa các thần điện? Người nọ ngẩn người ra. Tiền bối muốn nói tới thượng cổ chi chiến ư? Bọn họ nghĩ đến chiến đấu mà Lâm Phong hỏi chính là chàng đại chiến ở vô số năm về trước. Không phải, ta muốn hỏi chính là ước chiến của thần điện cùng với vận mệnh thần điện về sau này như thế nào? Lâm Phong hỏi lại. À, hôm nay người của các đại thần điện đã tới vận mệnh thần điện, ước chiến kia rất nhanh sẽ bắt đầu, không biết lần này sẽ có kết cục gì. Người nọ liền trả lời, âm thanh vừa rơi xuống chỉ thấy thân thể của Lâm Phong cùng Lão Ngưu nhanh chóng xông ra, cấp tốc hướng về vận mệnh thần điện mà phóng đi. Đồng thời Lâm Phong cũng dùng ngọc giản truyền tin cho vận mệnh giả, nói cho hắn biết bản thân đang trở về, trận ước chiến còn chưa bắt đầu, hắn có thể tới kịp. Không ngờ người này lại biết tới chàng ước chiến kia. Sau khi Lâm Phong rời đi, những người còn lại vẫn ngây ngẩn cả ra. Chàng ước chiến kia được định hạ vào 2 năm về trước, việc này cũng có nghĩa là thời gian người này bước vào hằng hà thời gian chưa tới 2 năm. Hắn lại có thể còn sống đi ra từ trong hằng hà thời gian. Từ sau lần cuối cùng mà Lâm Phong cùng vận mệnh giả gặp nhau, vận mệnh giả một mực vẫn ở trong Phượng Hoàng Cốc tại Thái Yêu Giới đợi Lâm Phong, nhưng hắn thật không ngờ Lâm Phong lại từ phương hướng khác để trở lại. Lão sư, tình huống thế nào rồi? Từ trước đến nay Lâm Phong và vận mệnh giả vẫn duy trì liên hệ ngọc giản, bởi vậy bọn họ mới có thể hội họp chung một chỗ. Vừa đi vừa nói, lần này tình hình rất nghiêm trọng, chỉ sợ vận mệnh thần điện sẽ gặp phải một trường kiếp nạn. Vận mệnh giả mở miệng. Không thể thuyết phục các thần điện khác sao? Lâm Phong hỏi. Các thần điện đều mang ý xấu, bọn họ muốn thay đổi ý nghĩa của mình là điều rất khó làm, giống như Thái Yêu Giới bên này vậy, vận mệnh thần điện đã bị cô lập. Mấy ngày nay, ta một mực tiếp xúc với người của Phượng Hoàng Cốc và thần Phượng Tộc, nhưng không cách nào khiến bọn họ thay đổi quyết định. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là thắng cược trong lần ước chiến này, như vậy áp lực của vận mệnh thần điện sẽ giỏ đi rất nhiều, chúng ta sẽ chiếm được đạo lý. Vận mệnh giả mở miệng. Người của vận mệnh thần điện tin vào mệnh số, tin tưởng vào thiên đạo, nhưng họ cũng hiểu được thiên đạo chỉ là phụ thôi, tức người có thể thay đổi cả thiên đạo. Bởi vậy mà người tu đạo chưa từng có người nào chân chính ký thác của vận mệnh vào thiên đạo, tất cả đều là tranh đoạt tương lai cùng với thiên đạo. Lâm Phong trầm mặc, hắn không biết là đối với thực lực của đối thủ lần này của hắn sẽ như thế nào, hắn chỉ có thể làm ra cố gắng lớn nhất, giành được chiến thắng của trận ước chiến này. Hôm nay hắn đã có chút tin tưởng là bản thân có thể chiến thắng trận này. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không thể coi thường đối thủ. Đúng rồi, Lâm Phong, ngươi chuẩn bị thế nào? Ánh mắt của vận mệnh giả nhìn chăm chăm Lâm Phong mở miệng hỏi. Cho dù không tiếc hết thảy, ta cũng sẽ thắng được trận này. Thần sắc của Lâm Phong trầm ngâm đáp lại. Đây là nhân tình mà hắn nợ vận mệnh thần điện, hắn chỉ cho phép mình chiến thắng. Lâm Phong cùng vận mệnh giả về tới vận mệnh chi thành. Ngày hôm nay bởi vì trận ước chiến kia, vận mệnh chi thành mở rộng đại môn đối với Cửu Tiêu Thiên Đình. Ở bên trong tụ tập rất nhiều cường giả, chư cường khắp nơi ở tại Cửu Tiêu đều tụ về vận mệnh chi thành. Thánh nhân cũng xuất hiện rất nhiều. Đây chân chính có thể nói là một hồi thịnh hội. Đã từ rất lâu rồi, Cửu Tiêu không có cảnh tượng lớn bực này. Một ngày này trong thần điện huyền phù trong hư không của vận mệnh chi thành, có 2 tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên một tòa cổ phong, ánh mắt 2 người nhìn về thân ảnh phía trước. Lâm Phong, điện chủ của vận mệnh thần điện mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra ý cười hòa nhã nói, cuối cùng thì ngươi cũng trở lại. Đã làm cho điện chủ lo lắng rồi, Lâm Phong khẽ khom người. Ngươi là người trong số mệnh, ta chưa bao giờ hoài nghi là ngươi sẽ không xuất hiện cả, điện chủ mỉm cười. Lần này, có 4 người tham gia, tùy ngươi lựa chọn người cùng mình chinh chiến. Ánh mắt Lâm Phong hướng hư không phía dưới, hắn đã phát hiện ra một vài thân ảnh quen thuộc ở đó. Sở Xuân Thu khoác tử sắc trường bào ngạo nghễ mà đứng, giống như một tồn tại ngạo thị thương sinh. Công Minh Hòa Thượng hai tay chấp hình chữ thập, im lặng như không tồn tại. Khí chất quán cùng Sở Xuân Thu hoàn toàn bất đồng, bọn họ cũng đã đạt tới Thánh Vương Tiểu Thành, tốc độ tu luyện vô cùng siêu phàm. Trên người ngươi từng phát ra vận mệnh quang hoa, trên người Sở Xuân Thu cùng Công Minh cũng từng xuất hiện dị tượng, bọn họ cũng là những nhân vật phi phàm, điện chủ mở miệng. Ân. Lâm Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía sư huynh Hậu Thanh Lâm của mình. Quân Mặc Tích, Chu Vinh Mãn cũng đã trở lại, còn có Hoa Thanh Phong cùng các đệ tử kiệt xuất khác của vận mệnh thần điện đã từng xuất hiện. Vận mệnh thần điện triệu tập các đệ tử ở bên ngoài trở về để cùng đối mặt với kiếp nạn lần này. Lâm Phong nhìn những gương mặt ở phía dưới mà mở miệng nói. Điện chủ, đã xác định được người xuất chiến cụ thể chưa? Đã xác định, đều là người ngày xưa tham gia Cửu Tiêu hội ngộ. Ngoài trừ ngươi ra, còn có Không Minh và Sở Xuân Thu tham gia chàng chiến đấu của Thánh Vương Tiểu Thành. Chu Vinh Mãn và Hậu Thanh Lâm sẽ tham dự chiến đấu của nửa bước Thánh Cảnh. Sức chiến đấu của bọn họ đều đứng ở đỉnh phong, chúng ta cũng đã khảo nghiệm qua rồi. Điện chủ của vận mệnh thần điện mỉm cười gật đầu. Lâm Phong có chút kinh ngạc thấp giọng nói, không nghĩ tới người ngày xưa đi ra từ Cửu Tiêu hội ngộ cả, trong thời gian này bọn họ đã đạt tới cảnh giới cao nhất ở tại vận mệnh thần điện. Đây chính là số mệnh, nếu không thì vì sao các ngươi có thể gặp nhau trong Cửu Tiêu hội ngộ trăm năm một lần chứ? Hơn nữa, người một giới các ngươi lại chính là người khiến cho vận mệnh luân bản chuyển động. Điện chủ nở nụ cười, sự trưởng thành của những người cùng một giới này khiến hắn rất rung động, bọn họ viễn siêu những thiên tài khác ở Cửu Tiêu hội ngộ. Hơn nữa, Cửu Tiêu hội ngộ lần đó vừa vặn đến vận mệnh thần điện tổ chức. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt của điện chủ vận mệnh thần điện nhìn về phía trước mà mở miệng. Vận mệnh thần điện chúng ta sắp phải gặp một hồi phong bạo, trong các ngươi có 5 người sẽ đại biểu cho vận mệnh thần điện ta tham chiến. Mặc dù ta đã chọn được người tham chiến, nhưng mà nếu như ai muốn rời khỏi, hoặc ai cho rằng có thể chiến thắng 5 người bọn họ thì vẫn còn có cơ hội. Ánh mắt mọi người nhìn về phía điện chủ nhưng tất cả đều trầm mặc. Trong thời gian mấy ngày nay bọn họ đã từng giao phong không ít, hiện tại không cần phải khảo nghiệm lại thực lực của 5 người này nữa. Một khi đã không có ai muốn thay đổi người ứng chiến, như vậy tất cả trở về làm ra chuẩn bị cuối cùng đi, điện chủ lại nói, rồi hộ tống mọi người rời đi. Lâm Phong bước ra tiến lên trên thánh đài chiến đấu ở phía dưới hư không. Ánh mắt hắn vô cùng phong duệ, liếc mặt nhìn về phía Sở Xuân Thu. Lúc này chỉ thấy trong mắt Sở Xuân Thu ẩn ước có tà mang lóe ra, cùng ánh mắt của Lâm Phong va chạm chung một chỗ. Sư huynh chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Phong bước tới trước người Hầu Thanh Lâm, mở miệng hỏi. Phải chiến qua mới biết. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười đáp lại. Chu Vinh Mãn cũng hướng về bên này, nhìn Lâm Phong nói. Ta là Chu Vinh Mãn. Ta biết ngươi là Chu Vinh Mãn. Chu gia 353. Là con một. Lâm Phong nhìn Chu Vinh Mãn cười nói, Lâm Phong, ta còn tưởng rằng ta là người lợi hại nhất Cửu Tiêu hội ngộ, không nghĩ tới trong Cửu Tiêu hội ngộ ta lại chỉ đạt được bài danh đệ tứ. Ngày hôm nay thực lực của ta vẫn là đệ tứ, các ngươi cũng đã bỏ xa ta một đại cảnh giới rồi, chẳng qua ta sẽ cố gắng đuổi theo các ngươi. Lúc này ta và ngươi vì vận mệnh thần điện mà chiến, nhưng sẽ có một ngày ta chiến một trận với ngươi. Chu Vinh Mãn nhìn Lâm Phong cười nói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ ý niệm chấp nhất vô cùng kiên định. Được, ta chở ngươi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Lâm Phong, lần này ngươi cần phải cẩn thận chính là ngươi. Quân Mặc Tích tiến lên mở miệng. Lần này bọn họ tất nhiên muốn giết ngươi, mà ngươi mới lĩnh ngộ ra được lực lượng căn nguyên đại viên mãn không lâu, cho nên cần phải cẩn thận. Lâm Phong gật đầu. Cường giả hội tụ tới vận mệnh chi thành ngày càng nhiều, một ngày này khán đài chung quanh chiến đài trung tâm của vận mệnh chi thành cũng lộ ra khí tức thiết huyết, giống như nó được ý chí chiến đấu bằng lãnh tạo thành. Lúc này có vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở các phương vị, bọn họ khoác trên người trường bào của các thần điện, tất cả đều lộ ra một cỗ khí chẳng vô hình. Trong hư không có những bảo vật tượng trưng cho các đại thần điện xuất hiện. Hỏa diễm thần điện là một hỏa diễm thần thuẫn uy nghiêm và đồ sộ. Lôi thần điện chính là một thanh hám thiên thần trùy, thiên địa hư không chung quanh như hóa thành lôi chảng vô hình. Ở trong hư không có tiếng vang bá đạo chuyển ra, rất đổ sộ à. Ở phía xa có rất nhiều cường giả quan sát, còn họ thấy các bảo vật huyền phù ở các phương vị của khán đài, cùng những thân ảnh khoác trường bào, cuộn động tạo nên một cỗ khí chảng vô hình, bao phủ thiên địa trong phạm vi ngàn vạn dặm, áp lực là vô cùng trầm trọng. Loại khí chàng này giống như tượng trưng cho ý nghĩa của trận ước chiến. Giờ phút này có một hàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trên người bọn họ khoác lên vận mệnh trường bào, giống như người từ thiên ngoại không nhiễm bụi trần, không có sát khí, không có lạnh lùng, chỉ có cái loại ý cảnh phản phát quy chân, làm cho người nhìn vào có một loại cảm giác cực kỳ thư sướng. Bọn họ tượng trưng cho vận mệnh, ở phía trên vòng trời giống như có hào quang phủ lên người họ, đám người này chính là cường giả của vận mệnh thần điện. Điện chủ của vận mệnh thần điện trực tiếp cầm cả chí bảo của thần điện là vận mệnh quyền trượng ở trong tay. Đám người nhìn thấy cây quyền trượng trong tay điện chủ vận mệnh thần điện mà trong lòng không khỏi ngầm run sợ. Hôm nữa hôm nay chỉ sợ các đại điện chủ của thần điện đều sẽ mang theo chí bảo của thần điện mình. Thời điểm trước đây bao vây tiểu chủ Lâm Phong, điện chủ của hư không thần điện cũng mong theo phong thiên đổ lục. Lúc này chỉ thấy ánh mắt của điện chủ vận mệnh thần điện đảo qua mọi người, hắn mỉm cười mở miệng. Hôm nay chư vị tới vận mệnh thần điện ta không khỏi lấy làm vinh hạnh, nhưng mà trước tiên phải nói cho rõ, trận ước chiến này là vận mệnh thần điện ta ước chiến cùng vài đại thần điện, và những thần điện khác tới đây là có ý gì? Một khi trận ước chiến này là chúng ta cùng với điện chủ của hư không thần điện định ra, vậy thỉnh hư không điện chủ nói cho ta biết các ngươi là ai. Ánh mắt hư không điện chủ Phong Duệ giống như nhìn thấu hư không, hắn ngồi trên đài cao thấp giọng cười nói, chúng ta là hư không thần điện, hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, huyễn kim thần điện, phong thần điện, ma thần điện, lục đại thần điện. Thần sắc điện chủ của vận mệnh thần điện lộ ra chút ý cười. Vậy thái độ của những đại thần điện khác thì sao? Hồn thần điện ta chỉ đến xem, điện chủ của hồn thần điện mở miệng nói. Đại địa thần điện ta hy vọng là người chứng kiến, điện chủ của đại địa thần điện mở miệng. Lập tức điện chủ các đại thần điện đều tỏ thái độ, ngoại trừ quang minh thần điện vẫn như không hề tồn tại, còn những thần điện khác đều tới nơi này, nhưng lại không có thần điện nào thể hiện thái độ muốn đứng về phía vận mệnh thần điện. Long tộc thái yêu giới ta nguyện ý làm chứng cho lần ước chiến này. Tại phương bắc trên đài cao có một trung niên già nua tỏa ra khí tức bá đạo bình tĩnh nói, trung khí mười phần. Hắn ngồi đó dường như tỏa ra một cỗ khí chẳng bá đạo. Long chủ nguyện ý đến làm chứng, chúng ta vô cùng cảm kích. Vận mệnh thần điện mỉm cười, bằng tộc đến xem. Bên cạnh long tộc chính là cường giả của bằng tộc, bọn họ chỉ có lèo tèo vài người, trong đó có bằng vương đầu đội kim sắc vương miện, cả thân hình lộ ra nhuệ khí. Phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, huyền vũ tộc, bọn họ cũng tỏ thái độ là đến xem. Người đã đến đây, vậy thì cũng ra mặt đi, không cần phải lén lút. Đúng lúc này hư không điện chủ lạnh lùng mở miệng, chỉ thấy trên vòm trời có giới quang bắt đầu khởi động, lập tức từng khối quan tài hiện lên, một đạo âm thanh chuyển xuống. Ái yêu giới đến giúp vui, cũng không có chiếm vị trí của các ngươi. Âm thanh vừa dứt thì đạo đạo giới quang lưu chuyển, toàn bộ bọn họ biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Vậy ai tới làm trọng tài của trận ước chiến này? Vận mệnh điện chủ hỏi. Không biết có vị điện chủ hoặc yêu chủ nào nguyện ý làm trọng tài hay không? Hư không điện chủ nhìn về phía những cường giả không tham gia ước chiến lần này, mở miệng hỏi. Ta đề cử một người làm trọng tài. Giờ phút này bên trong đám người có một đạo âm thanh chuyển ra, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người hướng về phía hắn. Nhất thời mọi người liền nhận ra người này, Thiên Nhược Kiếm, hắn cũng đến đây. Mọi người chỉ thấy thân thể Thiên Nhược Kiếm đằng không bay lên, lập tức cười nói. Hôm nay còn có vài vị khách đến thăm. Ta đề cử người này làm trọng tài, sẽ không có ai phản đối cả. Ai? Hư không điện chủ mở miệng, âm thanh quán vừa rơi xuống, ánh mắt nhìn vào hư không, chỉ thấy phương xa có vài đạo thân ảnh lướt tới, đồng tử có rất nhiều người. Co rút lại, có ba đạo thân ảnh bước tới, người cầm đầu là một lão già. Vô thượng cảnh, ánh mắt rất nhiều người co rút lại, cục diện ngày hôm nay thì chỉ có cường giả cấp vô thượng mới có tư cách tham dự làm trọng tài. Là binh chú giả, hắn lại bước vào vô thượng cảnh rồi, thật là lợi hại. Rất nhiều người sợ hãi than, một khi người này đã là binh chú giả như vậy, hai người bên cạnh hiển nhiên là hai vị sư đệ châu bò của hắn không thể nghi ngờ, bọn họ là những nhân vật đỉnh phong trong luyện khí giới. Người ngươi đề cử là binh chú giả sao? Hư không điện chủ nhàn nhạt nói. Là sư tôn của ta. Đám người binh chú giả chậm bước mà đến, thân ảnh họ huyền phù ở hư không phía trên chiến đài mở miệng, cung nghênh sư tôn. Sư tôn? Đồng tử của đám người co rút lại. Lúc này chỉ thấy ở hư không phía trên có một đạo khí tức dao động cực kỳ khủng bố, tiếng cười sang sảng cuồn cuộn truyền ra, khiến trong lòng tất cả mọi người đều rung động. Sư tôn của binh chú giả chính là đệ nhất nhân của luyện khí giới trong cửu tiêu, thần chú sư. Hắn đã tới rồi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, bên trong hư không phong bạo đột nhiên có một đạo thân ảnh bước ra. Thân ảnh kia đáp xuống hư không. Ở trên đầu đám người binh chú giả mở miệng. Mấy gia hỏa các ngươi, miễn đi. Tạ ơn sư tôn. Cả ba người đồng thanh hô lên, nhưng khi mọi người nhìn thấy thân ảnh vừa xuất hiện kia thì ngây ngẩn cả người, bởi vì người này rất trẻ tuổi. Thần chú sư, đệ nhất nhân của luyện khí giới cửu tiêu lại là một thiếu niên trẻ trâu, mà binh chú giả một cái lão nhân thì lại là tỏ vẻ vô cùng cung kính. Chư vị, ta đảm đương chức vị trọng tài này không có vấn đề gì chứ? Thần chú sư mỉm cười nói. Một khi thần chú sư đã nguyện ý thì tất nhiên không có vấn đề. Dường như là hư không điện chủ không hề cao hứng, hắn không biết vì sao thần chú sư này lại xuất hiện ở đây. Sự việc lần này hình như đã vượt qua phạm vi trưởng khống của hắn thì phải. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả làng nha.